Tần Phong ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy hôm nay Dương Quang so dĩ vãng đều phải sung túc, sự ra khác thường tất có yêu, tình huống như vậy, tất nhiên là có cái gì đặc thù sự tình muốn phát sinh. Tần Phong lại đi rồi một đoạn đường, thậm chí xa xa vượt qua lúc trước xuyên qua kình dừng lại vị trí. Đột nhiên, Tần Phong ý thức lực giữa, cảm giác tới rồi rất nhiều người. Người này số ít nhất mấy trăm, tụ tập ở một tòa phi thường cao trên ngọn núi. Tần Phong nhanh hơn bước chân. Chờ đến hắn khoảng cách cây số thời điểm, đã cảm nhận được đông đảo năng lực giả, này trong đó, cư nhiên có 3-40 cái SS đoạn năng lực giả, dư lại đều là S đoạn. Mà càng làm cho người chú ý tới chính là, kia cao ngất trong mây ngọn núi. Đây là địa phương nào? Sao có thể có như vậy cao ngọn núi? Ngọn núi này, cư nhiên dụng ý thức lực vọng không đến biên, chung quanh tất cả đều là hắc ám sương mù bao phủ, hiện tại, còn không có người dám đi lên. Đột nhiên, Tần Phong tâm tư vừa động, nhớ tới lúc ấy ở trên phi thuyền, nhìn đến bạ hạ một đại lục vẻ ngoài. Ở bên ngoài xem ra, đại lục này thật giống như là một cái hoa cự long, mà cự long cái đuôi phi thường thô tráng. Nhưng là người dừng ở trên mảnh đại lục này thời điểm, bởi vì sức hút của trái đất nguyên nhân, vị trí cũng đi theo biến hóa lên, đỉnh núi này, rất có thể chính là cự long cái đuôi. Như vậy, mới có thể giải thích đỉnh núi này. Vì cái gì như thế hùng vĩ, Tần Phong ý thức lực cũng chưa biện pháp thăm dò tới rồi. Liên ở ngay lúc này, thời gian tựa hồ tới rồi chính ngọ, ánh mặt trời nhất sung túc thời điểm, một cổ làm người ấm áp lực lượng từ đỉnh đầu thượng giải xuống dưới, cự trên núi hắc ám tại đây ánh mặt trời dưới, cư nhiên một chút bị quét sạch. Người chung quanh, tất cả đều tinh thần rung lên. Xuất phát đi. Có SS đoạn năng lực giả hô một tiếng, mặt khác S đoạn năng lực giả tuy rằng không tình nguyện, nhưng là vẫn là bước lên ngọn núi này. Tần Phong tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ một cái cơ duyên, cũng lặng yên đuổi kịp. Chỉ là, Tần Phong ở bước lên ngọn núi nháy mắt, liền cảm giác được một cổ càng thêm chói mắt năng lượng, ngay sau đó, Tần Phong trên người bao phủ hơi thở, chậm rãi tan ra rớt. Tần Phong sắc mặt tức khắc biến đổi. Phải biết rằng, hắn hắc ám dị năng có thể cho hắn hơi thở biến hóa, không bị người phát hiện hắn bản thân vẫn là một cái A4 đoạn cổ võ giả bộ dáng. Hiện tại lại bị xua tan, tương đương bại lộ ra tới. Nếu là bình thường, này còn không có cái gì, nhưng là hiện tại, một đám S đoạn năng lực giả phía trước, Tần Phong thật sự là quá chói mắt. Quả nhiên, không ít người đều nhìn về phía Tần Phong. Ở Tần Phong phía trước, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái đồng dạng quét về phía Tần Phong, theo sau tròng mắt đều thiếu chút nữa từ hốc mắt giữa bay ra tới. Huyền Phong Ma Tôn, sao có thể? Chương 974 bại lộ. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái quả thực không thể tin được, trước mắt người này là Huyền Phong Ma Tôn, cái kia ám sát Hạ Thiên Hình, nhất chiêu diệt vô mặt thần người. Đối phương cư nhiên mới A4 đoạn. Không đúng, hắn nội lực đích xác tấn chức S đoạn, chỉ là thân thể còn ở tu luyện mà thôi, phóng xuất ra hơi thở là A4 đoạn. Thiệu Thái là cổ võ giả, tự nhiên cảm giác tới rồi trong đó bất đồng. Vu Độc Thần cũng minh bạch, nhưng là đồng thời càng thêm kiêng kỵ Tần Phong, nghĩ diệt trừ cho sảng khoái. Lấy A4 đoạn thân thể thực lực liền giết chết hai cái S đoạn, tương lai trưởng thành lên, nhất định phi thường đáng sợ, bọn họ đã đắc tội Tần Phong, nghĩ đến sau này trả thù, bọn họ càng muốn giết chết Tần Phong. Nổi bật tư đại nhân, là chúng ta nói người kia. Không bằng làm hắn cùng chúng ta cùng nhau hành động đi. Vu Độc Thần vội vàng nói. Nổi bật tư tự nhiên cũng thấy được Tần Phong, hắn cũng hơi hơi kinh ngạc. Phía trước Tần Phong cười hắn xuyên qua kỉnh tới bạ hạ một đại lục, hắn cũng là gặp qua Tần Phong, lúc ấy cũng không khám phá Tần Phong ngụy trang. Có điểm ý tứ. Nổi bật tư cười giữ tận nói, ý thức lực tỏa định Tần Phong. Ngươi lại đây đi, nếu biểu hiện hảo, ta còn có thể cho ngươi một ít khen thưởng. Nói là khen thưởng, tiền đề là sẽ không chết. Bị coi như pháo hôi nói, bất tử đều không thể. Tần Phong đứng ở ngọn núi phía dưới, trong đầu lại cực nhanh chuyển động. Lao công, muốn hay không rời đi nơi này? Bạch Ly nhanh chóng nói. Không, chờ một chút. Tần Phong chấn an một chút Bạch Ly, bước chân bước ra, đi nổi bật tư bên người. Lúc này nổi bật tư bên người, nhưng không chỉ là Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái, còn có mặt khác 6 cái S đoạn, biểu tình đều thập phần không tình nguyện, rồi lại giận mà không dám nói gì tình huống. Nhưng là này ít nhất đại biểu, những người này hiện tại là không có nguy hiểm, một hồi tới rồi có nguy hiểm thời điểm. Tần Phong còn có thể tùy cơ ứng biến. Cho nên, Tần Phong tính toán trước đi theo Nổi Bật Tư, nhìn xem tình huống. Nổi Bật Tư nhìn đến Tần Phong không có gì phản kháng liền đã đi tới, cũng thực vừa lòng, ít nhất Tần Phong là cho hắn mặt mũi, mà không phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đi thôi. Nổi Bật Tư phân phó một tiếng, mọi người tiếp tục leo lên. Càng là leo lên, mọi người liền càng là cảm thấy trọng lực khủng bố. Không chỉ như thế, chung quanh năng lượng cũng càng ngày càng cuồng bạo. Sao trời chung cuồng bạo năng lượng dung nhập tự thân, làm người không thể không chống cự, tốc độ cũng hàng xuống dưới. Nhưng là này trong đó, tuyệt đối không bao gồm Tần Phong. Tần Phong ám giáp, vốn dĩ chính là hấp thu vũ trụ năng lượng tồn tại. Mọi người tốc độ đã thực nhanh, chính là ngọn núi thật giống như là không có đỉnh giống nhau. Mọi người bò một giờ, rốt cuộc thấy được một ít bất đồng cảnh sắc. Trên ngọn núi, cư nhiên xuất hiện một cái to như vậy sơn động, hơn nữa này sơn động rất nhiều, thật giống như là đột nhiên ở đỉnh núi vị trí đánh một vòng khổng, mà lúc này, Tần Phong ý thức lực đã cảm giác được, ngọn núi đối diện còn có người. Nói cách khác, thêm lên ít nhất có 500-600 người, cùng nhau bước vào nơi này. Đi! Nổi Bật Tư thúc giục một tiếng, cười lạnh nói, nếu các ngươi nghe lời, có lẽ còn có thể trước tiên ra tới, bằng không đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ sống. Mọi người cắn răng một cái, tiến vào bên trong. Tần Phong chỉ cảm thấy đến trước mắt tối sầm, tiến vào đến một mảnh kỳ dị thế giới ngầm, mà theo càng đi, thế giới này lại càng lớn. Hơn nữa, nơi này năng lượng, phi thường đầy đủ, là bên ngoài gấp hai nhiều. Chỉ là, nơi này tràn ngập hắc ám. Ha ha ha ha. Một mảnh âm trầm tiếng cười xuất hiện, là tử vong bóng ma. Không chỉ như thế, vừa xuất hiện, chính là thượng trăm cái tử vong bóng ma. Chỉ là này đó tử vong bóng ma tựa hồ cũng cảm giác được SS đoạn hơi thở, không dám tiến lên. Các ngươi ai trước tới? Nổi Bật Tư không có hảo ý nhìn 8S đoạn năng lực giả, nói. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái đều tưởng lộng chết Tần Phong, Thiệu Thái không chút do dự nói, người này chỉ có A4 đoạn, đến mặt sau một chút dùng đều không có, làm hắn đi trước đi, tương đương phế vật lợi dụng. Trên thực tế, Tần Phong nếu là phế vật, Thiệu Thái chỉ sợ liền phế vật đều không bằng. Bất quá Nổi Bật Tư cũng cảm thấy Thiệu Thái nói rất đúng, vì thế gật đầu, ngươi đi đi. Từ từ, Tần Phong ý thức lực truyền lại ra tới, Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần vội vàng khẩn trương lên, sợ Tần Phong sử dụng cái gì hoa chiêu. Hiện tại đã không có những cái đó kỳ quái dương quang chiếu xạ, Tần Phong hắc ám phủ văn lại hoạt động lên, có thể che giấu thực lực của chính mình. Bất quá đã bại lộ ra tới sự tình lại là không thể thay đổi. Ngươi không đồng ý. Phải biết rằng, ta hiện tại tùy thời khả năng giết chết ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi, thức thời hảo hảo đi, biểu hiện đến hảo, ta sẽ làm người thế ngươi xuống dưới. Ta không có không đồng ý, ta chỉ là lần đầu tiên tới, các ngươi cái gì đều không nói, ta lại như thế nào biết muốn làm cái gì đâu. Chẳng lẽ chỉ là đi chịu chết? Nổi Bật Tư sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Tần Phong liền mấy thứ này cũng không biết, bất quá cũng lý giải, còn cấp Tần Phong giải thích một chút. Ngươi dẫn đi này đó hắc ám bóng ma, ở phía trước chạy, chạy ra một vạn mễ, ta sẽ làm người thay đổi ngươi. Nổi Bật Tư tựa hồ không cho Tần Phong như vậy tuyệt vọng, mới quyết định một vạn mễ đổi một người. Bất quá, hắn ý thức lực lại lần nữa bén nhọn mà lại tràn ngập sát khí. Đương nhiên ngươi cũng đừng soát cái gì hoa chiêu, ở trước mặt ta, bất luận cái gì hoa chiêu, đều là không dùng tốt. Ta đã hiểu. Hai người giao lưu thời điểm, chung quanh tụ tập lên hắc ám bóng ma. Cũng đã ngao ngoe dục dịch, càng tụ càng nhiều, rốt cuộc kiềm chế không được vọt lại đây. Mau đi, bằng không giết ngươi. Nổi Bật Tư lại lần nữa hô một tiếng. Kỳ thật đối với SS đoạn năng lực giả tới nói, bị thượng trăm cái hắc ám bóng ma vây quanh, cũng là một kiện đáng sợ sự tình, cho nên bọn họ yêu cầu phá hôi, dần dần, liền hình thành như vậy tiếp sức giống nhau hình thức. Hơn nữa, này đó hắc ám bóng ma, cũng không sẽ truy kích quá xa. Nhưng là nơi nơi đều là, giống như ban đêm giữa giống nhau. Lúc này, đã có S đoạn năng lực giả bị SS đoạn cường giả thúc giục, hấp dẫn hắc ám bóng ma, Tần Phong bị coi như cái thứ nhất phá hôi, cũng không có làm ra thử Nổi Bật Tư hành động. Ngoan ngoãn chạy ở phía trước, dẫn đi những cái đó tử vong bóng ma. Trải qua một vòng thời gian, Tần Phong quá quen thuộc tử vong bóng ma, ban đêm giữa, hắn giết hàng trăm hàng ngàn tử vong bóng ma, hiện giờ này đó số lượng. Tần Phong đều cảm thấy không đủ tắc cái răng. Cho nên hắn nhìn qua thập phần nhẹ nhàng, phía sau mang theo một mảnh tử vong bóng ma, Nổi Bật Tư không có mang theo xuyên qua kình, cũng đi theo chạy ở phía sau. Xuyên qua kình tuy rằng là hư không cự thú, nhưng là thực lực cũng không quá cường, cùng Bạch Ly hoàn toàn không thể so sánh, ở chỗ này chỉ có thể gian nan mở ra một cái không gian thông đạo, là thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Mà cùng nổi bật tư giống nhau, những người khác đều có một ít chạy trốn thủ đoạn, nhưng là S đoạn có thể hay không chạy trốn, toàn xem vận khí. Lúc này Tần Phong ở phía trước chạy vội, chung quanh như cũ một mảnh hắc ám, nhưng là này hắc ám hiển nhiên cũng không thể ngăn cản Tần Phong tầm mắt, thậm chí càng vì rõ ràng. Hắn nơi địa phương, thật là một mảnh sơn cốc giống nhau tồn tại, chỉ là dưới chân thổ địa có chút kỳ quái, hơn nữa cũng không có mọc ra cái gì thực vật. Long thủy sơn cốc, chẳng lẽ, ta hiện tại nơi địa phương, là cự long cốt cách giữa. Chương 975 ngày sau tái kiến. Tần Phong suy đoán không có sai, nơi này thật là đại lục trung ương địa phương, thậm chí rất có thể từ nơi này nối thẳng long não, tới trí cường giả tinh hoạch nơi vị trí. Nhưng là, bởi vì là bên trong, nơi này năng lượng càng thêm tràn đầy, dẫn tới tử vong bóng ma liền giống như đêm tối giữa giống nhau, mà chờ đến đêm tối thời điểm, càng sẽ xuất hiện đáng sợ dị thú, giống như phía trước nhìn thấy lợi chảo cự thú như vậy tồn tại. Không phải SS đoạn, ở chỗ này một bước khó đi, liền tính là, không có một ít chuẩn bị, cũng căn bản lấy không được chỗ tốt. Nhưng là có nguy hiểm, tự nhiên liền có kỳ ngộ, Tần Phong ở bên ngoài được đến long huyết tồn tại, ở chỗ này rất có thể rất nhiều, càng có hắc ám chi thạch, long cốt mảnh nhỏ từ từ. Chạy vội, Tần Phong ý thức lực giữa, liền đã nhận ra một khối đặc thù khoáng thạch, chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, nhưng là Tần Phong tự nhiên không chê. Hắn tốc độ đống nhiên nhanh hơn. Mặt sau đi theo nổi bật tư đám người sửng sốt, lại không dám ra tốc. Ngươi làm cái gì? Nổi bật tư cả giận nói, không biết Tần Phong ở chơi cái gì đa dạng. Để cho người khó có thể tin chính là, nổi bật tư cư nhiên đều theo không kịp đối phương tốc độ. Nay không đại biểu nổi bật tư không có sát thương Tần Phong thủ đoạn, chỉ là lúc này Tần Phong phía sau tử vong bóng ma quá nhiều, giết Tần Phong không có người kéo tử vong bóng ma. Tần Phong không hề có dừng lại bước chân ý tưởng, hắc ám khí tức bao phủ qua đi, theo sau ý thức lực vừa động, đem kia khoáng thạch lặng yên vô tức nạp vào chính mình không gian trang bị giữa. Tần Phong theo sau thả chậm tốc độ, mặt sau người đuổi theo, Tần Phong ý thức lực cũng truyền lại mà ra. Đến vạn mét, có phải hay không nên thay đổi người? Mặt khác mấy cái S đoạn năng lực giả lúc này tinh thần lập tức căng chặt lên, bọn họ chỉ sợ sẽ bị kéo đi rụ rô này đó hắc ám bóng ma. Nổi bật tư đại nhân, ta xem tiểu tử này không có tận lực, vừa rồi còn chạy nhanh như vậy, nếu hắn còn có sức lực, vẫn là làm hắn tiếp tục chạy đi. Vu độc thần nói, nổi bật tư lúc này cũng tức giận Tần Phong, cảm thấy Tần Phong một cái A4 đoạn thực lực, lại tổng ở hắn trước mặt ra vẻ, Vu độc thần đề nghị, chỉnh hợp nổi bật tư ý. Tiếp tục chạy, ta làm ngươi đổi thời điểm, ngươi lại đổi. Vô nghĩa nhiều như vậy. Tần Phong trên mặt phi thường bình đạm, trong lòng lại cười lạnh, hắn nhìn chung quanh hắc ám bóng ma số lượng, cảm thấy tạm thời còn lộng bất tử nổi bật tư, cho nên tiếp tục chạy vội. Tiến vào long cốt người có 500-600, có một ít người cũng cùng Tần Phong song song chạy vội, qua vạn mét lúc sau, này đó S đoạn đã kiên trì không được, sôi nổi phóng xuất ra ý thức lực tới. Không được, thay đổi người. Đại nhân, đã đến ta cực hạn, mau cứu ta. Lão ma, ta nếu là đã chết, các ngươi cũng đều đến cho ta chôn cùng. Tần Phong bên cạnh một cái SS đoạn năng lực giả đột ngột ra tay, tốc độ mau đến làm nhân tâm kinh, kia chạy vội S đoạn năng lực giả nháy mắt bị chặt đứt đùi, máu tươi hơi thở lập tức lan tràn, chung quanh tử vong bóng ma vây quanh đi lên. Kia S đoạn năng lực giả vốn là ở tử vong bóng ma giữa không thể nào tranh né, SS đoạn người ra tay, tương đương ra tốc hắn tử vong. Đi! Kia SS đoạn năng lực giả nói một tiếng, theo sau thúc giục mặt sau người, điểm trong đó một cái tiếp tục chạy vội. Đến nơi phía trước tích lũy tử vong bóng ma, tự nhiên lưu tại chỗ, bị kia gãy chân S đoạn hấp dẫn. Cảnh tượng như vậy, làm người nhìn sợ hãi, mặt khác S đoạn tất cả đều ra sức chạy vội, ai cũng không muốn chết. Nay thật sự là quá tàn khốc, chỉ cần đã không có tác dụng, cũng chỉ có thể bị giết chết, đừng ngồi câu. Tần Phong động tác không gặp đến cỡ nào mau, lại không hề để thay đổi người loại chuyện này. Tần Phong liên tục chạy nửa giờ, ước chừng có 10 vạn mét, bởi vì vẫn luôn không có thay đổi người, hắn phía sau tử vong bóng ma cũng càng ngày càng nhiều, ước chừng có 4-5 ngàn cảm giác, hơn nữa tử vong bóng ma tựa hồ còn có thể trọng điệp du đãng. Những người này cảm giác giữa, nhiều như vậy tử vong bóng ma, thật là chưa từng nghe thấy. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái xem đến hãi hùng khiếp vía, nổi bật tư cũng có một loại dự cảm bất hảo. Tiểu tử ngươi thực lực không tồi, như vậy, ta thả ngươi một con đường sống, ngươi trở về chạy, đến nơi có thể hay không đi ra ngoài, liền xem chính ngươi. Nổi bật tư nói, lúc này hắn cũng không dám cùng phía trước những cái đó SS đoạn giống nhau, thi triển thủ đoạn giết chết Tần Phong, đến lúc đó Tần Phong khiêng không được, 4-5 ngàn tử vong bóng ma lại đây mấy trăm cái, bọn họ đều phải có hại. Hơn nữa, Long Thủy Sơn cốc tiền 10 vạn mét, bởi vì thường xuyên có SS đoạn tới, đại bộ phận đều tra xét, mặt sau mới là có bảo bối địa phương, Tần Phong thực lực quỷ dị, nổi bật tư cũng sợ Tần Phong quấy rối. Tần Phong vừa mới đầu giữa vừa mới chuyển động muốn mở ra hắc ám bao phủ, hố chết nổi bật tư ý niệm, không nghĩ tới đối phương liền phát hiện, có lẽ là vận mệnh chú định giác quan thứ 6 đi. Bất quá như vậy cũng hảo, nhiều như vậy tử vong bóng ma, nếu đều giết chết, hắn nhất định tới A8 đoạn ý thức lực. Cho nên Tần Phong cũng không có do dự, ngược lại ý thức lực đáp ứng rồi nổi bật tư an bài. Vậy tại đại nhân không giết tri ân, chúng ta ngày sau tái kiến. Cái này ngày sau tái kiến, cũng không phải là nói mà thôi, hắn thật là như vậy tưởng. Nổi bật tư kiêu căng ngạo mạn lâu như vậy, Tần Phong không cho điểm đáp lễ, này không phải Tần Phong thói quen. Tần Phong thay đổi một phương hướng, trước buông tha nổi bật tư. Mang theo tử vong bóng ma, biến mất ở bọn họ tầm mắt giữa. Tần Phong đi rồi, dư lại người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là một cái khác vấn đề lại xuất hiện, cái thứ hai dẫn đường người là ai. Tần Phong cũng mặc kệ dư lại người lục đục với nhau, mang theo tử vong bóng ma rời khỏi sau, cảm giác mở rộng, cảm giác được chung quanh đều không có người, tức khắc không hề che giấu. Đóng băng thời đại. Vô số hàn băng thánh thạch tăng phúc dị năng, phóng xuất ra cường đại uy lực, này đó tử vong bóng ma, toàn bộ bị đông lại ở tại chỗ. Tần Phong rút ra thanh vương đao, nhanh chóng treo cổ lên. Quần quận không ngừng hắc ám phủ văn còn có ý thức lực dung nhập Tần Phong ý thức lực thế giới giữa. Làm hắn ý thức lực càng ngày càng cường, theo sau tới một cái điểm tới hạn. Vâng! Thần Phong trong đầu lại lần nữa nổ vang, ý thức lực tấn chức. A8 đoạn. Chí cường giả vị diện, cơ duyên chính là nhiều. Tần Phong vô cùng vừa lòng, thậm chí cảm thấy, nếu ở chỗ này lại ngốc một đoạn thời gian, chính mình đột phá S đoạn, con đều không phải việc khó. Dọn dẹp này đó tử vong bóng ma lúc sau, Tần Phong không có che giấu chính mình hơi thở. Ngược lại nên ngang phóng xuất ra chính mình sinh mệnh cường độ, có lẽ còn cảm thấy không đủ, Tần Phong còn lấy ra một cái huyết ma người tinh hoạch, đặt ở ám giáp túi giữa. Này huyết ma người tinh hoạch tràn ngập sinh mệnh hơi thở, Tần Phong mới vừa một lấy ra tới, màu đen trên mặt đất liền có bóng ma ở xoay quanh, theo sau dâng lên. Này đó tử vong bóng ma, tất cả đều tụ tập lên. Tần Phong lại lần nữa bắt đầu chạy vội. Những người khác không nghĩ tham dự hoạt động, ở Tần Phong nơi này. Cư nhiên cam tâm tình nguyện, hy vọng càng ngày càng nhiều tử vong bóng ma, tụ tập lên. Bất quá hắn sai khai nổi bật tư phương hướng, không muốn cùng bọn họ ở gặp mặt. Chỉ là Tần Phong chạy chỉ chốc lát, liền nghe được giống giận cùng rít gào, một cổ mãnh liệt hơi thở chuyển đến. Hắc ám cự thú. Tần Phong lập tức phản ứng lại đây. Chương 976 Hắc ám thần phó. Tần Phong lập tức phản ứng lại đây. Đây là hắn lần thứ 3 nhìn thấy hắc ám cự thú. Tần Phong ẩn tàng rồi trên người hơi thở, không hề hấp dẫn tử vong bóng ma, cẩn thận thả ra ý thức lực thử ra tới. Bất quá chờ đến Tần Phong nhìn đến giống giận thanh âm ngọn nguồn thời điểm, lại là sửng sốt, không nghĩ tới nơi này không phải cái gì hắc ám cự thú, mà là một cái phóng đại bản tử vong bóng ma. Cái này tử vong bóng ma ước chừng có 20 mét cao, đã không có quỷ dị tốc độ cùng năng lực, nhưng là cư nhiên có thể phóng xuất ra tử vong bóng ma tới. Một cái SS đoạn năng lực giả đang ở đối kháng, mặt khác S đoạn đang ở đem tiểu nhân tử vong bóng ma hấp dẫn trụ, chỉ là bọn hắn hiển nhiên không phải một lòng, ra tay phi thường giữ lại. Cái này phóng đại bản tử vong bóng ma trong cơ thể, hẳn là có long huyết linh tinh đồ vật, nếu không cái này SS đoạn cũng không phải hắc cám hệ, sắt cái này tử vong bóng ma cũng không lợi nhưng đồ. Nhưng là có cái gì liền không giống nhau, được đến lúc sau, còn khả năng cùng những người khác đổi một ít đồ vật. Tần Phong biết, ở nhân loại liên minh giữa, có thể nguyên thạch tuy rằng là thường thấy tiền, nhưng là càng cao cấp lấy vật đổi vật, lại có mặt khác tiền, chính là thánh thạch. Lúc trước Tần Phong nắm giữ 3.000 nhiều khối thánh thạch, tuyệt đối là phú ông cấp bậc, bất quá hắn không có đi đổi bất cứ thứ gì, hắn hấp tinh quyết, đã là đỉnh cấp võ học. Cho nên, những người này tới nơi này, rất có thể là muốn tìm hắc ám chi thạch, long thủy, long huyết linh tinh tồn tại. Nhiều nhất chính là long thủy, mà Tần Phong còn không có gặp qua. Nếu gặp, chính là duyên phận, đưa các ngươi cái lễ vật hảo. Tần Phong trong lòng vừa động, nhìn đến ở đây người còn có thể rằng co một hồi, tạm thời không có biện pháp nghề hà kia thật lớn tử vong bóng ma. Tần Phong rút đi, lấy ra huyết ma người tinh thạch, lại lần nữa đấu đá lung tung lên. Thức mau, Tần Phong chung quanh lại lần nữa nhiều mấy trăm chỉ tử vong bóng ma. Bất quá 300 số lượng, nhưng là đối với cái kia đoàn đội tới nói, chính là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Tần Phong hướng kia tử vong bóng ma vị trí vọt qua đi. Bạch Ly, một hồi ra tới hỗ trợ. Minh Bạch, linh hồn giữa, Bạch Ly truyền lại ra tin tức. Tần Phong cái này hành động, vẫn là có chút mạo hiểm, nhưng là trải qua này nửa giờ chạy vội cùng thăm dò, Tần Phong cũng nhiều hiểu biết một ít này lòng thủy sơn cốc, đối với những người khác tới nói nguy hiểm vô cùng địa phương, hắn chính là như cá gặp nước. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong từ che giấu địa phương vọt ra. Ha ha ha ha ha. Tử vong bóng ma phát ra ý thức lực truyền lại hơi thở, làm cái này đội ngũ cảm giác được. Sao lại thế này? A. Từ đâu ra tử vong bóng ma, mau, bám trụ, đừng làm cho bọn họ lại đây. Không chạy chờ chết sao? Dù sao đều là chết, lao tử không làm. Này đó ép đoạn vốn dĩ cũng không tâm thể, tự nhiên là thai vạ đến nơi từng người phi, sôi nổi tranh né. Lúc này kia thật lớn tử vong bóng ma cũng mau vặn vẹo tan thành từng mảnh, Tần Phong tức khắc buộc phát ra cường đại dị năng tới. Tử vong băng ngữ. Tần Phong vươn một lòng tay. Điểm chúng kia cùng thật lớn tử vong bóng ma chiến đấu SS đoạn. Này SS đoạn cả người tản mát ra một trận miếng băng mỏng tới, nhưng là trong trước mắt, liền phải hòa tan, giống như trên người hắn mang theo rất mạnh ngọn lửa giống nhau. Đương nhiên là có ngọn lửa, hơn nữa chỉ sợ là lửa giận. Người cư nhiên dám. Đẳng cấp nghiền áp, cư nhiên vô pháp kinh sợ những người này, này SS đoạn sao có thể không phẫn nộ. Tần Phong cũng không trả lời đối phương, mà là ngay sau đó. Rút ra thanh vương đao. Trăm vạn u hồn trảm. Nay vẫn là Tần Phong tấn chức quá thanh vương đao lúc sau lần đầu tiên thi triển trăm vạn u hồn trảm. Hắn chín băng tinh ở sau người bày ra, nội lực tràn ngập thân đao, nháy mắt xỏ xuyên qua hơn 20 mệ cao tử vong bóng ma. Chỉ là nháy mắt, kia tử vong bóng ma liền vặn vẹo một chút, theo sau ầm ầm quyết tán. Vô số hắc ám phủ văn nổ mạnh giống nhau bay về phía bốn phía, trung gian còn có một cái nắm tay lớn nhỏ địa ngục chi thạch. Kia SS đoạn năng lực giả liền phải chấn khai tử vong băng ngữ, cướp đoạt địa ngục chi thạch. Đột nhiên, hắn phía trước không gian vặn vẹo lên, cư nhiên xuất hiện một mảnh màu bạc quang mang, hình thành một cái độc lập không gian. Không gian kết giới, khối rủ bị khóa. Này khối rủ bị khóa tự nhiên không phải khóa SS đoạn, mà là khóa trụ kia thật lớn tử vong bóng ma, tính cả Tần Phong cùng nhau khóa ở bên trong. Cắn nuốt thuật. Tần Phong nhanh hơn tốc độ, giữa mày hình thành lốc xoáy. Đêm này tử vong bóng ma dung nhập tới rồi ý thức lực thế giới giữa. Nháy mắt, Tần Phong cảm giác đến, hắn lại nắm giữ một cái hắc ám dị năng. Hắc ám thần phó. Tần Phong cảm giác được, này dị năng phóng xuất ra tới, có thể căn cứ tự thân thực lực tới sáng tạo một cái thần phó, hoàn toàn là nhiều ra tới một cái khế ước thú cảm giác, có thể cho bọn họ làm một chút sự tình, lấy Tần Phong hiện tại thực lực, có thể thi triển ra 7 cái thần phó. Đương nhiên, dễ dàng như vậy thi triển, này hắc ám thần phó hiển nhiên không phải cái gì SS đoạn dị năng, chỉ là S đoạn mà thôi, hiện tại xem ra tác dụng không phải quá cường. Tần Phong không có thời gian nghiên cứu, ý thức lực mánh hút, đem kia nắm tay lớn nhỏ địa ngục chi thạch cũng hấp thu tới rồi ý thức lực thế giới giữa. Giang giác, khối rủ bị khóa bị bạo lực phá hư, kia SS đoạn năng lực giả đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, lại treo một thân băng xương, hận không thể đem Tần Phong đại tá táng khối. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, vô luận là thật lớn tử vong bóng ma, vẫn là tử vong bóng ma trong cơ thể ẩn chứa bảo bối, đều biến mất. Ta đổ vật ngươi cũng dám đoạt, thật là sống không kiên nhẫn. SS đoạn nói, liền phải khởi xướng công kích. Liền ở ngay lúc này, hắn trước mắt Tần Phong, biến thành vô số hư ảnh. Vạn quỷ mê tung. Mấy vạn hư ảnh tứ tán buôn đảo. Ngươi cho rằng như vậy ngươi là có thể tránh được đi. Cấp lao tử chết. Kia SS đoạn giơ tay, giống như Thái Sơn, nội lực quán chú hình thành cự trường, ầm ầm đè ép xuống dưới. Đông. Mặt đất đều đi theo chấn động một chút, chỉ là kia SS đoạn năng lực giả sắc mặt biến đổi, hắn nâng lên bàn tay, tại chỗ chỉ còn lại có tán loạn hắc ám phù văn, nào còn có Tần Phong người. Hắn lập tức điên cuồng gia tăng cảm giác phạm vi, cư nhiên phát hiện có 6 cái Tần Phong, hướng bất đồng phương hướng mà đi. Vị này cường giả trên mặt, cơ hồ cùng này đen nhánh Long Tủy Sơn động nhan sắc có liều mạng. Tần Phong phi thường dễ dàng liền chạy mất. Xem ra tân dị năng, còn rất hữu dụng. Này dị năng không chỉ có thể phóng xuất ra hắc ám thần phó, còn có thể chính mình đồng bộ hắc ám thần phó hơi thở. Hơn nữa hắc ám loại che giấu hơi thở phương thức mạnh nhất, thực lực hơi chút không hảo một chút, đừng nói phân chia thật thể cùng thần phó, chính là cảm giác đều cảm giác không đến. Thật sự là lợi hại. Hơn nữa, có thứ này, ta giống như có thể càng dễ dàng tra xét này Long Tủy Sơn cốc tình huống. Như vậy nghĩ, Tần Phong triệu hoán hắc ám thần phó, theo sau lại lần nữa phóng xuất ra 7 cái hắc ám thần phó, đem một cái huyết ma người tinh thạch giao cho bọn họ, phân biệt đi trước bất đồng phương hướng. Lần này, đều không cần Tần Phong chính mình trốn chạy. Không chỉ như thế, 7 cái hắc ám thần phó bất đồng phương hướng, trong đó 2 cái ở đi ra ngoài 5 phút lúc sau, liền đáp lại tin tức, lại phát hiện hắc ám cự thú. Bực này với nhiều một cái tùy thời có thể chịu chết đương pháo hôi đồng đội A. Tần Phong cười, hướng trong đó một phương hướng tiến đến. Chương 977 Sơn Quốc Sóng Chiều. Lúc này đây, Tần Phong đều không có tự mình xuất hiện. Trực tiếp làm 7 cái hắc ám thần phó mang theo 4-500 tử vong bóng ma, sát nhập chiến đấu giữa đám người, theo sau trừ bỏ SS đoạn chạy trốn ở ngoài, mặt khác S đoạn hắc ám thế lực người, tất cả đều chết ở nơi này. Thần Phong ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tốt như vậy dùng hố người phương pháp, Thần Phong một chút cũng không có áp lực đem chi phát dương quang đại. 2 cái giờ sau, Thần Phong tổng cộng hố 7 đám người, được đến đồ vật toàn bộ đều là địa ngục chi thạch, còn không có đạt được quá long huyết như vậy tồn tại. Thậm chí, cái gọi là long thủy, hắn cũng không có gặp qua. Bất quá liền ở ngay lúc này, hắn lại phát hiện gặp được người, đều ở lục tục trở về đi. Không phải là bởi vì những người này nghe được cái gì tin tức đi. Thần Phong trong lòng nghi hoặc. Bất quá, Thần Phong theo dõi một đoạn thời gian, không có biện pháp chính diện cùng những cái đó năng lực giả chiến đấu, càng là không có đáng giá hắn ra tay bảo bối. Lại cho hắn biết tin tức. Bạ Hạ Mụt đại lục không phải một cái hữu hảo đại lục, lúc này đây tiến vào 600 người, tử vong số lượng ước chừng có 200, ngày thường cũng đều có S đoạn ở trên đại lục tử vong, có lẽ ở nguyên bản vị diện giữa, S đoạn ngã xuống là khiếp sợ thế giới sự tình, nhưng là ở cái này vị diện giữa, tử vong là quá thường thấy. Cũng bởi vì thường thấy, những người này phá lệ cẩn thận, không hy vọng tiếp theo cái tử vong chính là bọn họ. Liền giống như ban đêm bọn họ sẽ rời đi đại lục giống nhau, hiện tại rời đi, chỉ là bởi vì Thái Dương muốn lạc sơn. Cẩn thận tính tính, leo núi lãng phí nửa giờ, lúc sau Tần Phong lại dẫn đường nửa cái biến mất, chính mình hoạt động 2 cái giờ, nếu đem chính ngọ Thái Dương tính làm 12 điểm, hiện tại đã là 4 điểm, lập tức, kia cổ cường đại quang mang liền phải lui tán, nếu không ra đi nói, trong 1 tháng đều không có cơ hội đi ra ngoài. Huống chi? Hiện tại Thái Dương chiếu rọi, Long Thủy bên trong sơn cốc bộ liền như vậy đáng sợ, có thể nghĩ vào đêm lúc sau là bộ răng gì. Có thể nói, kia quang mang xem như ức chế hắc ám phù văn, mất đi loại này quang mang, hắc ám chi lực sẽ vô cùng khủng bố. Sẽ có bao nhiêu khủng bố? So đại lục buổi tối còn muốn khủng bố sao? Tần Phong cũng không biết, nhưng là hắn có Bạch Ly ở, tự nhiên không sợ gì cả, đó là hắn lớn nhất át chủ bài. Bất quá như vậy không phải càng tốt sao? Không có người lưu lại nơi này, ta tự nhiên sẽ không sợ những cái đó SS đoạn năng lực giả đối ta uy hiếp. Thậm chí, ta còn khả năng tăng lên tới S đoạn ý thức lực. Đến lúc đó, Tần Phong nắm giữ trí tôn long khiếu, có thể cho này đó SS đoạn đều không thể ngăn cản. Như vậy nghĩ, Tần Phong đã hạ quyết tâm, lưu lại. Cũng không biết, Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần đã chết không có, nếu là không chết nói. Có lẽ sẽ đi hắc ám chi thành quấy rối đi. Bất quá chỉ là một cái hắc ám chi thành mà thôi, liền tính hai người kia thấy được thực lực của hắn, cũng sẽ không liên tưởng đến Phong Lê tập đoàn tổng tài thân phận đi lên. Thời gian một phân phân lưu thệ, năng lực giả nhóm sôi nổi rời khỏi Long Tủy Sơn cốc giữa. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái đều không có tử vong, thậm chí bởi vì phía trước có Tần Phong xung phong, bọn họ đội ngũ sức chiến đấu bảo trì đến tương đối hoàn chỉnh, nổi bật tư được đến một ít chỗ tốt. Cư nhiên phân ra tới một chút, cho Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần. Lấy người kia thực lực, hẳn là sẽ không chết, các ngươi cho ta tìm ra, tháng sau lại kêu hắn tới, nếu không. mặc kệ các ngươi là cái nào vị diện, ta đều sẽ tìm được của các ngươi. Nói như vậy, nổi bật tư giơ tay, một đạo ý thức lực cư nhiên dừng ở hai người trên người, làm hai người sắc mặt tức khắc biến đổi. Linh hồn ấn ký. Nổi bật tư tỏa định hai người, bọn họ đi đâu đều khả năng bị phát hiện. Hai người hiện tại kêu khổ không ngừng, cũng hiểu biết cái gì gọi là bảo hộ luật ra, bất quá trên thế giới không có thuốc hối hận, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Tần Phong không biết, bởi vì nổi bật tư nguyên nhân, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái, này một tháng căn bản không có phản hồi địa cầu vị diện. Mà theo những người này đi ra ngoài, Long Thủy bên trong sơn cốc bộ, cũng bắt đầu phát sinh kinh người biến hóa. Xôn xao. Hắc ám giữa, cư nhiên có thủy thanh âm truyền đến. Đây là cái gì? Tần Phong tại chỗ lẳng lặng chờ đợi, nhưng là hắn ý thức lực, đã lan tràn đến lớn nhất địa phương. Liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên thấy được một mảnh sóng chiều. Này sóng chiều từ Long Thủy Sơn cốc chỗ sâu trong mà đến, càng là tiếp cận bên cạnh, càng là loãng, Tần Phong ý thức lực có thể nhìn đến, đây là màu đen dòng suối nhỏ thủy giống nhau tồn tại. Bất quá ở suối nước giữa, lại giống như còn cọ rửa cái gì. Tử vong bóng ma vốn là không có thật thể, lúc này phiêu ở trên mặt nước, lại đột nhiên chen chúc hướng một chỗ mà đi. Hiền hách hiền hách. Bọn họ thanh âm càng thêm quỷ dị, tràn ngập vội vàng, theo sóng chiều giữa một cái vật thể xuất hiện, làm chung quanh tử vong bóng ma tất cả đều phát tới, cướp đoạt lên. Đó là một cái địa ngục chi thạch. Cái thứ nhất tử vong bóng ma một ngụm nuốt vào này địa ngục chi thạch, mặt khác tử vong bóng ma muốn xé nát đối phương, nhưng là công kích động tác tiến vào đối phương trong cơ thể, rồi lại dung nhập trong đó. Này không giống như là chém giết, ngược lại như là dung hợp. Dần dần, kia đông đảo tử vong bóng ma, hình thành một cái tân quái vật khổng lồ. Hơn nữa, cái này tồn tại, không giống như là tử vong bóng ma như vậy, không có linh hồn, mà là có ngây thơ ý thức. Tần Phong đột nhiên ý thức được, tử vong trên đại lục, cũng không nhất định không có sinh mệnh. Loại này tụ tập mà thành quái vật, chính là bạ hạ một trên đại lục tân sinh mệnh. Này đó, mới là nguyên chủ dân, nếu thế giới này không có người quấy rầy, này đó quỷ dị sinh vật dần dần ngưng tụ ra đặc thù năng lượng thể, cũng sẽ trở thành một loại tân sinh mệnh. Trí tuệ chủng tộc giữa, Viêm Ma tộc đồng dạng cũng là nguyên tố cấu tạo mà thành. Bất quá, như vậy diễn biến, yêu cầu quá dài thời gian, mà tiến đến đoạt lấy người, lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không. Tần Phong thân ảnh ra tốc, đi phía trước đi đến, liền ở ngay lúc này, hắn cảm ứng được khổng lồ năng lượng vọt lại đây. Đây là... Tần Phong kinh ngạc vô cùng, phía trước dụng ý thức lực tra xét, hắn cũng không có cảm giác đến cái gì, nhưng là hiện tại, kia bọt sóng một chút tiếp cận, tới Tần Phong trước mặt, lại làm Tần Phong cảm giác được. Này đó sóng chiều, con cư nhiên đều là năng lượng. Chất lỏng hóa năng lượng, tuy rằng không bằng có thể nguyên như vậy tổn thúy, thậm chí tràn ngập hắc ám khí tức, nhưng là đối Tần Phong tới nói, lại là đại bổ chi vật. Hơn nữa, này đó năng lượng quá nhiều, nhiều quả thực đáng sợ. Cắn nuốt thuật. Tần Phong hiện tại đâu thèm cái gì dị thú cùng địa ngục chi thạch. Hắn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt năng lượng, có lẽ chính mình tân chức ép đoạn cơ hội, liền ở chỗ này. Đồng dạng là trí cường giả, bạ hạ một so tuyết nữ cường đại quá nhiều, hơn nữa không có bảo hộ thi thố, lấy Tần Phong hiện tại thực lực. Chỉ sợ không có biện pháp tiếp cận trí cường giả trung tâm khu vực, nhưng là chỉ là dính cái biên, khiến cho Tần Phong kiếm phiên. Này Long Thủy Sơn Cốc, thật là tới đúng rồi. Tần Phong giữa mày, ngày này giữa mở ra không dưới 10 lần, hiện tại, lại bắt đầu nuốt chửng năng lượng. Ý thức lực bay nhanh tăng lên, tin tưởng không cần một tháng, hắn là có thể tấn chức đến S đoạn. Chương 978 con sông chém giết. Bất quá, tới cổ chân chỗ con sông. Hiển nhiên không thể thỏa mãn Tần Phong yêu cầu, hắn tiếp tục về phía trước. Con sông từ Tần Phong cổ chân chỗ, mãi cho đến đạt biến mất, lại không qua đuổi, lại tới bên hông, chung quanh tràn ngập năng lượng, hơn nữa, đẩy trở lực lượng cực cường. Nay con sông, ở bài xích Tần Phong, muốn đem Tần Phong đẩy đi. Tần Phong tự nhiên không có khả năng từ bỏ như vậy rất tốt tăng lên cơ hội, hai chân giống như bản thạch giống nhau, chặt chẽ đứng ở tại chỗ. Chung quanh tử vong bóng ma. Nhìn đến Tần Phong lúc sau, đều điên rồi giống nhau tiến công, chẳng sợ Tần Phong dùng mạnh nhất hắc ám phủ văn bao phủ chính mình, hiện tại cũng không dùng tốt. Đứng ở một mảnh hắc ám giữa, duy nhất không giống người thường sinh mệnh hơi thở, quá hảo phân biệt. Giống một cái cự đại hóa tử vong bóng ma, giống giận hướng Tần Phong công kích mà đến, tựa hồ Tần Phong xâm phạm hắn lãnh địa. trăm vạn u hồn trảm. Tần Phong đứng ở tại chỗ, một đao chém giết mà ra, đem này cự đại hóa tử vong bóng ma chém giết, hắn sau lưng còn xuất hiện 9 băng tinh, bởi vì Tần Phong biết, tới sẽ không chỉ có một tử vong bóng ma. Quả nhiên, theo sát, một cái lại một cái tử vong bóng ma lại đây. Tần Phong liền đứng ở này thủy giữa, giết chết che giả mang mọc địch nhân. Đồng dạng săn giết không biết nhiều ít tử vong bóng ma, Tần Phong không ngừng mệt mỏi hấp thu năng lượng, lại chỉ sợ còn cần 10 ngày như vậy trải qua, mới có thể trở thành A9 đoạn, lúc sau còn có A9 đoạn tới S đoạn thời gian. Xem ra phía trước quá chắc hẳn phải vậy. Tần Phong cười khổ một tiếng, hắn ý thức lực tuy rằng không có giống như thân thể như vậy khó có thể đột phá, yêu cầu năng lượng cũng tuyệt đối không nhỏ. Bạch Ly. Tần Phong kêu gọi một tiếng, Bạch Ly ở hắc cám giữa, đem Tần Phong từ tại chỗ mang đi. Đã trải qua cả đêm chém giết, Tần Phong kiệt sức, quan trọng nhất chính là, loại này chém giết là không có biện pháp bổ sung nội lực, khôi phục thân thể mỏi mệt. Bởi vì hắn giết rất tử vong bóng ma, đều là không có bất luận cái gì năng lượng. Tần Phong yêu cầu nghỉ ngơi. Bất quá, ở thời gian tốc độ chạy cực nhanh bí cảnh giữa, ngoại tiếp nhận đi thời gian thật sự không đáng giá nhắc tới, hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, vẫn là ở trong nước, chung quanh có tụ tập hai cái tử vong bóng ma. Nhưng là này đó tử vong bóng ma còn không có tới kịp đuổi giết Tần Phong, liền xuất hiện dị biến. Xôn xao. Nước gợn bắt đầu hướng hồi chảy ngược, từ bên hông độ cao, thực mau liền đến đạt đùi địa phương. Tần Phong thậm chí cảm giác được năng lượng bay nhanh lui về phía sau. Những cái đó tử vong bóng ma tựa hồ ở giữ lại những cái đó nước gợn giống nhau, sôi nổi đi theo chạy tới, chỉ còn lại có Tần Phong một người. Muốn hay không cũng đuổi theo đi. Tần Phong cũng ở do dự mà, lại rất mau hạ quyết tâm, như vậy năng lượng ai biết có thể hay không là dùng một lần, trùng hợp bị đụng tới, nếu không tìm đến ngọn nguồn, có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tần Phong cũng bắt đầu chạy vội lên. Hắn thi triển khinh công, tốc độ tự nhiên so với kia chút tử vong bóng ma muốn mau, lại quỷ dị phát hiện, vô luận như thế nào, cũng đuổi không kịp này sóng chiều thực mau lui lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là, sóng chiều thối lui lúc sau, Tần Phong dừng lại tại chỗ, kinh ngạc nhìn đầy đất đồ vật. Này, tất cả đều là địa ngục chi thạch. Tần Phong cũng không dám tin tưởng hắn nhìn thấy gì. Nói đầy đất có chút khoa trương. Nhưng là ở Tần Phong ý thức lực giữa, phạm vi 100 mét nội, ít nhất có 100 nhiều địa ngục chi thạch. Này đó địa ngục chi thạch, như là dòng suối nhỏ phía dưới đá giống nhau, phô ở đáy nước, hiện tại suối nước biến mất không thấy, đã tự nhiên liền bại lộ ra tới. Chỉ là, Tần Phong thấy được, mặt khác tử vong bóng ma, tự nhiên cũng thấy được, sôi nổi xông lên đi cướp đoạt. Lại một lần đại chiến mở ra, Tần Phong không có một tia khiêm nhượng ý tứ. Đem sở hữu địa ngục chi thạch nạp vào chính mình trong lòng ngực. Lần này thật là phát tài. Không biết như vậy triều tịch khi nào mới có thể mở ra. Thần Phong hiện tại thật sự là quá mong đợi. Hắn lại đi phía trước đi, như cũ không có sóng chiều dấu vết, nhưng là hắc ám chi thạch lại cướp đoạt rất nhiều. Liên ở ngay lúc này, phía trước truyền đến, làm Thần Phong cũng kinh hồn táng đảm hơi thở. Bạch Ly từ thứ nguyên không gian giữa xuất hiện, có chút khẩn trương nói. Đừng hướng phía trước đi rồi, có một con khủng bố sinh vật, trên người hắn thực lực ảnh hưởng không gian nói ngân, ta không có biện pháp mở ra thứ nguyên không gian xâm lấn. Không thể mở ra thứ nguyên không gian, Bạch Ly vô pháp từ thứ nguyên không gian giữa ra tới, cũng không thể đem Tần Phong kéo vào thứ nguyên không gian giữa cứu hắn với nước lửa giữa. Tình huống như vậy, tương đương phế đi Tần Phong một cái át chủ bài. Tần Phong nhìn hắc ám giữa, không biết tên quái vật, tìm tòi dục vọng bị lý trí chiến thắng. Đi khác phương hướng thử xem. Hảo. Bạch Ly cũng không nghĩ làm Tần Phong mạo hiểm, tự nhiên đồng ý Tần Phong cách nói. Tần Phong thử địa phương khác, nhưng là mỗi lần quá một khoảng cách, luôn là sẽ gặp được khủng bố cự thú. Thực lực của hắn, chỉ có thể ở chỗ này bồi hồi. Ý thức lực tuy rằng vô pháp bao phủ toàn bộ đại lục, nhưng là Tần Phong có Bạch Ly, có thể cho Bạch Ly xuyên qua thứ nguyên vị diện, cho chính mình nói ra phương vị, này đối Bạch Ly tới nói, phi thường đơn giản. Chúng ta hiện tại nơi địa phương là đại lục trung ương vị trí. Bạch Ly nói. Đương nhiên, là trung ương dưới nền đất. Phía trước Tần Phong suy đoán Long Tủy Sơn Cốc ngọn nguồn, thật là bị hắn đoán trúng. Bất quá Long Tủy bên trong Sơn Cốc không có Long Thủy, dư lại tất cả đều là này hắc ám năng lượng, chỉ sợ so Long Thủy còn muốn chân quý. Xem ra thực lực của ta, chỉ có thể ở chỗ này bồi hồi, phía trước thu hoạch trí tôn Long Khiếu, cũng là vì vận khí tốt, kia cự thú bất động mà thôi, hiện tại này đó cự thú, một cái cũng không dễ trọng. Này đó cự thú, tất cả đều là S đoạn thực lực. Tần Phong nội lực phương diện là S đoạn, thậm chí là S đoạn giữa thần cấp cường giả, cho nên hắn có thể nháy mắt hạ gục cùng đẳng cấp cổ võ giả, dị năng giả lại tương đối kém một ít. Mà đối mặt S đoạn năng lực giả thời điểm, hắn lại chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình, mà vô pháp chống lại. A4 đoạn thân thể, A8 đoạn ý thức lực, kéo Tần Phong chân sau. Như vậy thực lực, ở S đoạn năng lực giả trong mắt, sẽ trăm ngàn chỗ hở, thực dễ dàng bắt lấy nhược điểm giết chết Tần Phong. Nhưng là chờ Tần Phong toàn diện tới S đoạn thời điểm, liền tính là S đoạn cường giả, chỉ sợ cũng không làm gì được Tần Phong, thậm chí thực lực giống nhau, còn khả năng bị Tần Phong giết chết. Bất quá như vậy cũng đủ, lui ra phía sau một ít săn giết tử vong bóng ma, cường hóa chính mình ý thức lực, đáng tiếc nơi này tựa hồ không có long tủy cùng long huyết. Tử vong đại lục, vốn là không có loại đồ vật này, lần sau chúng ta đổi một cái sinh mệnh hơi thở cường một ít vị diện thì tốt rồi. Bạch Ly nói, người nói không sai. Bạch Ly dơ lên cằm, nói, lại nói tiếp, ta lớn như vậy, còn không có đã làm vị diện lữ hành đâu. Hư không cự thú nhất nên làm chính là vị diện lữ hành, như vậy mới là chân chính hư không cự thú. Tần Phong ánh mắt nhu hòa một ít, hắn biết, Bạch Ly dừng lại, kỳ thật đều là bởi vì hắn. Ta bồi ngươi. Bạch Ly khỏe miệng cũng mang lên tươi cười, đó là đương nhiên. Chương 979 Hắc Ám Triều Tịch. Hai người nói một ít lời nói lúc sau, Tần Phong lại bắt đầu buồn kẻ chém giết, ở như vậy hắc ám khí tức vây quanh hạ, người thường tinh thần, chỉ sợ thực mau liền sẽ hỏng mất vặn béo lên. Tần Phong trước kia gặp qua một cái hắc ám dị năng giả, ý thức lực như vậy cường đại người, tâm linh lại vặn béo, cho rằng toàn thế giới đều hẳn là hắc ám, tử vong mới là quy túc, làm sở hữu người sống biến thành thi thể, hóa thành bộ xương khô, trong mắt hắn là tốt đẹp cảnh sắc. Người như vậy, kỳ thật còn có khối người, hắc ám vốn chính là ăn mòn tâm linh tồn tại, cũng may Tần Phong có Bạch Ly làm bạn, thật giống như bên người luôn có một cái chiếu sáng lên hắc ám ánh đèn. Mười mấy tiếng đồng hồ qua đi lúc sau, Tần Phong lại nghe được xôn xao thanh âm, quen thuộc con sông lại lần nữa xuất hiện. Cái này làm cho Tần Phong tâm tình rất tốt, xem ra này con sông cư nhiên là mỗi ngày đều khả năng xuất hiện. Hơn nữa, thời gian này tựa hồ cùng ban ngày đêm tối có quan hệ, thật giống như là triều tịch giống nhau. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này đây Tần Phong càng là thành thạo, cả đêm thời gian lại lần nữa tăng lên chính mình ý thức lực, mà ở thủy triều xuống thời điểm, hắn tinh thần cũng độ cao khẩn trương lên. Hắn muốn biết này sóng triều từ đâu mà đến, lại đi nơi nào, có thể hay không là trực tiếp thông hướng về phía trí cường giả tinh hạch nội. Đương nhiên, Tần Phong lúc này, càng thêm cẩn thận. Xôn xao, hắc ám triều tịch thối lui, Tần Phong điên cuồng truy đuổi, nhưng là chỉ chạy cây số, phía trước hai cái dị thú lại theo dõi Tần Phong. Này cư nhiên là hai cái SS đoạn dị thú. Suy suy. Này hai cái dị thú cư nhiên là loài rắn hình thái, nhìn đến Tần Phong xuất hiện, đen nhánh hai mắt tỏa định Tần Phong, theo sau Phong giống nhau bỏ lại đây. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong lập tức buộc phát ra toàn bộ năng lực, về phía sau chạy tới. Nhưng là hai điều cự xà không nghĩ buông tha Tần Phong, cư nhiên truy kích lại đây. Hắc ám thần phó. Tần Phong phân ra 7 cái phân thân, hướng về bất đồng địa phương chạy tới, còn thi triển vạn quỷ mê tung. Liên tiếp vô cùng thần kỳ S đoạn võ kỹ, dị năng, sôi nổi thi triển, chỉ vì chạy trốn. Kia cự xà quả nhiên bị Tần Phong mê hoặc, đuổi theo Tần Phong phân thân mà đi, không có lại xem Tần Phong liếc mắt một cái. Cái này làm cho Tần Phong ám đạo may mắn, trong lòng cũng có chút mất mát, lần này tra xét, chỉ sợ lại thất bại. Bất quá, Tần Phong trong lòng, lại cũng xuất hiện tân ý niệm. Hắn không phải một cái dễ dàng từ bỏ người, lúc trước tuyết nữ vị diện, trong lúc vô ý đi trước đều tới trí cường giả tinh hạch, lần này chính mình cố ý tới, chẳng lẽ liền bởi vì tử vong trí cường giả không lưu lại truyền thừa, do đó từ bỏ. Như vậy nghĩ, Thần Phong tự nhiên không cam lòng như thế. Hắc ám thần phó có thể mê hoặc SS cấp tử vong cự thú, là bởi vì ta toàn bộ thân thể cũng đều biến thành hắc ám phù văn. Nhưng là ta cũng không có khả năng trường kỳ bảo trì như vậy trạng thái. Hiện tại, yêu cầu một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Thần Phong đột nhiên trong lòng vừa động, có một cái lớn mật ý tưởng. Bạch Ly, nghỉ ngơi một chút. Tới. Bạch Ly vươn tay, đem Thần Phong nhận được thời gian tốc độ chảy nhanh hơn không gian nội. Tần Phong tiến vào bên trong, lại không có trước tiên nghỉ ngơi, mà là lấy ra thần kỳ khối rủ bị tới. Ngay sau đó, Tần Phong giữa mày chỗ, xuất hiện lốc xoáy, theo sau một đám địa ngục chi thạch từ bên trong ra tới. Hai ngày tích lũy, Tần Phong đã có 300 nhiều hắc ám chi thạch, mấy thứ này đặt ở cùng nhau, cũng có một bọc nhỏ. Hiện tại Tần Phong đem này đó địa ngục chi thạch, toàn bộ đầu nhập tới rồi thần kỳ khối rủ bịt giữa. Cho ta luyện. Này đó địa ngục chi thạch, tuy rằng uy lực cường đại, nhưng là cũng chỉ bị cho rằng là ép đoạn tài liệu, có thể trực tiếp sử dụng, nhưng cũng không phải không có người đem này đó chế tác trở thành phù văn trang bị. Thậm chí, được khảm này đó thánh thạch phù văn trang bị, mới là viễn siêu với tinh hạch phù văn trang bị. Trước kia Tần Phong đối này đó khái niệm, chỉ là biết nó cường, lại không biết vì cái gì, hiện tại cũng hiểu được, chính là bởi vì thánh thạch là chỉ có chi cường giả mới có thể ngưng tụ ra tới đồ vật. Thần kỳ khối rũ bị ngưng tụ tốc độ thong thả, luyện hóa ép đoạn vật phẩm, không phải trước kia như vậy nhanh chóng hình thành, nhưng là như vậy thong thả Tần Phong tự nhiên có thể tiếp thu. Tần Phong ý thức lực vẫn luôn duy trì thần kỳ khối rũ bị vận chuyển, ước chừng rằng có một ngày thời gian, bên trong đồ vật mới chuyển hóa vì Tần Phong yêu cầu đồ vật. Một bộ so ám giáp còn muốn nghiêm mật đồ tác chiến. Tần Phong thay này bộ đồ tác chiến, cả người bao vây ở địa ngục chi thạch bên trong, lần này, hoàn toàn che giấu Tần Phong trên người hơi thở. Quan trọng nhất chính là, này đồ tác chiến là dùng thần kỳ khối rũ bị chế tác mà thành, tương đương cùng Tần Phong ý thức lực liên tiếp, sử dụng lên dễ sai khiến, Tần Phong muốn che giấu hơi thở thời điểm. Này đồ tác chiến so Tần Phong ở Long Nhân tộc nơi đó được đến áo choàng còn phải cường đại. Tử vong bóng ma hiện tại chỉ sợ đã không thể tra xét đến Tần Phong hơi thở, cũng sẽ không bởi vì địa ngục chi thạch dụ hoặc, mà đến công kích Tần Phong. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Tần Phong rời đi bí cảnh, phản hồi Long Tủy bên trong sân cốc, đã trải qua 100 thiên chiến đấu, ban đêm đã đến, quen thuộc triều tịch lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, Tần Phong lựa chọn che giấu hơi thở, không có lại cùng mặt khác tử vong bóng ma chiến đấu, mà là trực tiếp ngược dòng mà lên. Triều tịch đã từ Tần Phong đuổi chỗ, tới ngược chỗ, lực cản cũng càng lúc càng lớn, nhưng là năng lượng lại càng ngày càng cường. Tần Phong tiếp tục đi tới, thẳng đến bao phủ đỉnh đầu. Lúc này đây, sóng chiều thối lui thời điểm, Tần Phong rốt cuộc bắt được cơ hội. Hơn nữa, này không phải hắn chủ động nắm lấy, mà là hắn thân hình theo sóng chiều, trực tiếp bị cuốn đi. Không thể đi phía trước đi, ta mở không ra thứ nguyên không gian. Bạch Ly bối rối. Không có việc gì, không mở ra cũng không có gì, có địa ngục chi thạch chế tác áo giáp, tử vong bóng ma hẳn là sẽ không phát hiện ta. Tần Phong nói. Bạch Ly có chút chần chờ, lại vẫn là lựa chọn tín nhiệm Tần Phong. Tần Phong tiếp tục theo triều tịch phiêu lưu, chung quanh thường thường xuất hiện đáng sợ hơi thở dị thú, đều không có phát hiện Tần Phong. Nhưng là nửa ngày lúc sau, Tần Phong vẫn là ngừng lại, chung quanh suối nước đã biến mất không thấy, Tần Phong lại thấy được một tòa cao sơn núi. Nay tòa cao sơn núi thượng, xuất hiện mấy trăm cái cường đại sinh vật, hơn nữa thân thể càng thêm ngưng thật, càng ngày càng có sinh mệnh thể đặc thù, linh hồn. Càng làm cho Tần Phong chú ý chính là, nơi này trên mặt đất, mới là thật sự trải rộng địa ngục chi thạch. Cũng may, địa ngục chi thạch chế tác áo giáp, cũng làm Tần Phong hoàn mỹ dung nhập nơi này, hắn dán mặt đất, nhanh chóng thu thập trên mặt đất địa ngục chi thạch. Nơi này SS đoạn tử vong cự thú, cùng tử vong bóng ma hoàn toàn bất đồng, đã làm lơ trên mặt đất đồ vật, cái này làm cho Tần Phong bỏ trên mặt đất, không ngừng thu thập những cái đó địa ngục chi thạch. Có thể nói, này tuyệt đối là được mùa. Đừng nói phía trước chế tác áo giáp địa ngục chi thạch thu hồi tới, thậm chí còn phiên lần. Bất quá, đang ở Tần Phong cao hứng thời điểm, xôn xao thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Một ngày thời gian trôi qua, hắc ám triều tịch, cư nhiên lại tới nữa. Suối nước trực tiếp từ cao sườn núi thượng hạ xuống, xông vào Tần Phong trên người, không có chuẩn bị Tần Phong, nháy mắt bị này suối nước mang đi. Chương 980 trí cường giả trung tâm. Tần Phong không thể nề hà, bị trực tiếp lao xuống này trên núi. Vô luận như thế nào dãy rua, sông nước này giữa thật giống như là sâu không thấy đáy giống nhau, đem Tần Phong mang theo đi xuống, lại lần nữa đứng vững gót chân đều đã qua đi 3 cái giờ. Chúng ta giống như về tới phía trước địa phương, nơi này có thể mở ra thứ nguyên không gian. Bạch Ly làm không gian cự thú, đối khoảng cách cùng không gian phi thường mẫn cảm, trực tiếp cấp Tần Phong báo cáo phương vị. Ân, không quan hệ, ngày mai tiếp tục. Tần Phong chỉ có thể như thế, bởi vì hiện tại này suối nước lực cản thật lớn, Tần Phong gian nan đi phía trước đi một đoạn đường, mãi cho đến bao phủ hắn cổ mới dừng lại, một buổi tối hấp thu lúc sau, lại lần nữa nghênh đón thủy triều xuống. Lúc này đây, hắn ở thủy triều xuống thời điểm, lại phản hồi đến kia cao sườn núi đương ứng hắn thu thập hắc ám chi thạch. Bởi vì cao sườn núi thượng đều là cường đại dị thú, Tần Phong cũng không dám nếm thử, chỉ có thể không ngừng thu thập hắc ám chi thạch lúc sau, ở bị đẩy ra đi thời điểm có thể khoảng cách gần một ít, cũng may thủy triều xuống thời điểm có thể nhất cử đem chính mình đại nhập kia cao sườn núi phía trên. Vì thế, đã trải qua 7-8 thiên lúc sau, Tần Phong theo suối nước phiêu phiêu đãng đãng, nhưng là kiếm được đồ vật, sẽ làm tất cả mọi người điên cuồng. Tần Phong hiện tại ý thức lực thế giới nội, ẩn chứa 5.000 nhiều hắc ám thánh thạch. Suối nước giữa, chỉ lộ ra một cái đầu Tần Phong, ý thức lực không ngừng tăng trưởng, rốt cuộc tới rồi điểm tới hạn. Thiếu chút nữa, còn kém một chút. Tần Phong tại nội tâm gào giống, cắn nuốt dị năng lốc xoáy càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, ý thức lực thế giới phát ra răng rắc một tiếng, tựa hồ lại tiến vào một cái tân trạng thái. A9 đoạn. Tần Phong lại lần nữa tấn trước. Liên ở ngay lúc này, suối nước cọ rửa đình chỉ, bắt đầu nghịch lưu co rút lại, Tần Phong theo suối nước, lại lần nữa di động lên. Hắn ý thức lực tăng cường, càng có thể cảm giác đến chung quanh nguy hiểm. Một đám cường đại S đoạn hơi thở tử vong cự thú, cùng Tần Phong đi ngang qua nhau. Sóng chiều đống nhiên dương lên, Tần Phong đột nhiên phát hiện, chính mình hôm nay không có tới rồi triền núi phía trên. Không chỉ như thế, Tần Phong tuy rằng có thể cảm giác Bạch Ly tồn tại, nhưng là hai người cư nhiên không có biện pháp giao lưu. Tần Phong trong lòng cả kinh, ý thức lực thăm dò đi ra ngoài, lại phát hiện chính mình cư nhiên tiến vào một cái tân địa phương. Nơi này tuyệt đối không phải Long Tủy Sơn cốc giữa, mà là lướt qua kia cao sườn núi giữa, tiến vào mặt khác một bên. Không chỉ như thế, lưu động suối nước, hiện tại lại biến thành hải dương chỗ sâu trong lốc xoáy giống nhau, ngang ngược lại không cường lực dựa theo nhất định quy luật chuyển động. Thần Phong cảm giác được, hắn tiến vào một mảnh thật lớn hải dương giữa. Nơi này phạm vi, làm hắn đông nhiên ý thức được cái gì? Ta có phải hay không tiến vào bạ hạ một đại nào giữa? Kỳ thật tới trí cường giả nông nỗi, tử vong lúc sau, kia căn bản không phải đại não, mà là ý thức lực thế giới bành trướng ra tới cực hạn hóa tồn tại, phi thường khổng lồ. Bất quá, có một cái đối Tần Phong phi thường có lợi tin tức, chính là nơi này cư nhiên không có bất luận cái gì tử vong dị thú. Có lẽ là bởi vì, nơi này đều là năng lượng suối nước như vậy tồn tại, Tần Phong tiến vào trong đó, ngược lại không có người chú ý. Bất quá Tần Phong cũng không phải không có chỗ hỏng, hắn phát hiện, chính mình cư nhiên không có biện pháp khống chế di động, chỉ có thể theo đáy biển lốc xoáy bắt đầu trôi nổi. Đây là cỡ nào đáng sợ sự tình, lấy Tần Phong thực lực, hiện tại cư nhiên cảm giác chính mình phi thường nhỏ yếu. Nhưng là Tần Phong không có lộn xộn, hắn tương đương trầm ổn, lặng lặng ngâm mình ở hắc ám hải dương giữa. Lúc này khổng lồ năng lượng, đang ở bị hắn hấp thu. Tần Phong bao vây ở hắc ám chi thạch giữa, chậm rãi phiêu đãng. Một ngày, hai ngày, bốn ngày, năm ngày, cửu thiên, 10 ngày. Tần Phong đã không biết chính mình phiêu hướng về phía nơi nào, nhưng là, hắn ý thức lực lại đang không ngừng tăng trưởng. 10 ngày thời gian, Tần Phong ý thức lực đã vô hạn tiếp cận S đoạn. Phải biết rằng, A9 đoạn tới S đoạn ý thức lực, là A8 đoạn tới A9 đoạn gấp 10 lần, nhưng là tại đây năng lượng hải dương giữa phiêu đãng 10 ngày, Tần Phong cũng đã sắp tới, đủ để chứng minh, nơi này năng lượng có bao nhiêu dư thừa. Liên ở ngay lúc này, phiêu đãng Tần Phong, ý thức lực đột nhiên nhiều ra một ít không giống nhau đồ vật. Hắn đông nhiên mở to mắt, dư thừa năng lượng cũng vô pháp ngăn cản hắn trợn mắt lúc sau nhìn đến thế giới. Nơi xa, một cái thật lớn tinh cầu, xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Chí cường giả trung tâm. Trời xanh không phụ người có lòng, hắn cư nhiên tới rồi nơi này. Hơn nữa, cái này tinh cầu, càng thêm làm người chấn động. Tuyết nữ băng tuyết tinh cầu đã cũng đủ thật lớn, nhưng là có lẽ là thời gian chuyển rời, năng lượng tán loạn, thời gian trôi đi, băng tuyết tinh cầu cũng càng ngày càng nhỏ, là một cái 300 mễ đường kính băng tuyết thánh thạch. Trước mắt cái này, lại ước chừng tới 900 mễ đường kính. Là băng tuyết tinh cầu gấp 3. Sóng chiều thúc đẩy Tần Phong, khoảng cách kia tinh cầu càng ngày càng gần, Tần Phong cắn nuốt dị năng, cũng đi theo càng ngày càng ngao ngoe dục dịch, tựa hồ muốn đem này toàn bộ tinh cầu, đều nuốt rất giống nhau. Nhưng là Tần Phong biết, hắn không thể cắn nuốt, nếu không sẽ căng bạo chính mình dị năng trung tâm. Ở Tần Phong phiêu đãng tới rồi khoảng cách gần nhất thời điểm, Tần Phong vẫn luôn ở tấn chức ý thức lực, đột nhiên đột phá tới rồi một cái tân độ cao. S đoạn. Tần Phong ý thức lực, tức khắc cất cao vô số lần, hắn ý thức lực thế giới giữa, càng là xuất hiện quỷ dị biến hóa. Vâng. Tần Phong trước kia có được một khối ngọn lửa thánh thạch cái thứ nhất nổ tung, biến thành ngọn lửa dung nham, sau đó rơi vào xoay tròn giữa hỏa hệ trên tinh cầu. Tinh cầu mặt ngoài, thật giống như là gia nhập một mảnh dung nham giống nhau, thể tích bắt đầu mở rộng lên. Ầm ầm ầm rầm rầm. Tần Phong ý thức lực thế giới giữa ẩn chứa 3000 nhiều băng hệ thánh thạch, cũng đồng dạng nổ tung, biến thành băng tuyết, bao trùm ở băng hệ trên tinh cầu, kia tinh cầu thể tích, nháy mắt mở rộng gấp 10 lần. Phải biết rằng, này băng hệ tinh cầu, nguyên bản thể tích, kỳ thật còn không bằng một cái móng tay lớn nhỏ thánh thạch, tương đương với đường kính 1 cm, chính là hiện tại, nó đường kính, đã biến thành 10 cm. Trong phút chốc, Tần Phong cảm ứng được, cái này tinh cầu lúc này mới xem như chân chính tấn chức tới rồi S đoạn, hắn có được S đoạn trở lên băng hệ năng lực. Kỳ thật Tần Phong sở có được băng hệ thánh thạch rất nhiều, vổ cản sủ lớn lớn bé bé thêm lên. Thể tích tuyệt đối sẽ so cái này 10 cm tinh cầu muốn nhiều, nhưng là, chân chính nổ tung lúc sau lại dung hợp, là loại bỏ lặp lại phù văn, càng là cô đọng rất nhiều. Thể tích cơ hồ rút nhỏ gấp 3 tả hữu, nhưng là này cũng làm Tần Phong, thành tựu S đoạn băng hệ dị năng giả thân phận. Tần Phong cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả. Trách không được những người đó đem thánh thạch coi như tiền sử dụng, thứ này, cư nhiên cũng có thể nguyên giống nhau, có thể trực tiếp gia tăng tự thân thực lực. Như vậy, ta Hắc Ám trung tâm sẽ biến thành bộ dáng gì? Hắc Ám chủ tinh cầu chung quanh, mấy vạn địa ngục chi thạch sôi nổi tắc nước, theo sau dung nhập đến tinh cầu giữa. Nay tinh cầu đường kính bắt đầu điên cuồng trướng lên. Chỉ là, tựa hồ như vậy, còn xa xa không thể thỏa mãn Tần Phong nhu cầu. Cắn nuốt dị năng, cư nhiên lại lần nữa truyền lại ra ý chí, tựa hồ muốn nuốt hết trước mắt trí cường giả trung tâm. Chương 981 tấn chức S đoạn. Này đương nhiên là không có khả năng. Tần Phong nuốt hết không được lớn như vậy tinh cầu, nhưng là, cắn nuốt dị năng cùng ý thức lực ảnh hưởng dưới, trí cường giả trung tâm bên ngoài địa ngục chi thạch, cư nhiên bị điều động lên, bay về phía Tần Phong. Liền giống như băng tuyết vị diện thời điểm giống nhau. Một tảng lớn địa ngục chi thạch rơi xuống Tần Phong bên người, sau đó tiến vào giữa mày, ở Tần Phong ý thức lực thế giới giữa nổ tung. Lại dung nhập Tần Phong hắc ám trên tinh cầu. Hắc ám tinh cầu một tầng tầng gia tăng, càng ngày càng dày. Tần Phong thân thể vô pháp khống chế, nhưng là tựa hồ có riêng tuyến lộ, vờn quanh trí cường giả tinh cầu chuyển động, làm Tần Phong có thể hoàn mỹ buông xuống cường giả trên tinh cầu, sở hữu địa ngục chi thạch đoạt lấy đi. Lúc này đây, hắn so tuyết nữ tinh cầu thời điểm càng thêm không kiêng nể gì, ý thức lực cũng càng cường. Có thể nói, lúc này Tần Phong, ý thức lực đã hoàn toàn tới S đoạn. Nhưng là đồng dạng, bạn hạ một hắc long so tuyết nữ còn cường hãn hơn, tinh cầu lớn hơn nữa. Tần Phong lay động lên, mặt trên vỡ vụn địa ngục chi thạch, một cái cũng không có buông tha. Bất quá, địa ngục chi thạch trừ bỏ lớn nhất một viên, mặt khác, đều là bởi vì quanh năm suốt tháng dưới, phân liệt ra tới, không phải lấy chi bất tận. Thời gian một chút quá khứ, Tần Phong vờn quanh trí cường giả trung tâm một ngày thời gian. Thật lớn trí cường giả trung tâm thượng. Đã không có bất luận cái gì dư thừa địa ngục chi thạch cấp Tần Phong. Nhưng là Tần Phong cũng vô cùng thỏa mãn. Hắn hắc ám tinh cầu, từ một cái 1 cm tồn tại, biến thành đường kính 1 m. Phải biết rằng, 1 m đường kính viên cầu thể tích, là 1 cm đường kính viên cầu thể tích 100 vạn lần, phi thường khoa trương. Có thể nghĩ, Tần Phong rốt cuộc đoạt lấy nhiều ít địa ngục chi thạch. Chỉ là này sóng chiều, cư nhiên liền hắn đều không thể khống chế. Dẫn tới Tần Phong chỉ có thể dần dần rời đi nơi này, theo sau, hắn S đoạn dị năng giả thân phận, rốt cuộc tấn chức kết thúc. Phải biết rằng, S đoạn dị năng giả giữa, có mạnh có yếu, yếu nhất dị năng giả trung tâm tinh cầu, khả năng chỉ là phiên bội 2 cm đường kính, hơn nữa vẫn là dụng ý thức lực bỏ thêm vào tăng trưởng, mà không phải dùng thánh thạch tăng trưởng. Tần Phong lại lập tức hình thành 1 m đường kính hắc ám trung tâm, có thể nghĩ cỡ nào cường đại. Bất quá như vậy cũng không đại biểu mạnh nhất, rất nhiều tài nguyên phong phú chủng tộc, thậm chí là trí cường giả hậu đại, có lẽ trời sinh liền có được này đó tài nguyên, thực lực so Tần Phong còn cường. Đáng tiếc, không biết lần sau này hắc ám tinh cầu xuất hiện địa ngục chi thạch, là khi nào. Tần Phong trong lòng có chút tiếc nuối, không biết khi nào mới có thể lại đến cướp đoạt một lần, nhưng là tưởng cũng biết, loại này cấp bậc tồn tại, dựng dục thời gian đều là mấy vạn năm đi. Hiện tại, nơi này hấp dẫn Tần Phong, chỉ sợ chỉ có này đó năng lượng, nhưng là Tần Phong tới S đoạn lúc sau, loại này trí cường giả năng lượng tuy rằng dư thừa, lại không có phía trước bạo trướng cảm giác, hắn thậm chí cảm giác, nếu ngốc tại nơi này, một năm thời gian khả năng sẽ tân chức đến S một đoạn, nhưng là này đối Tần Phong tới nói, quá chậm. Có lẽ có người cảm thấy, 10 năm thời gian từ S một đoạn tới S hai đoạn, này căn bản không gọi thời gian, nhưng là đối Tần Phong, lại vừa lúc đúng vậy. Có lẽ, săn giết cắn nuốt dị thú, mới là nhanh nhất cách làm. Như thế nghĩ, Tần Phong hiện tại càng là nóng lòng về nhà lên. Dòng nước dựa theo một loại kỳ lạ phương hướng chuyển động, Tần Phong vờn quanh trí cường giả tinh hạch, dần dần rời xa đối phương. 10 ngày lúc sau, Tần Phong rốt cuộc bị đẩy ra biển rộng giữa, quay trở về cao sườn núi thượng. Nga ô! Tần Phong lại lần nữa thấy được một ít tử vong cự thú. Chỉ là này đó cự thú, căn bản không có phát hiện Tần Phong. Hiện tại Tần Phong cũng đã không có thật cẩn thận ý tưởng, thậm chí này đó cự thú nếu ngăn trở, Tần Phong không ngại đem này đó cự thú toàn bộ xử lý. Bất quá hắn còn muốn theo suối nước rời đi nơi này, cũng liền không có động thủ. Xôn xao. Cùng suối nước cùng nhau phiêu đãng, Tần Phong thực mau liền rơi vào Long Tủy Sơn cốc trung bộ giữa, đồng dạng cùng Bạch Ly liên hệ thượng. Con hảo ngươi không có việc gì, bất quá lần này hữu kinh vô hiểm, ngươi cũng tới S đoạn, nói tốt cùng đi lữ hành. Bạch Ly nói. Tần Phong cũng đồng dạng cao hứng. Không sai. Ta nhớ rõ phía trước nhân loại liên minh truyền tống môn giữa, có một ít hòa bình một ít vị diện, phong cảnh hợp lòng người, chúng ta có thể đi nhìn xem. Hảo A. Hai người đang nói, Tần Phong ý thức lực giữa, lại đột nhiên xuất hiện một ít sinh vật hơi thở. Tần Phong lúc này mới phản ứng lại đây, những người đó, chỉ sợ là tới tham gia một tháng một lần Long Tủy Sơn Cốc. Những người này cũng không phải là Tần Phong như vậy tồn tại, có thể dùng cắn nuốt dị năng hấp thu trong nước năng lượng. Mà không bị hắc ám phủ văn hủ hóa, phải biết rằng, này năng lượng suối nước đối Tần Phong tới nói là đại bổ chi vật, đối những người khác tới nói, quả thực chính là khủng bố tai nạn. Sớm nói không cần ham kia một cái đồ vật, lập tức liền phải trời tối, hắc chiều nếu tới, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Ngươi có rảnh tại đây gầm rú, không bằng nhanh lên chạy. Đại nhân, không cần ném xuống chúng ta. Hai cái SS đoạn năng lực giả ở phía trước chạy như điên. Dư lại còn có 8S đoạn năng lực giả, tốc độ nhưng đuổi không kịp SS đoạn năng lực giả. Bất quá, này hai cái SS đoạn năng lực giả, Tần Phong cư nhiên còn nhận thức. Là lúc ấy đạt được trí tôn Long Khiếu thời điểm gặp được kia hai cái tồn tại, Long nhân tộc Long Ngao, còn có phục tay tộc Nô Ha. Khả năng lần trước hợp tác, làm hai người đều được đến chỗ tốt, lúc này đây lại lần nữa liên hợp, không nghĩ tới bởi vì quá tham lam, cư nhiên chưa kịp đi ra ngoài. Hắc triều tự nhiên chính là Tần Phong gặp được suối nước, lấy này đó S đoạn hiện tại tốc độ, hẳn là sẽ gặp được suối nước. Tần Phong theo suối nước, thực mau liền đến đạt những người này phía sau, hắn không ra tiếng, liền S đoạn đều không có phát hiện. Xôn xao. Hắc triều xuất hiện ở này đó S đoạn phía sau, tuy rằng chỉ có cổ chân sâu cạn thủy triều, bọn họ lại cảm thấy giống như gặp cái gì hồng hoang manh thú giống nhau. A. Một cái S đoạn năng lực giả nháy mắt lây dính thượng hắc thủy triều, mắt thường có thể nhìn đến, hắn cổ chân chỗ đen lên, cả người giống như bị hút tinh huyết giống nhau, nhanh chóng gầy yếu đi xuống, ra cả, trường nổi lên láo nhân đốm, sau đó hóa thành khô khốc không xương, nằm ở hắc triều giữa. Đây chính là một cái S đoạn, cư nhiên bị chết như vậy vô thanh vô tức. Những người khác đều dọa phá gan, tiêu hao quá mức sinh mệnh chạy vội. Tần Phong ý thức lực giật giật. Kia tử vong thi thể trên người không gian phủ văn trang bị Tần Phong cầm lại đây. Chỉ là này không gian phủ văn trang bị giữa, cư nhiên chỉ có rất ít đồ vật, chỉ có hai cái hắc ám thánh thạch là Tần Phong có thể sử dụng thượng. Này cũng quá nghèo. Tần Phong bĩu môi. Này cũng khó trách, này đó S đoạn vốn dĩ chính là tiến đến bắc một đường sinh cơ, cũng biết khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên mang đồ vật đều là phi thường thiếu, cũng sợ bị những người khác đánh cướp. Mặt khác 7 cái S đoạn, không có một cái tồn tại chạy đi, Tần Phong ở phía sau đem những người này di vật đều cầm đi. Tần Phong đi theo Long Ngao cùng Nỗ Ha phía sau, thực mau ra Long Tủy Sơn Cốc. Chỉ là nháy mắt, hắn liền đứng ở trên đỉnh núi, nơi xa còn có thể nhìn đến xám xịt, mang theo một chút màu cam hoàng hôn, lập tức liền phải vào đêm. Nhưng mà lúc này, nay tòa núi cao phía trên, cư nhiên chiếm đầy năng lực giả. Chương 982 Ha Tư một tộc báo thủ. Này cũng không phải quá ngoài ý muốn sự tình. Cùng nhân loại liên minh so sánh với, hắc ám thế lực người càng tàn nhẫn, chém giết càng kịch liệt, vật lộn trở thành bọn họ trong xương cốt tín điều. Đại gia từ Long Thủy Sơn cốc giữa ra tới, bị thương khẳng định lập tức rời khỏi, lưu lại đều là hoàn hảo không tổn hao gì người, theo sau chờ đợi bị thương người xuất hiện. Như là hiện tại, những người này tựa hồ biết hắc triều sắp xảy ra, mà còn có người không có chạy ra tới. Đáng tiếc làm cho bọn họ thất vọng rồi, Long Ngao cùng Nỗ Ha đều không có cái gì tổn thương. Những người này đều tính toán lui lại, chỉ là lúc này, trên đỉnh núi lại xuất hiện một tân nhân. Tần Phong rời đi hắc ám triều tịch thời điểm, liền thay ám giáp cùng hắc ám áo choàng, địa ngục chi thạch hình thành quần áo ở hắc ám giữa đích sắc không tồi, nhưng là đối người khác tới nói, này hoàn toàn là một đống lớn tài phú mặc ở trên người. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, như vậy đạo lý Tần Phong vẫn là biết đến. Chỉ là, Tần Phong hiển nhiên quên mất, hắn hiện tại cái dạng này, phía trước đã bại lộ. Huyền Phong Ma Tôn, hắn không chết. Lúc này đây, lại thuận lợi cùng nổi bật tư thăm dò Long Thủy Sơn cốc Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần, cái thứ nhất kêu lên. Tháng trước tới nơi này SS đoạn, cũng có nhận ra Tần Phong tới, lúc trước ánh mặt trời chiếu hạ, hắc ám khí tức không chỗ nào che giấu, Tần Phong A4 đoạn thực lực bại lộ ra tới, hiển nhiên cũng khiến cho người khác chú ý. Mà hiện tại, cái này A4 đoạn cổ võ giả, cư nhiên xuất hiện ở Long Ngao cùng Nỗ Ha mặt sau, còn lông tóc vô thương, cái này làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là bọn họ đồng dạng có lý do hoài nghi, Tần Phong khẳng định bắt được thứ tốt. Sắc ép đoạn những người này đều không nương tay, huống chi là một cái A4 đoạn năng lực giả, ở bọn họ xem ra, này so bóp chết một cái con kiến, còn đơn giản. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái càng phẫn nộ thanh âm truyền đến. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ý thức lực cơ hồ rít gào ra tới, một cái thân hình cao lớn nửa thú người sói ầm ầm rơi xuống. Đây là một cái SS đoạn năng lực giả, không chỉ như thế, hắn bên người, còn có 5 cái S đoạn hơi thở tồn tại, nhưng là không hề ngoài ý muốn, bọn họ đều là nửa thú người sói. Nếu là những người này không xuất hiện, Tần Phong đều quên mất, hắn hiện tại trên người còn có một cái huyết chi nguyền rủa, tự xưng Ha Tư nhất tộc nửa thú người sói cho hắn lưu lại. Đương nhiên, kia hơi thở ở Tần Phong đan điền nội tan rã cũng không chậm, lập tức liền phải mất đi tác dụng. Nếu không phải này mấy cái nửa thú người sói xuất hiện, Tần Phong đều mau đã quên việc này. Con tưởng rằng là cái dạng gì cường giả, dám giết ta Ha Tư nhất tộc, thật là ngại mệnh quá dài, ta nhất định sẽ đem ngươi một chút xé nát, làm ngươi biết, ta Ha Tư nhất tộc người, không phải các ngươi này đó thấp kém tồn tại có thể giết chết. Này Ha Tư nhất tộc SS đoạn ý thức lực rít gào, tất cả mọi người nghe được. Một ít người không để bụng, một ít nhân tâm trung kiên kỵ, bọn họ biết, cái này nửa thú người sói nói như vậy, cũng là ở tạo uy tín. Ha Tư nhất tộc cường giả không ít, gần nhất gian díu chỉ bạ hạ một đại lục ý tứ, nghe nói sẽ phái SS đoạn năng lực giả tiến đến, không nghĩ tới không đợi như vậy cường giả đến, tộc đàn giữa liền có nửa thú người sói bị giết. Nếu mặc kệ nói, tương đương cho người ta lưu lại yếu đuối dễ ước hiếp ấn tượng, này tuyệt đối là không cho phép. Bọn họ cái này chủng tộc, nghĩ đến tàn bạo, càng muốn làm những người khác biết bọn họ hung danh, mà có điều cố kỵ. Này hết thể lý do, cuối cùng biến thành đối Tần Phong cái này hung thủ đuổi giết. Tần Phong trên mặt thập phần đạm nhiên, cũng không có bởi vì SS đoạn xuất hiện, mà trở nên kinh hoàng. Nếu là ở hơn 10 ngày trước, đối phương xuất hiện, lại hoặc là sớm hơn một chút, trực tiếp ở Tần Phong không lên núi phía trước đột kích, có lẽ Tần Phong thật sự sẽ chật vật mà chạy, thậm chí trả giá đại giới. Nhưng là hiện tại, hết thể đều không giống nhau. Nói xong sao? Nói xong nói, ngươi liền đi dần dần ngươi cùng tộc đi, bất quá lần này, ta cũng sẽ không cho các ngươi loại này mùi hôi vân thiên máu dính vào, khó nghe muốn chết. Tần Phong ý thức lực mang theo trào phúng, ngay sau đó, quanh thân hắc ám khí tức phóng lên cao. Nay cổ phù văn lực lượng, làm S đoạn đều thở dốc bất quá lên, SS đoạn năng lực giả đều ẩn ẩn bất an. Kia Ha Tư nhất tộc nửa thú người sói nhìn đến Tần Phong như vậy kiêu ngạo, trong mắt cũng là một mảnh huyết hồng, thật lớn thân hình nào tới, bàn tay to huy động, một mảnh khủng bố lực lượng, chợt hình thành. Đó là một cái thật lớn lang chảo, nghiền áp Tần Phong hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì vừa mới xuất hiện ở sơn động khẩu, Long Ngao cùng Nỗ Ha cũng tại đây thật lớn lang chảo công kích phạm vi, xem như bị ương cập cá trong chậu, nhưng là bọn họ cư nhiên giận mà không dám nói gì. Này Ha Tư nhất tộc nửa thú người sói, đích sắc cứng hãn. Hai người nháy mắt tránh ra, tránh né công kích, nhưng là Tần Phong tránh cũng không thể tránh. Hắn cũng không nghĩ tránh né. Hắc ám phủ văn ở trên hư không giữa hình thành một cái cự long long đầu, theo sát, miệng rộng một trường, giống như mãnh liệt thủy triều hắc ám phủ văn bị nổ ra. Chí tôn long khiếu. Giống. Cự long rít gào thanh âm tạc khởi, theo sau nháy mắt bao phủ kia SS đoạn phóng xuất ra một chảo. Này một chảo uy lực kỳ thật cũng không cao, thậm chí không tính cái gì cường đại võ kỹ, chỉ là từ cường giả phóng xuất ra tới năng lượng, tất nhiên cùng những người khác bất đồng. Hà Tư nhất tộc SS đoạn, căn bản không đem Tần Phong để vào mắt. Mà hiện tại, hai người năng lượng va chạm ở bên nhau, nháy mắt cao thấp lập phán, kia cự chảo ở chí tôn long khiếu trước mặt, chính là một cái cự long cùng tiểu cầu chảo khác nhau. Năng lượng bị hướng bay đến không biết địa phương nào đi. Theo sau rít gào hắc ám thủy triều bao phủ cái này SS đoạn năng lực giả. Đông. Này năng lực giả tức khắc bị đâm bay đi ra ngoài, từ thật lớn long đuôi sơn điên thượng ngã xuống. Đến nỗi mặt khác năm cái nửa thú người sói, vốn cũng là đi theo SS đoạn phía sau, nghĩ Tần Phong bị chế phục lúc sau. Những người này liền tới đây hung hăng tra tấn Tần Phong, không nghĩ tới hiện thực sẽ bạch bạch bạch vào mặt, không phải bọn họ thắng lợi, mà là Tần Phong nghiền áp bọn họ. A. Ta không muốn chết. Đại nhân, cứu ta. Không, thân thể của ta. Năm cái S đoạn nửa thú người sói, sao có thể ngăn cản được trụ SS đoạn trí cường giả lưu lại chiến đấu kỹ xảo, bao phủ ở thủy triều chung bọn họ, liền giống như bao phủ ở kia long tủy sơn cốc giữa suối nước chung giống nhau, nhanh chóng hủ hóa, chịu hết sở hữu sinh mệnh hơi thở. Mà này đó hơi thở, tất cả đều dung nhập đến Tần Phong thân thể giữa, làm hắn thực lực càng cường. Năm cái S đoạn nửa thú người sói trong cơ thể năng lượng cũng tương đương với cổ võ nội lực, hấp tinh quyết chuyển động lên, này đó năng lượng không có tán loạn đến không trung giữa, mà là bỏ thêm vào tới rồi Tần Phong đan điền, làm băng tinh hơi hơi lớn mạnh. Hết thể chỉ phát sinh ở nháy mắt, nhưng là đủ để cho người chấn động. Là hắn đoạt ta cơ duyên. Lúc này Long Ngao cùng Nỗ Ha, trong đầu tất cả đều là cái này ý tưởng, bọn họ đã nhận ra Tần Phong thi triển ra tới thủ đoạn. Mấu chốt nhất chính là, tháng trước rời đi Long Tủy Sơn Cốc lúc sau, hai người bởi vì hợp tác vui sướng, cũng đặt thành hiệp nghị, đàm luận cái kia hắc ám cự thú kỳ ngộ thuộc sở hữu. Nhưng là bọn họ trở về thời điểm, lại phát hiện kia cự thú biến mất không thấy, rất có thể là bị người nhanh chân đến trước. Hiện tại, rốt cuộc tìm được chính chủ. Chương 983 Phệ Hồn Ma Nhân nhìn trộm. Bại ở bọn họ trước mặt, chỉ có hai lựa chọn. Là sát, vẫn là không giết. Chí tôn rít gào làm cho bọn họ thập phần kiên kỵ, nhưng là hai người liên thủ nói, không cho nhau can thiệp, cũng là có thể bắt lấy lúc trước cái kia tử vong cự thú. Cho nên, hiện tại Tần Phong nắm giữ tử vong rít gào, bọn họ chẳng những không có sợ hãi, trong lòng còn cảm thấy tức giận, cảm thấy Tần Phong cướp đoạt bọn họ chiến lợi phẩm. Sắt. Long Ngao cái thứ nhất nhịn không được, Long nhân tộc tự nhận là cao cao tại thượng, có được Long huyết thống. Tần Phong ở hắn xem ra bất quá là nhỏ yếu tồn tại mà thôi, cư nhiên như thế khiêu khích. Hơn nữa, Long Ngao cũng là một tháng trước cùng Tần Phong cùng nhau leo núi năng lực giả chi nhất, lúc ấy Tần Phong A4 đoạn bại lộ ở trước mặt hắn, như vậy một cái thân thể thực lực cổ võ giả, hắn tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Chí tôn rít gào đích xác lợi hại, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể phóng thích một lần, còn không phải mặc người sâu xé, xem ta đào ra ngươi dị năng tinh hạch tới. Long Ngao giống giận. Lại một ngụm long khiếu phun đi ra ngoài. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Tần Phong bên người lại xuất hiện một cái bạch y hề nữ tử, trực tiếp phá khai rồi không gian, lại xuất hiện một cái mâm tròn hư không thông đạo, long khiếu tiến vào này hư không thông đạo giữa, biến mất không thấy. Không gian dị năng. Long Ngao lại là cả kinh. Cũng may, Nỗ Ha cũng ra tay. Hắn thân ảnh chợt lóe, đã rơi vào Tần Phong bên người, trong tay 8 vũ khí phân biệt hướng về Tần Phong công kích. Vạn quỷ mê tung. Thần Phong dưới chân liền lóe, tránh né đối phương tiến công. Vậy xem những người khác, lúc này cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên như vậy cường đại, cư nhiên ở hai cái SS đoạn năng lực giả đột nhiên vây công dưới, chút nào không loạn. Mà khác cái một bên, Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần, đều sợ ngây người. Hai người tuy rằng đều là Hắc Ám Liên Minh thành viên, nhưng là bọn họ lại không phải kiến thức hạn hẹp người. Hắc ám dị năng, cổ võ thuật, vạn quỷ mê tung, còn có một cái tuyệt sắc mỹ nữ, người này, hắn là này đó chứng cứ quá nhiều. Phía trước Tần Phong thi triển khinh công là bạo tẩu phá không lưu, cũng vẫn luôn không có ở hai người trước mặt bại lộ vạn quỷ mê tung. Mà vạn quỷ mê tung như vậy có đặc sắc khinh công, trải qua một năm thời gian, mọi người đều đã biết nắm giữ cái này khinh công người, có hai cái. Đều là A đoạn năng lực giả, lại đều có được đối kháng S đoạn năng lực, một cái gọi là Quan Kim Hạo, một cái là Tần Phong. Hắn là Tần Phong, là nhân loại liên minh người. Vu Độc Thần kêu to lên. Bất quá, lúc này quản hắn có phải hay không nhân loại liên minh người, kỳ thật hắc ám liên minh người thực hoan nghênh nhân loại liên minh người gia nhập, đến lúc đó, bọn họ liền có thể tể dê béo. Hắc ám liên minh, không có nhân loại liên minh như vậy nhiều ước thúc, bọn họ nhìn đến, càng có rất nhiều ích lợi. Thân thể này rất cường đại, ta hận thích. Nổi bật tư ánh mắt thập phần dính nhớp, nhìn về phía Tần Phong thân ảnh thật giống như nhìn thấy gì ô yếm bà bối, Tần Phong cảm giác được này tà ác ánh mắt. Trong mắt tất cả đều là chán ghét. Phệ hồn ma nhân, đều làm người như vậy làm người ghê tởm. Nổi bật tư cũng cảm ứng được Tần Phong cảm xúc, ha ha cười, cả người vọt đi lên. Hắn cần thiết muốn ở những người khác hoàn toàn giết chết Tần Phong phía trước, xâm lấn Tần Phong, như vậy mới có thể đạt được một cái không bị phá hư thân thể. Không chỉ như thế, nắm giữ Tần Phong, chẳng khác nào nắm giữ chí tôn long khiếu. Nổi bật tư quỷ mị xuất hiện ở Tần Phong phía sau. Một tay dừng ở Tần Phong trên vai. Vô số hư ảnh tức khắc đình chỉ, vạn quỷ mê tung bị phá, nổi bật tư cùng Tần Phong ngừng ở tại chỗ. Nổi bật tư trên người dâng lên nồng đậm hắc ám phù văn, theo hắn cánh tay rơi vào Tần Phong trên người, sau đó một phủng xương đen bao phủ Tần Phong đỉnh đầu. Mắt thường có thể nhìn đến, Tần Phong giữa mày nứt ra rồi một đạo tế ngân. Đó là nổi bật tư linh hồn xâm lấn, tại ra Tần Phong ý thức lực thế giới. Chỉ là... Tần Phong thật sự dễ dàng như vậy bị bắt lấy sao? Trên thực tế lại không phải, này hết thảy, bất quá là Tần Phong cố ý bán một sơ hở. Tần Phong ý thức lực thế giới giữa, xuất hiện một cái quỷ dị vặn vẹo linh hồn. Đây là phệ hồn ma nhân nổi bật tư hình thái. Nhân loại không có tử vong thời điểm, ý thức lực là hơi co lại thế giới. Chu đói Nga ngày tư linh hồn hư ảnh cao lớn 1 mét, bình thường ép một đoạn năng lực giả ý thức tinh cầu chỉ có 10cm tả hưu. Có thể nghĩ, gặp được như vậy quái vật khổng lồ, sẽ phát sinh sự tình gì? Đó là một loại, cự thú buông xuống tinh cầu, hủy diệt một nửa dao động. Chỉ cần nổi bật tư một ngụm nuốt vào dị năng trung tâm, người này ý thức lực cùng linh hồn, chắc chắn rời đi, trở thành nổi bật tư hết thảy. Chính là, đương nổi bật tư tiến vào đến nơi đây lúc sau, nhìn đến kia cùng hắn ngang nhau lớn nhỏ tinh cầu lúc sau, hoàn toàn sợ ngây người. Chuyện này không có khả năng. Phải biết rằng, Tần Phong thân thể mới A4 đoạn, có thể phóng xuất ra chí tôn long khiếu, ý thức lực nhiều nhất là S đoạn mà thôi, chính là hiện tại, này dị năng trung tâm, quả thực đáng sợ, cư nhiên cùng hắn giống nhau lớn nhỏ. Cổ võ giả ngoại tại biểu hiện là thân thể cường độ, nội tại biểu hiện lại là nội lực. Nội lực hồn hậu người, có thể phát huy ra càng cường lực công kích. Dị năng giả ngoại tại biểu hiện là ý thức lực, nội tại biểu hiện là dị năng trung tâm, có được phù văn càng nhiều. Thực lực càng cường. Chỉ là Chu đói Nga ngày tư, là 100 triệu không thể tưởng được, Tần Phong sẽ như vậy cường. Thật là cảm tạ ngươi khẳng khái đâu. Tần Phong ý thức lực, bao bọc lấy chính mình hắc ám trung tâm, linh hồn hình thái kéo trường, dẫn tới xuất hiện ở nổi bật tư trước mặt, là một cái ước chừng có 3 mét cao người khổng lồ. Đây là hơi co lại thế giới, cho nên chẳng sợ chỉ là 3 mét cao, ở nổi bật tư cảm giác hạ, cũng có 3 vạn mét cao cảm giác. Cắn nuốt thuật. Dị năng bùng nổ. Tần Phong kiến tạo linh hồn mở ra miệng rộng, giống như cắn nuốt thiên địa giống nhau, một ngụm cắn ở nổi bật tư linh hồn phía trên. A. Nổi bật tư kêu thảm thiết lên, đó là linh hồn thống khổ tiếng kêu, chỉ là loại này tiếng kêu, căn bản không có biện pháp ngăn trở Tần Phong cắn nuốt. Trong trước mắt, cái này ý thức lực hình thành linh hồn, bị Tần Phong cắn nuốt đi xuống, hắn ý thức lực, tức khắc bạo trướng 1/3. Tại ý thức lực thế giới giữa nhìn như rất chậm, nhưng là tại ngoại giới, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mọi người vốn tưởng rằng Tần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn tiện nghi nổi bật tư, ngay sau đó, liền nhìn đến Tần Phong giữa mày xuất hiện lốc xoáy, theo sau nổi bật tư kêu thảm thiết một tiếng, linh hồn chi lực bị cắt. Nổi bật tư căn nguyên bị hao tổn. Nổi bật tư đương nhiên cũng để lại một ít át chủ bài, hoặc là nói, hắn cảm thấy chính mình dùng một nửa ý thức lực đi công kích Tần Phong, đã là đủ cấp đối phương mặt mũi, không nghĩ tới, này một nửa linh hồn đều mất đi, hắn sức chiến đấu đại đại giảm xuống. Nổi bật tư bị thương, Tần Phong lại tinh thần đại chấn, phía trước phóng thích chí tôn long khiếu tiêu hao ý thức lực, toàn bộ trở về. Ngay sau đó, Tần Phong trong tay nhiều ra một phen trường đao, màu bạc vỏ đao nháy mắt bị rút ra. Trăm vạn u hồn trảm. Ở vỏ đao rút ra nháy mắt, thượng trăm vạn u hồn phun trào mà ra, bao phủ nổi bật tư. Nổi bật tư thân hình, nháy mắt bị đao mang rào thoái, linh hồn bại lộ ra tới, điên cuồng bạo trướng. Chương 984 tàn sát SS đoạn. Ở bình thường thế giới giữa, phệ hồn ma nhân có thể hóa thành khủng bố ý thức lực quái vật. Nổi bật tư bản thể, ít nhất hơn 1.000 mét. Chỉ là, ở hắn cực hạn tăng trưởng thời điểm, khủng bố trăm vạn u hồn cũng phóng lên cao, bao phủ đối phương. Thanh vương đao, còn có u hồn trảm, đều là khắc chế linh hồn đồ vật. Nổi bật tư liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, thân thể cao lớn bị vô số linh hồn bao phủ, long đuôi trên núi, chúng tiêu dựng lên xương khói càng là làm mặt khác SS đoạn năng lực giả sắc mặt biến hóa. Vâng! SS đoạn năng lực giả, phệ hồn ma nhân nổi bật tư, diệt vong. Thần Phong, tàn sát SS đoạn. Ý thức lực bị Tần Phong hấp thu, hắn ý thức lực lại lần nữa bạo trướng 1/3. Bởi vì Tần Phong trùng tiêu đam mang, nỗ ha đều đi theo tránh lui tam xá, không dám lại đây, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Phong liền như vậy cấp nổi bật tư giết chết. Ti. Nỗ ha hít hà một hơi, trong lòng cư nhiên có một loại rút lui có trật tự ý tưởng. Nhưng là Tần Phong lại càng đánh càng hăng. Bạch Ly, vây khốn bọn họ. Tần Phong nói. Bạch Ly tự nhiên làm theo, phóng xuất ra không gian khối dù bịt, đem Long Ngao cùng Nô Ha bó trụ. Tần Phong dưới chân một bước, tốc độ cực nhanh. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong cực nhanh về phía trước, ở hắn phía trước, một cái SS đoạn năng lực giả đang ở chạy như điên. Là kia đầu SS đoạn nửa thú người sói. Tần Phong ở ba cái SS đoạn năng lực giả vây công dưới, còn có thể giết chết một cái khó nhất triển phệ hồn ma nhân. Này nửa thú người sói biết chính mình chọc tới không nên dây vào người. Tới hắn thực lực này, kỳ thật cũng rất sợ chết, phía trước tuy rằng nói nhiều dũng mãnh, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Tần Phong tử vong băng ngữ linh tinh dị năng, là có thể giết chết S đoạn, chí tôn long khiếu tự nhiên có thể giết chết SS đoạn năng lực giả. Này người sói ở phía trước hắc chiều giữa, sử dụng bảo mệnh kỹ năng, hiện tại đã hơi thở thoi thoát. Tần Phong sao có thể buông tha đối phương? Tốc độ tiêu thăng, theo đuổi không bỏ. Hai người một đuổi một chạy, cư nhiên hạ long đuôi sơn. Lúc này bóng đêm đã muốn bao phủ đại đế, những cái đó SS đoạn nghị xem náo nhiệt, cũng sôi nổi đuổi theo xuống dưới. Chảm! Thần Phong một đao chém xuống. Nga ô! Nửa thú người sói thân hình hóa thành cự lang, tránh đi Tần Phong một đòn chí mạng, lại ở phía sau trên lưng lưu lại một chí mạng vết thương. Động tác lảo đảo một chút. Nửa thú người sói lại lần nữa chạy như điên. Tiểu tử, ngươi chỉ có S đoạn, không cần thật quá đáng, hôm nay thu tay lại, tha cho ngươi bất tử, phía trước xóa bỏ toàn bộ. A, ngươi ở lửa quỷ đâu sao? Quỷ đều sẽ không tin tưởng. Tần Phong cũng không phải là thiên chân người, hắn càng không sợ người nào trả thù. Có Bạch Ly ở, hắn muốn đi nào không thể đi. Hấp hối dây rùa thôi. Tần Phong không có nắm lấy thanh vương đao tay nâng lên, hàn băng phun ra. Tử vong băng ngữ. Tử vong băng ngữ là S đoạn dị năng, nhưng là phía trước Tần Phong ý thức lực chỉ có A đoạn, hiện tại lại là S đoạn, hơn nữa so bình thường S đoạn năng lực giả cường đại người quá nhiều, này dị năng làm hắn phóng xuất ra tới, liền tính là SS đoạn năng lực giả cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong phút chốc, băng tuyết bao trùm này tòa đen nhánh ngọn núi, phía trước chạy vội SS đoạn người sói, nháy mắt bị đóng băng, hóa thành một cái khắc băng. Bùm bùm. Khắc băng giữa người sói kịch liệt dãy rủa, phóng xuất ra cường đại võ kỹ chống cự tử vong băng ngữ, nháy mắt đem đóng băng giải trừ, lại lần nữa chạy lên. Này đích xác lấy mạng hắn không được, lại làm hắn lại lần nữa kích hoạt rồi trên người năng lượng, dẫn tới thương thế càng ngày càng nặng. Mấu chốt nhất chính là, này ngắn ngủi đình chỉ, làm Tần Phong đuổi theo. Vèo! Không có phóng thích võ kỹ, Tần Phong nội lực rót vào thanh vương đao, chỉ có một đao mang đột nhiên xuất hiện. Chỉ là này đao mang từ Tần Phong thanh vương đao trung phát ra, ở không trung biến mất, nháy mắt tới lang vương eo bụng chỗ. Phúc! Lang loại sinh vật, đồng đầu thiết cốt đầu hủ eo, chẳng sợ tới SS đoạn năng lực giả thực lực, thân thể cường hãn vô cùng, lại cũng có một ít địa phương sẽ yếu ớt một ít, huống chi hắn đã bị trọng thương. Đao mang xuyên thấu eo bụng, thẳng đánh này nửa thú người sói trái tim. Dung hợp không gian cự thú tài liệu, này đem thanh vương đao ẩn chứa không gian chi lực, cơ hồ làm lơ đại bộ phận phòng ngự. Giờ khắc này, đao mang xuyên thấu đối phương trái tim. Và anh, nửa thú người sói ầm ầm sập, năng lượng tán loạn, từ một đầu thật lớn lang thú, biến thành nguyên bản nửa thú người sói hình tượng, chỉ là lúc này hắn, không phải vừa mới xuất hiện thời điểm cao lớn. Ngã trên mặt đất hắn, như là một cái chật vật khất cái. Bụng một đao thật lớn nói ngân, rào nát nội tạng, càng là sỏ xuyên qua tim phổi. Hà tư nhất tộc, sẽ không. Nay nửa thú người sói tựa hồ còn muốn nói cái gì, chỉ là Tần Phong lại lần nữa phóng xuất ra một mảnh hắc ám dị năng. Thử vong một lòng tay. Một lòng tay điểm ở đối phương giữa mày, hắc ám phủ văn rừng ở trên người, đối phương thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hủ hóa, càng miễn bà ngưng kết xuất huyết dịch lây dính Tần Phong. Hấp tinh quyết. Tần Phong thuận tiện đem đối phương trong cơ thể năng lượng hấp thu, dung nhập đến nội lực giữa, tăng cường băng tâm, chỉ là Tần Phong hiện tại cơ sở thật là đáng sợ, muốn lại lần nữa tăng lên, yêu cầu quá lớn, một hai cái SS đoạn năng lực giả đều không thể làm hắn tấn trước. Bất quá, liên tục giết hai cái, hắn cũng có một ít hồi báo. Tần Phong hiện tại, chẳng những không có mỏi mệt chi sắc, thậm chí trạng thái tốt đẹp. Tần Phong ý thức lực bao phủ cả tòa ngọn núi, lúc này trên đỉnh núi, Long Ngao cùng Nỗ Ha tránh thoát bạch ly không gian khối du bịp, đi ra, chỉ là vừa xuất hiện, Tần Phong cũng đã giết chết SS đoạn nửa thú người sói. Trong lúc nhất thời, này hai người cũng đi theo sợ hãi lên. Các vị, người này là nhân loại liên minh phái tới thám tử, có lẽ đối bạ hạ một đại lục cũng có ý tưởng, nhất định phải đem hắn giết chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Long Ngao bắt đầu liên hợp khởi những người khác. Chỉ là lúc này, sở hữu SS đoạn năng lực giả đều đi theo lui ra phía sau một bước, cũng không giống như tưởng tham dự chuyện như vậy. Quan trọng nhất chính là, trời tối. Cuối cùng một tia dương quang hoàn toàn đi vào đại địa, long đuôi trên núi xuất hiện sương mù, rất nhiều đáng sợ cự thú, có lẽ sẽ xuyên qua long thủy sơn cốc vách núi, đi ra, này đó đều không phải bọn họ có thể ứng phó. Đi thôi. Nỗ Ha nói, thật cẩn thận lui về phía sau, tránh đi Tần Phong tầm mắt. Từ trên núi mặt khác một bên lui lại. Thần Phong không có tiếp tục đuổi giết. Một cái SS đoạn năng lực giả muốn chạy, hắn hiện tại còn không có năng lực lưu lại. Con. Chỉ là, những người này Thần Phong lưu không dưới, những người khác lại có thể lưu đến hạ. Thần Phong một cái lắp mình, quỷ mị xuất hiện ở hai cái S đoạn năng lực giả phía sau. Vu Độc Thần, Thiệu Thái. Thần Phong đã thu hồi thanh vương đao, hai tay phân biệt dừng ở Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái trên vai. Hai vị, đã biết ta thân phận, còn tưởng rời đi sao? Tần Phong cười lạnh, vừa mới này hai người nhìn đến Tần Phong liền sát SS đoạn, đã hoàn toàn đã không có đối địch ý niệm, nhưng là bọn họ biết, đã biết Tần Phong thân phận thật sự, bọn họ sẽ không có kết cục tốt. Bổn trông cậy vào mặt khác SS đoạn năng lực giả vây quanh đi lên, lại không nghĩ rằng, những người đó đều lùi bước. Bọn họ hai cái muốn chạy, nhưng là ở bạ hạ một trên đại lục. Không có không gian cự thú cùng SS đoạn năng lực giả chống đỡ, căn bản vô pháp rời đi, bọn họ chắp cánh khó thoát. Hiện tại, vẫn là dừng ở Tần Phong trong tay. Chương 985 linh hồn khống chế. Không, đừng giết ta, Tần Phong, chúng ta sẽ không nói. Không sai, ta cho ngươi tiền, cho ngươi tài nguyên, muốn cái gì đều được, vòng ta một mạng. Hai người đi theo xin tha. Tần Phong khỏe miệng mang theo một mạt cười lạnh, đích xác. Ta vốn dĩ cũng không muốn giết các ngươi. Chỉ là, hai người kia còn không có tới kịp cao hứng, Tần Phong trên người, liền xuất hiện ra hắc ám phù văn. Khủng bố hắc ám phù văn theo Tần Phong cánh tay xuất hiện, dung nhập Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái trên người. Một màn này, cỡ nào giống như đã từng quen biết. Là phệ hồn ma nhân thủ đoạn. Tần Phong nuốt một cái phệ hồn ma nhân, ý thức lực đã bạo tăng, càng là nắm giữ đối phương thủ đoạn. Nhập hồn. Cương đại ý thức lực phá khai rồi hai người linh hồn ơi. Dị năng giả linh hồn ở giữa mày, cổ võ giả ở đan điền chỗ. Vu Độc Thần trong đầu, xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, 3 mét cao Tần Phong, ở hơi co lại thế giới giữa, so bình thường SS đoạn năng lực giả đều phải cao lớn gấp 3. Hơn nữa, chân chính tính thể tích nói, kia đã không biết là nhiều ra nhiều ít lần. Vu Độc Thần linh hồn, còn có nhỏ yếu màu xanh lục trung tâm, quả thực chính là một cái hoạch đào lớn nhỏ, tùy thời có thể bóc nát. Thần Phong vươn một lòng tay, điểm hướng về phía này trung tâm khu vực. Theo sau, một mặt độc đáo ấn ký, lưu tại mặt trên, Vu Độc Thần chỉ cảm thấy, hắn đã không phải hắn, mà là biến thành Tần Phong nô buộc. Mà mặt khác một bên, Thiệu Thái cũng là đồng dạng. Đan điền vỡ ra dấu vết, Tần Phong thật lớn linh hồn xâm lấn, so Vu Độc Thần còn muốn tiểu nhân nội lực tinh cầu, căn bản vô pháp chống lại, lập tức đã bị Tần Phong khống chế được. Này hết thể lại nói tiếp chậm, tại ngoại giới cũng bất quá vài giây thời gian mà thôi, Tần Phong tay đã thu đã trở lại. Ngay sau đó, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái, sôi nổi quỳ gối Tần Phong trước mặt. Tham kiến chủ nhân. Bọn họ trên mặt không có sợ hãi, thập phần chân thành, thật giống như có thể vì Tần Phong dùng hết hết thảy. Hai người vẫn là nguyên bản thân thể, lại ở linh hồn chỗ sâu trong, đã hoàn toàn bị khống chế, không có một kia phản kháng gật đầu. Về sau vẫn là kêu ta Huyền Phong Ma Tôn hảo. Tần Phong nói, là, Ma Tôn đại nhân. Hai người kia từ nội tâm giữa thần phục kính nể Tần Phong, tự nhiên sẽ không kêu tên, mà là lộng tôn xưng. Ma Tôn đại nhân, nơi đây không nên ở lâu, tuy rằng phía trước đại nhân vô cùng dũng mãnh, giết cái kia Ha Tư nhất tộc cường giả, nhưng là Ha Tư nhất tộc gần nhất đối bạ hạ một phi thường có ý đồ, sẽ phái SSS đoạn lại đây, cho nên chúng ta vẫn là tránh tránh đầu sóng ngọn gió đi. Vu Độc Thần nói, Tần Phong phía trước cùng kia nửa thú người sói chiến đấu, cũng nghe đến đối phương uy hiếp, hiện tại lại nghe Vu Độc Thần nói như vậy, cũng để ý lên. Tần Phong hiện tại nội lực cùng ý thức lực đều tấn chức tới rồi S đoạn, còn kém thân thể thực lực, kỳ thật bạ hạ một đại lục đích sắc không tồi, thậm chí mỗi tháng đều có thể tham nhập bên trong. Nhưng là trọng sinh một lần, Tần Phong vẫn luôn nghĩ đến hoàn mỹ tiến hóa. Chí cường giả con đường, tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, nếu không nghiêm cần nói, khả năng căn bản không đạt được cái kia chính tự. Cho nên ý thức lực tới S đoạn lúc sau, Tần Phong cái thứ nhất nghĩ đến, chính là tăng lên thân thể. Chỉ cần thân thể tới S đoạn, như vậy hắn liền không có sơ hở, cũng chân chính tới cân bằng. Hơn nữa Ha Tư nhất tộc sự tình, Thần Phong đã có quyết định. Vậy rời đi đi. Thần Phong nói. Thiệu Thái có chút khó xử, mở miệng nói, nổi bật tư đã tử vong, Ma Tôn đại nhân chờ một lát một hồi, ta nhìn xem còn có mặt khác SS đoạn năng lực giả có thể hay không mang chúng ta đoạn đường. Bất quá, Thái Dương đã xuống núi, Thiệu Thái cũng có chút sốt ruột. Phía trước là sinh tử tồn vong thời gian, Thiệu Thái tự nhiên không rảnh lo, hiện tại cũng bối rối. Không cần, đây là Bạch Ly, phu nhân của ta, về sau nhìn thấy nàng, liền cùng nhìn thấy ta giống nhau. Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần vội vàng đối với Bạch Ly chào hỏi. Hiện tại hồi trạm không gian cũng là nguy hiểm, chúng ta trực tiếp hồi bổn vị diện đi. Bạch Ly nói, có thể. Thần Phong gật đầu đồng ý. Phía trước không có trực tiếp tới nơi này. Là bởi vì Bạch Ly cũng không biết không gian đạo tiêu, sau này chỉ cần Tần Phong nghĩ đến, Bạch Ly hoàn toàn có thể mở ra không gian thông đạo, tiến vào hư không giữa, tỉnh thông qua Hắc Ám Liên Minh. Theo sau, Bạch Ly đem không gian thông đạo mở ra, bọn họ cùng quay trở về bổn vị diện. Lần này xuất hiện, Bạch Ly lựa chọn vị trí là Hắc Ám Chi Thành. Bọn họ vốn chính là từ nơi này rời đi. Phản hồi Hắc Ám Chi Thành, đồng dạng là màn đêm. Trung quanh lại không có khủng bố cảm giác gáp bách cùng hắc ám phủ văn ăn mòn cảm, nhưng là đồng dạng, bọn họ cảm giác được nơi này trong không khí năng lượng thiếu hụt. Thói quen bạ hạ một trên đại lục dư thừa có thể nguyên chi lực, trở lại nơi này, thật giống như là cá rời đi thủy, cảm thấy hô hấp khó khăn, trung quanh đều là không hợp nhau hơi thở. Tần Phong nhìn Vu Độc Thần cùng Tiểu Thái, mở miệng nói kế tiếp, các ngươi phản hồi chính mình thế lực liền hảo, đối ngoại tuyên bố cùng ta Huyền Phong Ma Tôn liên minh. Đến nỗi sau này, các ngươi tổ chức, đều là Hắc Ám Chi Thành phụ thuộc, tài nguyên đều giao nộp đi lên đi. Tần Phong cũng không có hảo tâm cùng đối phương phân tầng linh tinh sự tình, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái, là hoàn toàn thần phục tồn tại, cùng hai cái con rối hoàn toàn không có khác nhau. Là, Ma Tôn đại nhân. Hai người sôi nổi gật đầu. Đi thôi, không cần lưu lại nơi này. Là, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái tất cả đều rời đi. Lúc này đây đi trước bạ hạ một đại lục giữa, Tần Phong cũng coi như là thu hoạch pha phong, tới dị năng giả thân phận, càng là ngưng tụ có thể so với SS đoạn năng lực giả khổng lồ tinh cầu. Hiện tại, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bạch Ly này một trận thập phần nhàm chán, trở lại bổn vị diện lúc sau, hận không thể hoan hô lên. Ngươi không được quên, đáp ứng ta muốn đi lữ hành. Đương nhiên, không có quên, nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền xuất phát. Ân. Bạch Ly gật đầu. Nói là nghỉ ngơi một chút, kỳ thật Tần Phong cũng không có rảnh rỗi. Máy truyền tin mở ra, một đám ra mệnh lệnh đạt đi xuống. Hiện tại Tần Phong, đã không phải trước kia Tần Phong, hắn không phải một người, nắm giữ tập đoàn cùng tài nguyên, càng là khổng lồ vô cùng. Lao Tiết, gần nhất tập đoàn có chuyện gì sao? Tổng tài, hết thể bình thường, yêu cầu ta hội báo một chút gần nhất công tác sao? Không cần, vô cản su ngươi xem quản lý liền hảo. Tần Phong nói. Theo sau, Tần Phong lại lần nữa bắt thông một cái thông tin, đối phương thực mau tiếp lên. Tổng tài, có cái gì phân phó? Vương Thần xuất hiện ở đối diện. Long đảo bên kia tiến triển như thế nào? Hiện tại có hay không cái gì đặc thù tình huống phát sinh? Quan trọng nhất chính là cái kia vỡ ra cái khe cùng con thuyền. Tần Phong hiện tại đã tấn chức đến S đoạn, tin tưởng lại lần nữa đi trước, sẽ thu hoạch càng nhiều. Ta vẫn luôn ở chú ý, nhưng là gần nhất ít có cái khe xuất hiện, cũng không có nhìn đến tổng tài phân phó sự tình. Ta đây đã biết, tiếp tục đi. Theo sau, Tần Phong lại đánh cho Sở Phàm, dò hỏi gần nhất thực nghiệm vấn đề, giam cầm vị diện, rét hồn võ thức tỉnh dược tề linh tinh sự tình, đều hỏi một chút tiến độ. Đến cuối cùng, Tần Phong thông tin treo xuống dưới, cũng đã cảm giác được, một tia hơi thở xuất hiện ở biệt thự ngoại. Là Hỏa Phượng Hoàng cùng Vô Duyên, hai người nhìn đến biệt thự ánh đèn sáng lên, đã minh bạch, bọn họ chủ nhân, Huyền Phong Ma Tôn đã trở lại. Chương 986 Biển Hoa Tinh. Vào đi. Tần Phong mở miệng nói. Môn bị mở ra, Hỏa Phượng Hoàng cùng Vô Duyên tiến vào nơi này. Ma Tôn Đại Nhân. Ma Tôn Đại Nhân. Hai người đều tất cung tất kính, không dám có bất luận cái gì vượt qua địa phương. Ân, đấu giá hội đều kết thúc, gần nhất có người tới tìm việc sao. Hạ Thiên Hình tử vong, Hắc Ám Chi Thành đổi chủ, nghe được tin tức người, khẳng định sẽ đến dò hỏi một phen. Khả năng còn sẽ bởi vì này Huyền Phong Ma Tôn không có ở Hắc Ám Chi Thành, tiến đến náo sự. Hỏa Phượng Hoàng nói, không có, hơn nữa năm nay ở địa ngục trên đảo, rất nhiều người cũng thực thành thật. Không sai, đều là Ma Tôn đại nhân uy danh lan xa, mặt khác bọn đạo trích hạng người, không dám tới phạm. Vô Duyên cũng thích hợp chụp mông ngựa. Thật sự là bởi vì, vô mặt thần đều đã chết, còn có ai dám đến? Kia chẳng phải là tìm chết sao? Bởi vì nháy mắt giết chết vô mặt thần sự tình, Huyền Phong Ma Tôn uy danh truyền lại đi ra ngoài, liền tính Hắc Ám Chi Thành thay đổi chủ nhân, lại như thế nào? Ai dám tới, cũng phải nhìn xem chính mình có thể hay không đánh quá một cái nháy mắt diệt sát S đoạn sát thủ cường giả. Ma Tôn đại nhân, phía trước ta nhận được tin tức, Vu Độc Thần cùng Thuyền Vương Thiệu Thái, đều vươn cành ô liu, muốn cùng chúng ta chung sức hợp tác, chúng ta phải đáp ứng sao? Đáp ứng đi. Tần Phong làm bộ không thèm để ý bộ dáng, trên thực tế việc này vẫn là hắn một tay thúc đẩy. Hảo, Ma Tôn đại nhân, đây là lần này nhà đấu giá thu hoạch, thỉnh ngươi xem xét. Hỏa Phượng Hoàng đem tư liệu danh sách đem ra. Chỉ là, hiện tại mấy thứ này, ở đi qua Hắc Ám Liên Minh Tần Phong xem ra, thật sự là quá cằn cỗi. Từ giờ trở đi, bắt đầu thu thập thánh thạch loại vật phẩm, toàn bộ tài chính đều đầu nhập đi vào, cũng không tiếc, còn có tinh hạch phương diện. Thu thập nhiều hệ tinh hạch, trong đó khác hệ chi nhất cần thiết mang Hắc Ám hệ. Này đó hỗn hợp loại tinh hạch thưa thớt, nhưng cũng không phải khó có thể tìm kiếm, Tần Phong có thể hấp thu lúc sau, hơn nữa trí tuệ quả, hoàn toàn có thể thấu đủ mặt khác dị năng. Chẳng qua, chỉ có một cái khác hệ, Tần Phong chỉ sợ là không chiếm được. Chính là quang hệ. Hắc Ám quang minh không liên quan, Tần Phong cũng không bắt buộc, trừ bỏ quang hệ, còn có 9 đại khác hệ phù văn. Tần Phong đều có thể đạt được. Lại qua mấy tháng sẽ xuất hiện một phần cơ duyên, đến lúc đó Tần Phong nhưng không nghĩ buông tha, trọng sinh phía trước hắn không phải dị năng giả, này phân dị năng giả thiên đại cơ duyên, hiện tại có thể chia sẻ. Hỏa Phượng Hoàng cùng Vô Duyên tuy rằng không biết Tần Phong muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ứng hạ. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Quá mấy ngày ta còn muốn rời đi. Tần Phong nói là... Hỏa Phượng Hoàng cùng Vô Duyên cũng không dám phản đối Tần Phong nói, Tần Phong hiện tại nói cái gì chính là cái gì, rốt cuộc thực lực như vậy cường lão đại, không ở Hắc Ám Chi Thành, cũng có thể kinh sợ những người khác. Chờ đến hai người đi rồi, Tần Phong cùng Bạch Ly nghỉ ngơi một buổi tối, tính toán ngày hôm sau liền rời đi. Đối với nhân loại liên minh, Bạch Ly cũng là tò mò. Chỉ là, ngày hôm sau thời điểm, Tần Phong lại gặp một nan đề. Nhân loại liên minh có thể hay không làm dị thú tiến vào? Bạch Ly bề ngoài là nhân loại, nhưng là bản chất vẫn là dị thú. Huống chi, nhân loại liên minh bên kia, khẳng định có rất nhiều cường giả xuất hiện. Nói như vậy, Bạch Ly bại lộ cơ hồ là 100%. Không quan hệ, ta không đi cái gì nhân loại liên minh cũng không có việc gì. Ta cho ngươi tỏa định một chút không gian đạo tiêu. Ngươi đi bên kia, chọn lựa hảo muốn đi địa phương lúc sau, rót vào năng lực, ta có thể cảm ứng được. Bạch Ly giơ tay, một đạo màu bạc quang mang hiện lên, dừng ở Tần Phong trên tay. Tần Phong không có tranh né, thực mau liền thấy được trên tay nhiều ra một cái màu bạc hồ ly tiêu chí. Này giống như cùng Ha Tư nhất tộc huyết chi nguyền rủa thực tương tự. Tần Phong nói, bọn họ kia tính cái gì? Chỉ là dừa khí vị tới, ta đây chính là không gian đạo tiêu, vô luận ngươi đi cái gì vị diện, ta đều có thể tìm được ngươi. Kia vẫn là chúng ta Bạch Ly lợi hại nhất. Tần Phong quát một chút Bạch Ly cái mũi nhỏ, theo sau lấy ra cái kia đi thông nhân loại liên minh màu bạc tấm cản. Tấm cản hóa thành cánh cửa không gian, Tần Phong bước vào bên trong. Tái xuất hiện, Tần Phong là ở một tòa có điểm xa lạ biệt thự giữa. Phía trước liền tới quá một lần, đương nhiên là xa lạ. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Một đạo thanh âm xuất hiện, là trí năng người máy. Tần Phong có thể cảm giác được, cái này trí năng người máy nhìn qua thập phần trí năng, nhưng là cùng hồn tộc diệt vong nơi máy móc cẩu so sánh với, còn kém một chút. Nhưng là cũng đủ. Ta hy vọng tìm một cái vị diện, phong cảnh không tồi, có thể dàn xếp người nhà địa phương. Tần Phong tự nhiên sẽ không đi nói cái gì du lịch, cái này xưng hô đối với Tần Phong tới nói quá xa lạ, đó là chỉ có người thường mới có thể hưởng thụ, cũng có nhàn hạ thoải mái hưởng thụ đồ vật. Nhưng là, Tần Phong liền không tin, mặt khác ép đoạn năng lực giả, liền không có muốn bảo hộ người. Chính mình nơi vị diện không an toàn nói, tự nhiên muốn tìm an toàn nhất địa phương, hơn nữa tới ép đoạn năng lực giả, thực lực cường đại, tài nguyên phong phú. Tự nhiên cũng hy vọng người nhà quá thượng xa hoa thoải mái sinh hoạt. Đang ở cha tìm chủ nhân yêu cầu tư liệu, hiện tại có 2.134 cái vị diện phù hợp chủ nhân yêu cầu, trong đó xếp hạng top 10 vị diện phân biệt là Sana Đạt Tinh Cầu, Hoàn Vũ Tinh Hệ, Tinh Hoa Nơi. Người máy sôi nổi giới thiệu lên, Tần Phong đóng cửa giới thiệu, chính mình thoạt nhìn, tức khắc hít hà một hơi. Sana Đạt Tinh Cầu, trí cường giả mẫu tinh. Vị diện này ẩn chứa có sinh mệnh tinh cầu chỉ có một, chính là Sana Đạt Tinh Cầu, là trí cường giả Sana Đạt Mạc Lâm sinh ra tinh cầu. Nhân loại xưng ba cái này tinh cầu thời gian, cư nhiên đã có 30 và năm. Bởi vì có trí cường giả chiếu cố, trên tinh cầu năng lượng không thiếu, nhưng là lại hoàn toàn không có nguy hiểm, sinh hoạt đại khái 600 triệu nhân loại, là phi thường phồn hoa náo nhiệt tinh cầu. Chỉ là tưởng tượng đến như vậy tinh cầu rất có thể có trí cường giả. Tuy rằng nói khả năng chọc không đến, Tần Phong cũng cảm thấy không thoải mái. Có lẽ đây là bởi vì Tần Phong không thuộc về vị diện kia bất an cảm đi. Cho nên, Sana Đạt Tinh Cầu tuy rằng không tồi, nhưng là Tần Phong lại không nghĩ đi. Tần Phong đi xuống nhìn lại, tiền 10 vị cư nhiên đều là trí cường giả trưởng quản vị diện. Không hề nghi ngờ, có trí cường giả bao phủ vị diện, chúng tộc khác không dám dễ dàng tới phạm, liền không gian hàng rào đều đánh không phá. Nhưng là Tần Phong tự động loại bỏ, đi xuống nhìn lại, hắn thực mau ở xếp hạng 23 vị trí, tìm được rồi một cái thích hợp. Biển Hoa Tinh. Vị diện này ẩn chứa không chỉ là Biển Hoa Tinh, là một cái nhiều trọng vị diện tụ tập lên thật lớn vị diện, Biển Hoa Tinh chỉ là một trong số đó, nhưng là, cái này tinh cầu đồng dạng bất phàm. Cái này tinh cầu là một hệ chi cường sinh vật chết đi ngưng kết mà thành, toàn bộ tinh cầu đều tràn ngập một hệ phù văn cùng năng lượng. Dẫn tới nơi này hoa cỏ khắp nơi, đẹp không sao tả xiết, cũng càng thêm sinh cơ bừng bừng. Quan trọng nhất chính là, cái này tinh cầu đã tiến vào tới rồi ổn định kỳ. Ổn định kỳ, không phải vừa mới hình thành trung tâm, có chỗ trống có thể toản, tỉ như bạ hạ một đại lục, thiên thần vị diện. Cũng không phải tới con đường cuối cùng, giống như Tần Phong buồn vị diện. Ổn định kỳ vị diện, sẽ không làm năng lực giả dễ dàng tiến vào bên trong. Càng là không có biện pháp hình thành đại lượng cái khe, xâm lấn càng là chưa nói tới. Quan trọng nhất chính là, Biển Hoa Tinh thật sự thật xinh đẹp. Chương 987 cùng Bạch Ly du lịch. Chính là này. Thần Phong quyết định xuống dưới. Bất quá, quyết định địa phương, cũng không phải tùy tiện là có thể đi, bất luận cái gì một cái vị diện đều không hy vọng quá cường tồn tại xuất hiện, như vậy tương đương phá hư cân bằng. Cũng may biển Hoa Tinh là di dân vị diện nhất phồn thịnh địa phương, Tần Phong thông qua máy truyền tin, phát ra xin. Tích tích tích, hoan nghênh ép đoạn năng lực giả đại nhân Tần Phong, ngươi đệ trình xin đã xét duyệt xong. Tần Phong nhìn một chút trở về quy tắc. Tần Phong chi trả 2 vạn có thể nguyên tiến vào biển Hoa Tinh, trong khi 1 tháng, trong lúc không thể tàn sát bình dân, không thể lạm sát kẻ vô tội, nếu không sẽ đã chịu toàn bộ nhân loại liên minh truy nã. Này đó quy tắc cũng không quá mức, Tần Phong tự nhiên có thể tuân thủ. Theo sau, Tần Phong ở chính mình biệt thự nội cánh cửa không gian nội, đưa vào không gian đạo tiêu. Quang môn chợt lóe, đã liên tiếp biển Hoa Tinh. Tâm mắt biến hóa, Tần Phong đã xuất hiện ở một tòa trong đại sảnh, hắn hai sườn cư nhiên tất cả đều là quang môn, so nhân loại liên minh quang môn còn muốn nhiều. Biển Hoa Tinh không hổ là di dân tối cao tinh cầu. Tuy rằng không biết bên ngoài cảnh sắc là bộ dáng gì, nhưng là Tần Phong nhìn đến bận rộn mọi người, lúc này đều tràn ngập ý cười, này chứng minh bọn họ quá rất khá. Ngươi hảo, xin hỏi là S đoạn năng lực giả Tần Phong đại nhân sao? Ta là ngươi chuyên viên, xin theo ta ở bên này xử lý thủ tục. Ngươi nọ thật cẩn thận nói. Biển Hoa Tinh nơi vị diện gọi là Thương Lan vị diện, có được mấy trăm cái đủ tư cách di dân tinh cầu, cho nên dân cư đông đảo. Cái này tinh cầu tuy rằng là SSS đoạn năng lực giả khống chế, nhưng là Tần Phong cái này tới S đoạn năng lực giả, như cũng là đặc thù tồn tại, sẽ có chuyên gia tiến đến nên đón. Ân, hảo. Tần Phong đại nhân, phía trước ngươi xin ký lục giữa, là 2 cái danh lệch, ngươi đồng bạn đâu? Chờ một lát một chút, nàng lập tức liền đến. Tần Phong nói, không quan hệ, không cần sốt ruột. Này chuyên viên không nghĩ tới Tần Phong khách khí như vậy, vội vàng trả lời. Liền ở ngay lúc này, quang môn chợt lóe, một đạo thân ảnh đi ra, đúng là Bạch Ly. Tần Phong vừa rồi kích hoạt rồi không gian chi thạch, bất quá Bạch Ly đồng dạng cảm giác được chung quanh cánh cửa không gian đạo tiêu, cho nên từ nơi này mà đi, cũng sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi. Này đối một cái không gian cự thú tới nói, thật sự là quá đơn giản. Nàng tới. Tần Phong nói. Sau đó kia chuyên viên liền nhìn đến, cánh cửa không gian giữa đi ra một cái nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ, vui sướng nhảy lên vài bước, ngăn cản Tần Phong cánh tay. Nơi này đã đúng rồi sao? Ân, làm thủ tục lúc sau chúng ta liền đi chơi, đến lúc đó tìm cái hướng dẫn du lịch, không cần ý thức lực cùng cảm giác, chỉ dùng 2 mắt đi xem. Đúng vậy, ý thức lực tra xét đến đồ vật, đương nhiên không thú vị. Hai người đều dùng ngôn ngữ, không có sử dụng ý thức lực, cho nên kia chuyên viên cũng không biết Tần Phong nói chính là cái gì. Nhưng là hắn thật sự là quá hâm mộ, Tần Phong bề ngoài nhìn qua như vậy tuổi trẻ, cư nhiên cũng đã là S đoạn năng lực giả, mà hắn chỉ là một cái S đoạn, nếu nói thực lực không có biện pháp hâm mộ nói, như vậy xinh đẹp bạn gái, quả thực là làm nhân đấu kỵ điên rồi. Người tới, chúng ta đi thôi. Tần Phong dụng ý thức lực cùng chuyên viên đối thoại. A. Chuyên viên vội vàng phục hồi tinh thần lại, mang theo phức tạp tâm tình, giúp Tần Phong xử lý thủ tục. Theo sau, Bạch Ly bắt được cái này tinh cầu có thể sử dụng máy truyền tin. Tần Phong máy truyền tin là thông dụng, đại bộ phận nhân loại liên minh đề cập đến không khỏi đều có thể sử dụng, nhưng là 2 người máy truyền tin đều có thay đổi ngôn ngữ năng lực. Như vậy người thường cũng có thể nghe được 2 người dụng ý thức lực phiên dịch ra tới nói, Tần Phong cũng có thể nghe được những người khác ý tứ. Cáo biệt cánh cửa không gian nơi đại sảnh, Tần Phong mới tính thật sự tiến vào đến biển Hoa Tinh giữa. Thiên sinh, lần đầu tiên tới sao? Muốn mua hoa sao? Nếu yêu cầu nói, ta cũng có thể đảm đương hướng dẫn du lịch. Một cái nam hài đã đi tới, trong tay còn phủng một mảnh kim sắc hoa hồng. Hướng dẫn du lịch không cần, hoa có thể mua. Tần Phong trực tiếp lấy ra 10 cái có thể nguyên, giao cho đối phương. Kia nam hài 2 mắt quả thực thẳng. Phải biết rằng có thể nguyên là ngạch tiền, ở biển Hoa Tinh thượng thậm chí có thể tới 14.000 không tả hữu. Tần Phong vừa ra tay chính là 40 vạn, này đó tiền cũng đủ hắn thay đổi sinh sống. Do dự một chút, Nam Hải vẫn là nói, tiên sinh, không cần nhiều như vậy, chỉ cần một cái thì tốt rồi. Không quan hệ, đều cho ngươi đi, ngươi tuổi này, hẳn là mau thức tỉnh rồi, hảo hảo cố lên. Tần Phong nói, thiếu niên này tuy rằng xuyên thực sạch sẽ, nhưng là Tần Phong có thể thấy được tới, quần áo xuyên thật lâu, mài mòn rất lớn, nếu gia đình giàu có nói, cũng sẽ không ra tới mua hoa. Tần Phong trọng sinh phía trước, cũng là đi bước một bò lên tới, ai ở khó khăn nghèo túng thời điểm, không có nghĩ tới có người có thể cứu cứu chính mình đâu. Cảm ơn ngươi Hoa Thiên Đêm đem kim sắc hoa hồng giao cho Tần Phong, sau đó nói, ta có thể biết tên của ngài sao? Ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Ta kêu Tần Phong. Tần Phong không có che giấu tên của mình, bởi vì đối với thiếu niên tới nói, trở thành S đoạn còn cần thật lâu thời gian, có lẽ căn bản sẽ không đi ra vị diện này, báo đáp gì đó. Tần Phong không có cự tuyệt, nhưng là cũng không có chờ mong, coi như khi cấp thiếu niên một mục tiêu đi. Ta kêu Hoa Thiên Đêm, Tần Đại Nhân, ngươi nếu tới du lịch nói, này phân bản đồ cho ngươi, có lẽ có trợ giúp. Hoa Thiên Đêm đem bản đồ giao cho Tần Phong, này xem như biển hoa tinh một cái công lược. Cảm ơn. Tần Phong tiếp nhận công lược, nhìn lướt qua, liền thấy được một mảnh hoa hải. Đi trước nơi này đi. Bạch Ly hứng thú bừng bừng nói. Đều nghe ngươi. Tần Phong lấy ra phi hành khí, hai người lên xe, rời đi nơi này, chỉ để lại Hoa Thiên Đêm tại chỗ, đem có thể nguyên quý trọng đã chịu trong lòng ngực. Có Hoa Thiên Đêm bản đồ, Tần Phong cùng Bạch Ly đi trước biển hoa. Xích cam vàng lục đủ loại biển hoa, đẹp không sao tả xiết, đồng dạng cũng đại biểu cho hòa bình. Nơi này là trên địa cầu căn bản không có, cái kia bị dị thú chiếm cứ vô số ranh giới địa phương, để lại cho nhân loại, thật sự là quá ít. Bọn họ giống như ở chụp ảnh. Ta đây cũng cho ngươi chiếu. Tần Phong có điểm vụng về cấp Bạch Ly quay chụp, hắn máy truyền tin, quay chụp nhiều nhất chính là tân chức nhiệm vụ, bằng không chính là tiền thưởng săn giết đối tượng. Ha ha ha, thật xấu a. Ta chính mình tới. Bạch Ly cười nhạo Tần Phong, lấy ra một cái máy bay không người lái, lôi kéo Tần Phong chụp lên. Này chỉ sợ là khó nghỉ ngơi thời gian. Buổi tối thời điểm, Tần Phong đính biển hoa tinh thượng xa hoa nhất khách sạn, ở chỗ này có lộ thiên suối nước nóng, có thể trực tiếp nhìn đến tản ra phấn màu lam ánh huỳnh quang biển hoa. Điên chơi một ngày Bạch Ly cao hứng hư ca, ngâm mình ở đại buồn tắm nội, thật sự là quá thoải mái. Tần Phong căng chặt thần kinh cũng thả lỏng lại, có chút lười biếng, trong không khí truyền đến ngọt nị hơi thở, tựa hồ là Bạch Ly vừa mới đến tinh dầu phát ra hương vị. Thứ này Tần Phong đã cảm giác được, này hình như là một ít thúc dục tình tinh dầu. Rốt cuộc, hắn đính khách sạn, chính là tình lữ trí tôn phòng. Chương 988 biển hoa tinh bị tập kích. Bất quá thứ này, đối với Tần Phong cùng Bạch Ly tới nói, căn bản không có một chút tác dụng. Loại này dược hiệu thành phần bằng không là kích thích tiềm năng, bằng không là tăng cường thận công năng, Tần Phong thân thể tố chất, sao có thể bị loại này ảnh hưởng. Chỉ là hôm nay tâm thái, cùng dĩ vãng lại có chút bất đồng. Mấy ngày liền tới săn giết, tu luyện, áp lực, làm Tần Phong hiện tại có chút muốn phát tiết, vô luận là thân thể thượng, vẫn là tâm lý thượng. Bạch Ly, ngươi giống như trưởng thành. Tần Phong mở miệng nói. Bạch Ly nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm nói, ta hiện tại so ngươi lớn hơn nhiều rất nhiều đâu. A, xem như đi. Bạch Ly đi theo Tần Phong bên người thời gian, đã có 3 năm, này 3 năm không thể nói như hình với bóng, nhưng là bọn họ quan hệ lại càng thêm vững chắc. Trước kia Tần Phong còn đương Bạch Ly là một cái ấu tể, trêu đùa nàng hảo chơi đáng yêu, Bạch Ly còn thập phần thiên chân. Chỉ là loại này thiên chân, chỉ nhằm vào Tần Phong. Nhưng là thân thể thượng tuổi tác, Bạch Ly hiện tại thật sự đã không nhỏ. Hư không cự thú thọ mệnh quá dài lâu, Bạch Ly tiến vào thời gian tốc độ chạy không khỏi giữa, lần đầu tiên có 3-4 năm thời gian, cụ thể tính không rõ, lần thứ 2 ở bên trong ngủ say 100 năm, thêm lên, Bạch Ly cư nhiên có 110 tuổi tả hữu. Đương nhiên, cái này tuổi, như cũng là hư không cự thú giữa ấu tể. Nhưng là đối nhân loại tới nói, cho dù là S đoạn cường giả, này đã tuyệt đối xem như thành niên. Cho nên, trưởng thành, có thể làm một ít chuyện khác. Cái gì? Tần Phong tà khí cười, nói, ngươi lại đây, hôn ta một chút liền nói cho ngươi. Bạch Ly căn bản không có nghĩ đến, trước mặt Tần Phong, hôm nay chỉ sợ là muốn hóa thân thành sói. Hi, muốn cho ta thân ngươi cứ việc nói thẳng. Nước gợn thanh âm vang lên, Bạch Ly thấu lại đây, không chút do dự cho Tần Phong trên má một cái hôn. Tần Phong cảm giác được Bạch Ly gần sát hắn thân hình mềm mại, không chút do dự, ôm đối phương vòng eo, cái kia có lệ hôn hóa thành nùng liệt phát tiết. Bạch Ly trong mắt, cũng dần dần trở nên mê mang lên. Bạch Ly, đừng sợ. Sợ cái gì? Bạch Ly càng mờ mịt, nhưng là nàng trong lòng đồng dạng có một loại ngao ngoe dục dịch cảm giác, gương mặt từng đỏ, càng thêm kiểu nổ nước tát. Tần Phong nhìn đến không hề phản kháng Bạch Ly, rốt cuộc nhịn không được, thật sâu hôn đi xuống. Dây dưa ở bên nhau hai người, rốt cuộc mật không thể phân. Phòng tắm giữa, nước gợn động tĩnh, thật lâu không thôi. Lại là một cái tốt đẹp sáng sớm, bốn mùa như xuân biển hoa tinh, mang theo mùi hoa gió nhẹ gợi lên bức màn, Tần Phong bị đẩy tỉnh lại. Tựa hồ thật lâu không có ngủ quá như vậy thoải mái vừa cảm giác. Lao công, nhanh lên rời giường A, chúng ta hôm nay muốn đi ra ngoài chơi. Tần Phong thân một cái lười eo, toàn thân bùm bùm rung động, biểu hiện ra hắn cường kiện thân thể. Hắn một cái xoay người, đem kia dịu dít vật nhỏ đè ở dưới thân. Như vậy có tinh thần, xem ra là vi phu không đủ nỗ lực A. Hì hì, hảo ngứa A. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Buổi sáng lung tung quá khứ, chờ đến ngày phơi ba xảo mới rời giường, hai người lại bắt đầu du ngoạn lên. Có thể nói, vô luận kiếp trước kiếp này, này đều xem như Tần Phong quá đến nhẹ nhàng nhất thời gian. Điên chơi nửa tháng thời gian, chung quanh cảnh sắc cũng đều xem qua, Bạch Ly thậm chí đều sinh ra một tia nhàm chán cảm giác. Bằng không chúng ta trở về đi. Bạch Ly nói. Không chơi sao? Ngươi tưởng chơi lời nói, chúng ta lại mang lên một đoạn thời gian. Tần Phong nói. Hi hi, ta nghe nói, thường thường đi ra ngoài chơi một lần, mới có kinh hỉ, thường xuyên đi ra ngoài, liền không có kinh hỉ. Bạch Ly nói, đã đánh nhịp quyết định xuống dưới, chuẩn bị đi trở về. Ân, cũng đúng, ta làm cho bọn họ bắt được đồ vật hẳn là cũng không sai biệt lắm, trước tiên trở về, cũng hảo làm một ít chuẩn bị. Hai người quyết định xuống dưới, vì thế bắt đầu thu thập đồ vật, đem muốn mang đi đều trang vào không gian trang bị giữa. À, đúng rồi, phía trước cái kia kim sắc hoa hồng rất đẹp, ở bên ngoài chúng ta cũng không thấy được, không biết có thể hay không mua một ít loại ở bí cảnh giữa. Bạch Ly nói, chúng ta đi hỏi một chút thì tốt rồi. Tần Phong cùng Bạch Ly đi ở trên đường, nhìn xem có thể hay không gặp được hoa thiên đêm. Bất quá, bởi vì biển hoa tinh thái bình cùng, Tần Phong vẫn luôn cũng không có mở ra ý thức lực, tìm mười mấy phút đều không có nhìn đến kia thiếu niên, mới phản ứng lại đây. A, hoàn cảnh như vậy, thật đúng là làm người lơi lòng a. Tần Phong vô ngữ cười, theo sau mở ra chính mình ý thức lực, bao phủ thành thị này giữa. Lúc này hoa thiên đêm, lại là ở 10 km ngoại trên đường phố bán hoa. Bất quá liền ở ngay lúc này, Tần Phong ý thức lực vừa động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bạch Ly cũng đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung phía trên. Liền ở ngay lúc này, không trung nguyên bản xanh thẳm nhan sắc làm bối cảnh hạ. Một cái hỏa hồng sắc sao băng trượt xuống dưới, chẳng qua, cái này sao băng quá lớn. Nguyên bản, ở thiên thể phòng hộ trạng thái hạ, như vậy sao băng xuyên qua tầng khí quyển, cũng liền sẽ biến mất hầu như không còn, nhưng là này sao băng lại tại hạ một khắc, ầm ầm nổ mạnh. Vâng! Sao băng bạo phá, theo sát, giống như nổ tung huyết sắc pháo hoa giống nhau, ở mọi người trên đỉnh đầu hiện lên, đem không trung đều nhiễm màu đỏ. Đứng ở trên đường phố hoa thiên đêm. Dơ lên đầu, nhìn về phía trên bầu trời, trong tay kim sắc hoa hồng cũng đi theo ngã xuống trên mặt đất. Địch tập. Trung tộc đột kích. Mọi người hét lên, theo sau điên cuồng trốn vào vật kiến trúc giữa đi. Trên bầu trời, kia nổ tung sao băng giữa, cư nhiên hiểu rõ chi bất tận trung tộc. Không chỉ như thế, này trung tộc cư nhiên còn tất cả đều là nắm giữ biến hình thuật thú vương cấp tồn tại. Phía trước sao băng bất quá là bọn họ ngụy trang, rời đi kia sao băng lúc sau. Này đó dị thú thân hình nhanh chóng gia tăng, trở nên khổng lồ vô cùng. Nếu này đó dị thú phía trước như vậy tiến công biển hoa tinh, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị vệ tinh hạm đội tiêu diệt. Gọi đệ nhất quân đoàn, địch tập. Địch tập. Xin mở ra phòng hộ cháo, mau, những cái đó ghê tởm con rết muốn rơi xuống. Đồng ý mở ra, đẩy áp. Ông. Một tiếng trường minh truyền đến. Theo sát đại địa giữa dâng lên một đám đảo khấu dạng cái bắt trong suốt màn hào quang. Biển hoa tinh vô số thành thị, xuất hiện màn hào quang phòng hộ, mà lúc này, trên bầu trời dị thú, đã rơi xuống. Đó là che trời lấp đất thị huyết con rết. Này đó sinh vật nhào vào phòng hộ cháo thượng, ra sức gặm cắn lên, có một ít linh tinh tồn tại, tiến vào tới rồi thành thị nội, bắt đầu là điên cuồng rết chóc. Hoa thiên đêm ra sức chạy vội, nhưng là 100 mét ngoại một cái thị huyết con rết. Đã bỏ lại đây. Có lẽ đối phương cũng không có tỏa định hoa thiên đêm, nhưng là ở nó du tẩu đường nhỏ thượng, sở hữu có thể di động sinh vật, đều đem là hắn đồ ăn. Hoa thiên đêm lần đầu tiên cảm giác được, tử vong lại như vậy tiếp cận. A, Hoa Thiên Đêm kêu sợ hãi một tiếng, té ngã trên đất. Thị huyết con giết hưng phấn bỏ lại đây. Kia vô số trùng đủ di động, mở ra mồm to thậm chí có thể nhìn đến sắc bén khẩu khí. Hoa Thiên Đêm cảm thấy chính mình hẳn là nhắm mắt lại, lại liền mí mắt đều bị sợ tới mức vô pháp lộn xộn. Hoàng hốt giữa, hắn giống như thấy được, phía trước gặp được một cái ra tay hảo phong khách hàng, còn có đối phương bạn gái thân ảnh. Đó là Thần Tiên Sinh. Chương 989 vì hoa loại hành động. Hoa Thiên Đêm tự nhiên không có nhìn lầm. Tần Phong cùng Bạch Ly Thuấn Di lại đây, đứng ở Hoa Thiên Đêm trước mặt, một con thật lớn thị huyết con rết mở ra miệng khổng lồ, liền phải cắn hạ. Tần Phong nâng lên tay, một mảnh lạnh băng hơi thở truyền lại mà ra, băng tuyết phủ văn bao phủ ở này thị huyết con rết thân hình phía trên. Nay chỉ là một cái C đoạn vương cấp thị huyết con rết, sao có thể là Tần Phong đối thủ? Tần Phong chỉ là phóng thích một mảnh đông lạnh thuật, đối phương đều khiêng không được, nháy mắt bị đóng băng trở thành một cái thật lớn pho tượng. Băng bạo. Tần Phong mở miệng, băng hệ phù văn đi theo biến động, ầm ầm nổ tung. Như là một cái tinh ánh dịch thấu băng tinh pháo hoa giống nhau, vô cùng mỹ lệ, ghê tởm trùng thú tử vong thời khắc, cư nhiên mang theo như vậy xinh đẹp sắc thái, cũng coi như giặt sạch Tần Phong đôi mắt. Một khắc huyết sắc tinh hoạch ngã xuống dưới, ẩn chứa dư thừa năng lượng. Tần Phong ngoại ý muốn nhướng mày, này cư nhiên là cùng huyết ma người tinh hoạch không sai biệt lắm tinh hoạch, có thể gia tăng sinh mệnh lực. Bất quá lúc này, Tần Phong lại bất chấp này đó, bởi vì có quá nhiều thị huyết con giết rơi vào Tần Phong hiện tại nơi thành thị nội, Tần Phong giết chết một cái thị huyết con giết lúc sau, tử vong hơi thở truyền lại đi ra ngoài, chung quanh thị huyết con giết sôi nổi chạy như điên mà đến. Tần Tiên Sinh Hoa Thiên Đêm khẩn trương kêu lên. Thậm chí kia thị huyết con giết hơi thở làm người sợ hãi vô cùng, hắn làm một cái còn không có thức tỉnh bình thường thiếu niên, ngũ tạng lục phủ đều phải bị này hơi thở đập vụn. Đi thôi. Tần Phong không để ý tới những cái đó thị huyết con giết, làm Bạch Ly mang theo Hoa Thiên Đêm rời đi. Vèo. Ba người biến mất tại chỗ, tái xuất hiện, là ở một cái cao ốc đỉnh. Loảng xoảng. Vài người phá khai sân thượng đại môn, cũng tiến vào nơi này. Nhìn đến Tần Phong ba người ở chỗ này, còn sửng sốt một chút, theo sau lớn tiếng nói, tiểu quỷ, đi mau, đi bên trong trốn đi, cũng đừng đi quá xa, này tòa cao ốc tạm thời là an toàn. Theo sau, những người này cũng không đi quản Tần Phong ba người, sôi nổi mắc nổi lên vũ khí tới. Những người này, không hề nghi ngờ, đều là súng ống giả. Thậm chí, trong đó mấy cái đã trỏng lên mười mấy mét cao cơ giáp, từ cao ốc trên không bay lên. Trời cao ngắm bắn những cái đó thị huyết con giết. Tần Phong cũng không để ý, thấy được Hoa Thiên Đêm, phía trước ngươi bán cho chúng ta kim sắc hoa hồng, thật xinh đẹp, ngươi có kia hoa hồng hạt giống sao? Hoa Thiên Đêm ngẩn người, thật sự không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên tại đây loại thời điểm, còn có tâm hỏi một cái đóa hoa hạt giống sự tình. Còn có, ở nhà, chúng ta đây đều mua đi, đương nhiên, ngươi cũng có thể lưu lại một ít làm hạt giống. Ta không phải hoàn toàn thu mua. Thiếu niên này không biết khi nào thức tỉnh, có lẽ kim sắc hoa hồng là đối phương lại lấy sinh tồn đồ vật đâu. Hoa Thiên Đêm nhìn nhìn bốn phía, trong lòng sợ hãi đến không được, Tần Phong tuy rằng phía trước thi triển thủ đoạn, nhưng là Hoa Thiên Đêm cũng không biết Tần Phong rốt cuộc cỡ nào cường đại. Hảo, kia chờ quân đội tiêu diệt này đó thị huyết con giết lúc sau, ta mang các ngươi đi lấy đi. Hoa Thiên Đêm tự nhiên không dám phản bác Tần Phong ý tứ. Tần Phong không muốn tham dự trong trận chiến đấu này tới, cũng không đem cái này quy mô chiến đấu để ở trong lòng, không thèm để ý nói, không có việc gì, hiện tại liền đi thôi, nhà ngươi ở đâu. Tần Phong mở ra bản đồ, làm Hoa Thiên Đêm chỉ ra bản đồ vị trí. Hoa Thiên Đêm nhẫn nhịn, cuối cùng nói, Tần Tiên Sinh, ngươi không phải năng lực giả sao. Hơn nữa ngươi rất cường đại, lúc này, ngươi liền không cần để ý những cái đó hoa loại, không nên đi ngăn cản địch nhân sao. Tần Tiên Sinh, người giúp bọn hắn ngăn cản một chút này đó thị huyết con giết, ta liền đem sở hữu hoa loại tặng cho ngươi, nói cách khác. Nói cách khác, Hoa Thiên Đêm có điểm sốt ruột, bởi vì hắn thật sự không thể tưởng được uy hiếp Tần Phong nói, hắn bản thân liền không có cái kia thực lực uy hiếp Tần Phong. Tần Phong nhìn đến Hoa Thiên Đêm như vậy chính trực dũng cảm bộ dáng, trong lòng lại cũng là cảm khái lên. Không hổ là thời đại hòa bình bồi dưỡng ra tới người thiếu niên. Tần Phong buồn vị diện giữa, gặp được thú triều tập kích sự tình, ngăn cản chỉ là vì làm chính mình sinh tồn đi xuống. Nhưng là Hoa Thiên Đêm trong mắt, có lại là ý thức trách nhiệm, anh hùng tình cảm, thậm chí phỉ nhổ chạy trốn người. Vậy được rồi, vì ngươi hoa loại, ta cũng nên ra tay. Kỳ thật Tần Phong tốt nhất không nên động thủ, hắn không phải vị diện này người, phóng xuất ra quá lớn năng lực, dễ dàng khiến cho vị diện này người cảnh giác, cuối cùng liên lụy không rõ. Nhưng là chỉ là thành thị nội thị huyết con giết mà thôi, Tần Phong cũng liền không sao cả. Hắc ám thần phó. Tần Phong dị năng phóng xuất ra tới, nháy mắt biến ra 10 cái phân thân tới. Phải biết rằng, phía trước Tần Phong A7 đoạn thời điểm, là có thể phóng xuất ra 7 cái hắc ám thần phó. Bất quá này không đại biểu, Tần Phong S đoạn thời điểm cũng chỉ có thể phóng xuất ra 10 cái. Bởi vì, tới S đoạn lúc sau, tuyệt đối không phải một cái bậc thang tăng lên, mà là điên cuồng tăng lên. Tần Phong hiện tại lại xuất động 10 cái hắc ám thần phó phân thân, cũng không phải không có khả năng. Quan trọng nhất chính là, này đó thần phó thực lực, tất cả đều là S đoạn. S đoạn hơi thở liền tính bị hắc ám phù văn che lấp, cũng làm người cảm giác được đáng sợ. Phía trước những cái đó không hề có để ý quá Tần Phong ba người xuống ống sư quân nhân nhóm, sôi nổi kinh ngạc quay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Phong. Đi! Hắc ám thần phó hướng về bốn phương tám hướng mà đi, khoảng cách bọn họ gần nhất một cái thị huyết con giết liền ở bọn họ dưới chân. Nay chỉ thị huyết con giết đặc biệt cường đại, thực lực đã tới C đoạn thú hoàng cấp bậc, thân hình ước chừng có 10 mấy mét trường, hai chân hơn nữa thân hình độ cao cũng ước chừng có 2 mét. Ngừng ở ven đường loại nhỏ huyền phù xe cùng phi hành khí, căn bản vô pháp trở ngại nó. Tháp tháp tháp tháp tháp tháp. Kia thị huyết con giết mang theo đảo câu trùng đủ chọc ở cứng rắn đường cái thượng, mang ra một đám đại động, một cái người điều khiển cơ giáp nhân loại vọt qua đi, muốn kiềm chế đối phương, lại căn bản cũng chưa biện pháp phản kháng. Phúc. Trong đó một cái trùng đủ chọc thủng cơ giáp sắc ngoài, xỏ xuyên qua tên kia quân nhân thân hình. Những người khác đồng bạn nhìn đến nơi này, đôi mắt đều đỏ, muốn xông lên đi liều mạng. Liên ở thời điểm, vê đút vê đút vê đút. Con hắc ám thần phó buông xuống, thân hình trực tiếp dừng ở thị huyết con giết trên đỉnh đầu. Ở những người khác xem ra, nay quả thực là tìm chết hành vi, nhưng là ngay sau đó, những người này đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy kia thị huyết con giết từ đỉnh đầu thượng vị trí, nhanh chóng rách nát đi xuống, thật giống như toàn bộ thân hình đều mất đi ánh sáng, trở nên xám xịt. Sinh mệnh chi lực nhanh chóng rút ra, trong chớp mắt liền biến thành một cái làm bẹp trùng thi, không có một chút hơi nước. Hắc ảnh một vớt, đêm này thị huyết con giết tinh hạch vớt ở trong tay, theo sau thân ảnh phiêu nhiên mà đi, mục tiêu tự nhiên là lại một cái thị huyết con giết. Lấy Tần Phong thực lực, nay tòa nơi thành thị, đều thu hết hắn ý thức lực giữa, 10 cái thần cấp hắc ám thần phó phái đi ra ngoài, nơi đi đến, tự nhiên là không có một ngọn cỏ. Tầng cao nhất trên sân thượng, nhìn đến này hết thể quân nhân còn có hoa thiên đêm, đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn Tần Phong, không chỉ như thế, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Bởi vì, Tần Phong quỷ dị thủ đoạn, biểu hiện ra đây là một cái hắc ám hệ dị năng giả. Như vậy năng lực giả, kỳ thật ở đại đa số vị diện, đều là không được hoan nghênh tồn tại. Chương 990 vị diện cấp bậc chiến tranh. Nhưng là không hề nghi ngờ, Tần Phong cường, rất cường đại. Bất quá nửa giờ, Tần Phong hắc ám thần phó, liền giải quyết toàn bộ thành thị nguy cơ, tổng cộng giết chóc 500 chỉ dị thú, tất cả đều là C đoạn thú vương cấp bậc. Ý thức lực giữa, toàn bộ thành thị giữa, đều không có thị huyết con giết tồn tại. Thu. Tần Phong đem hắc ám thần phó thu trở về. Đồng dạng, những cái đó huyết sắc tinh hoạch, còn có từ thị huyết con giết trên người hấp thu đến sinh mệnh lực, cũng chảy vào Tần Phong trong cơ thể, tuy rằng này đó năng lượng cũng chưa biện pháp cung cấp Tần Phong một tia thân thể cường hóa thực lực, nhưng là Tần Phong che giấu giữa thọ mệnh, lại đi theo tăng lên. Hảo, hiện tại hẳn là có thể mang ta đi lấy hạt giống đi. Tần Phong nói, hoa thiên đêm lúc này, nào còn dám nói không? Nhưng là Tần Phong đã bao vây tiêu trừ toàn bộ thành thị thị huyết con giết, chẳng sợ thành thị vòng bảo hộ bên ngoài, còn có vô số thị huyết con giết tồn tại, này đó lại cùng Tần Phong có quan hệ gì đâu. Tần Phong dùng chính là ý thức lực chuyển hóa ngôn ngữ máy truyền tin, hắn rất có thể cũng không phải biển hoa tinh người trên, cho nên bọn họ không tư cách yêu cầu Tần Phong. Đương nhiên, nhà ta tại đây. Hoa đêm trăng điểm ra chính mình trong nhà vị trí. Bạch Ly nhìn thoáng qua, gật gật đầu, theo sau ba người chợt lóe, đã biến mất ở cao ốc đỉnh. Phía trước còn nhìn bọn họ quân nhân nhóm, căn bản không biết bọn họ đi như thế nào, thậm chí đi nơi nào. Muốn hội báo sao? Nơi này có một cái S đoạn cường giả, có lẽ có thể giúp chúng ta ngăn cản thành thị ngoại dị thú. Này đó dị thú chỉ có C đoạn thực lực, ta cảm giác cái kia S đoạn cường giả, căn bản không nghĩ tham dự. Hắn không phải chúng ta biển hoa tinh người, chỉ là tới du lịch. Thật là đáng sợ, hắn nhìn qua quá tuổi trẻ, liền cùng mao đầu tiểu tử giống nhau. Phía trước ta còn tưởng rằng hắn là tới tị nạn, may mắn hắn không có để ý ta nói. Tóm lại, hội báo một chút đi. Tin tức một tầng tầng đẩy tới, lúc này biển hoa tinh bộ chỉ huy, cũng là công việc lưu bù lên. Biển hoa tinh tuy rằng là nhân loại thống trị, lại không phải chiến tranh tiền tuyến tinh cầu, tuy rằng cũng có một ít tài nguyên, nhưng là phi thường hữu hạn. Lệ thuộc với một cái SSS đoạn năng lực giả biển hoa tinh, chân chính đóng quân ở chỗ này quản lý giả, chỉ là một cái SS2 cấp bậc một hệ dị năng giả. Như thế, có thể thấy được cái này tinh cầu chân chính sức chiến đấu, S đoạn năng lực giả, cũng chỉ có nhiều nhất 400 người mà thôi. Cũng may, hiện tại còn chưa tới trong lúc nguy cấp, tuy rằng rất có thể sẽ tổn thương điểm nhân lực, lại cũng sẽ không thương gân động cốt, như vậy xâm lấn chiến đấu, một tuần liền sẽ hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. S đoạn người lữ hành, không cần phải xen vào. Chỉ là, những lời này vừa mới nói xong, toàn bộ biển hoa tinh không trùng, đều đi theo đen lên. Tựa hồ có thứ gì, ở che đậy trụ hàng tinh quan mang. Có thể che đậy trụ hàng tinh, có thể thấy được cỡ nào khổng lồ. Mọi người ngẩng đầu, thấy được che trời lấp đất huyết sắc. Là khuẩn thảm. Có trùng mẫu xuất hiện. Trùng mẫu, kia tuyệt đối là thần cấp tồn tại. Không chỉ như thế, xem cái này quy mô, tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái S đoạn trùng mẫu. Lúc này quản lý giả, SS2 đoạn một hệ dị năng giả Diệp Hồn, sắc mặt xanh mét. Mau, mộ binh sở hữu S đoạn năng lực giả, tập hợp lên, chuẩn bị ngăn cản khuẩn thảm tiến vào tinh cầu. Vô số tin tức, lập tức phân phát đi ra ngoài. Cụ nát đường phố giữa, Tần Phong, Bạch Ly, Hoa Thiên Đêm xuất hiện ở nơi này. Tuy rằng cảm thụ quá một lần nháy mắt di động, nhưng là lần thứ hai, Hoa Thiên Đêm vẫn là khiếp sợ không thôi. Là nơi này sao? Bạch Ly nói. Ơn, đúng vậy. Hoa Thiên Đêm gật đầu, theo sau mang theo mọi người tiến vào nơi này. Kỳ thật biển hoa tinh điều kiện, so Tần Phong vị diện tự nhiên không biết cường đại nhiều ít. Rốt cuộc đây là nhân loại chúa tể vị diện, tinh cầu, nơi này có quá nhiều thổ địa có thể vận dụng, cho nên không có quá nhiều cao ốc building, thậm chí hoàn toàn tương phản. Phồn hoa cao ốc building mới là quý nhất địa phương, độc môn độc hộ tiểu viện tử, có lẽ là cũ nát chưa khai phá khu vực. Hoa Thiên Đêm nơi này chính là như thế, tiểu viện giữa còn có tường cao, bên trong trồng đầy kim sắc hoa hồng. Hoa Thiên Đêm chỉ để lại một ít hạt giống. Dư lại đều cho Tần Phong. Mấy thứ này có thể gieo trồng ở phong lê thành giữa, tin tưởng sẽ thập phần xinh đẹp. Thần tiên sinh, lần này nguy cơ, sẽ đi qua sao? Hoa Thiên Đêm nói. Biển hoa tinh, chưa từng có quá như vậy tập kích sao? Hoa Thiên Đêm lắc lắc đầu, biển hoa tinh không phải tiền tuyến, ta sinh hoạt ở chỗ này, vẫn luôn đều không có quá như vậy chiến đấu, bất quá tổng có thể nhìn đến trưng binh thông báo còn có cách đấu, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, Hoa Thiên Đêm đã đủ bình tĩnh. Thực mau liền sẽ quá khứ. Ở Tần Phong xem ra, trên tinh cầu này tồn tại S đoạn năng lực giả còn có rất nhiều, đối với một hồi chỉ là C đoạn thú vương cấp bậc tập kích, thực mau là có thể giải quyết rớt. Chỉ là những lời này vừa mới rơi xuống, trên đỉnh đầu dương quang thật giống như là bị cái gì che đậy, Tần Phong cảm nhận được hơi thở, đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy được kia khủng bố huyết sắc lan tràn toàn bộ thiên cấp. Đó là cái gì? Đừng trách Tần Phong đại kinh tiểu quái, hắn đích sắc không có kiến thức quá vị diện này chiến tranh, càng là không biết, lần này tập kích, cũng không phải là bình thường dùng thú triều là có thể khai quát. Đây là có thể tàn sát một cái tinh cầu lực lượng. Khuẩn thảm, là khuẩn thảm. Hoa Thiên Đêm hô. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin tích tích tích vang lên. Văn tự hóa thành ý thức lực, truyền lại cho Tần Phong. Không hề nghi ngờ, đây là một cái trưng binh lệnh. Biển hoa tinh nguyên soái Diệp Hồn, thu thập sở hữu S đoạn năng lực giả đi trước, cho dù là tới nơi này lữ hành, đều hy vọng ra một phần lực, lúc sau có phong phú thù lao. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía không trung giữa, kia khuẩn thảm che trời lấp đất, bao phủ toàn bộ biển hoa tinh, phía trước kia sao băng giống nhau tồn tại, chẳng qua là một cái rời đi tầm mắt phá hôi, liên lụy tinh cầu ngoại đóng giữ quân lực chú ý. Do đó làm trùng mẫu mở ra không gian thông đạo buông xuống. SS đoạn thần cấp trùng mẫu, ta còn không có gặp qua. Như vậy tồn tại xuất hiện, hoàn toàn là tai nạn cấp bậc. Nhưng là đồng thời, con Tần Phong cũng đánh lên tinh thần tới. Sát xê đoạn thú vương, Tần Phong không có bất luận cái gì tiền lời, nhưng là sát một cái SS đoạn thần cấp, chẳng sợ Tần Phong đạt được không được chiến lợi phẩm, cũng có thể hấp thu đối phương tử vong hơi thở, nhất định có thể cho chính mình thân thể thực lực bạo trướng. Đi xem. Tần Phong đã hạ quyết tâm. Ngay sau đó, Tần Phong đã mang theo Bạch Ly, rời đi cũ nát hẻm nhỏ. Diệp Hồn thu thập S đoạn năng lực giả, thậm chí còn đối với nhân loại liên minh giữa gửi đi mời, đây là cần thiết làm. SS đoạn nhân loại muốn giết chết SS đoạn thần cấp chúng mẫu, kia quả thực là nằm mơ. Cho nên, ít nhất tới một cái SS đoạn năng lực giả, mới có khả năng thắng được như vậy chiến tranh. Bọn họ phải làm, chính là chờ. Chỉ là, bọn họ yêu cầu chờ, chúng mẫu nhưng không bằng nhau, mà là muốn xé nát viên tinh cầu này. Khuẩn thảm lại lần nữa áp bách tiến vào, đã tiếp cận biển hoa tinh tầng khí quyển. Chương 991 một người tàn sát. Diệp Hồn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hiện tại đã tới rồi nguy cơ thời điểm, tuy rằng nói quân tử không lập với nguy tường dưới, chính là đem những cái đó trùng mẫu để vào tinh cầu giữa, cái này tinh cầu liền toàn bộ hủy hoại. Cần thiết ngăn cản trụ này đó trung tộc. Thậm chí, những cái đó nguyên bản đóng tại bên ngoài chiến hạm, hiện tại đều khởi xướng tự sát tính công kích, trên bầu trời che đậy ánh mặt trời khổn thảm, thường thường xuất hiện nổ mạnh ánh lửa. Đúng là những cái đó chiến hạm ngã xuống dấu vết. Các vị, nhân loại liên minh bên kia lập tức liền có tăng binh đổi tới, nhưng là chúng ta cũng muốn vì thủ vệ chính mình gia viên, làm ra cống hiến, tùy ta chặn lại chúng mẫu. Nguyện Tùy Nguyên Soái đi trước. Nguyện Tùy Nguyên Soái vượt lửa qua sông. Những người này sôi nổi tỏ thái độ, chỉ có trong đó 7-8 cá nhân, biểu hiện không để bụng. Những người này, đúng là tiến đến du lịch người. Diệp Hồn cũng biết, chính mình nói căn bản không có biện pháp làm những người này cùng bán mạng, cho nên không chút do dự ưng thuận số tiền lớn. Săn giết đệ nhất người, sẽ mở ra biển hoa tinh mật bảo kho, khen thưởng S đoạn thần binh một kiện. Lúc này đây, vô luận là bản thổ S đoạn năng lực giả, vẫn là tới du lịch người, cũng đều thần sắc trở nên trang trọng một ít. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, một chút cũng không kém. Tần Phong cũng đồng dạng, tuy rằng hắn cũng có mục đích của chính mình, nhưng là nếu lúc này, có thể có thêm vào khen thưởng, hắn vui càng bán mạng một chút. Lên thuyền. Diệp Hồn nói, mọi người sôi nổi thượng một con thuyền thật lớn trên phi thuyền. Này phi thuyền cơ hồ là Tần Phong thiết kế huyền phù tàu bay gấp 3 lớn nhỏ, nhưng là phi hành tốc độ, ổn định tính lực phòng ngự, cũng tuyệt đối không ngừng là gấp 3. Trên phi thuyền đại khái có hơn 200 cái S đoạn, tuy rằng sinh trưởng ở địa phương S đoạn ước chừng có 400. Nhưng là hơn 400 người không nhất định đều dừng lại ở biển hoa tinh cái gì cũng không đi làm, này 200 người còn không tính thiếu đâu. Đương nhiên, này chỉ là S đoạn, theo sau cư nhiên ước chừng có 3.000 A đoạn, đi theo những người này. A đoạn sức chiến đấu cũng không yếu, nhưng là ở trên chiến trường, chỉ sợ cũng là pháo hôi cấp bậc, nhưng là Diệp Hồn hiện tại yêu cầu chính là pháo hôi. Bạch Ly tự nhiên cũng bị quy nạp đến A đoạn pháo hôi giữa đi. Bạch Ly cũng không thèm để ý, đi theo Tần Phong bên người, tàu bay liền chấn động đều không có, liền cảm giác được một cổ đẩy bối cảm xuất hiện, cực nhanh hướng về vũ trụ phi hành. Cọ sát xuất hiện thật lớn hỏa hoa, chiếu sáng bị huyết sắc che giấu không trung. Cơ hồ không cần 5 phút thời gian, nay thật lớn tàu bay, đã xuất hiện ở vũ trụ giữa, dưới chân chính là một viên tảng lớn bao trùm thực vật xanh tinh cầu, đó chính là biển hoa tinh. Theo sau, Tần Phong nhìn về phía trước không ngừng tiếp cận khuẩn thảm, cũng có chút bị chấn động. Khuẩn thảm nơi địa phương, cơ hồ là vô biên vô hạn, phi thường khổng lồ, hoành phô lên, hoàn toàn có thể bao phủ nửa cái tinh cầu diện tích. Có thể nghĩ, đây là đáng sợ cỡ nào. Ầm ầm ầm, chiếc phi thuyền này cũng đi theo liền phóng ra ngọn lửa tới, bao trùm khuẩn thảm, ở Tần Phong phía sau, cũng có phi thuyền mở ra, đồng dạng đi theo bắt đầu chiến đấu. Một mảnh lại một mảnh thị huyết con giết bị nổ chết ở trên hư không giữa. Hiển nhiên, trung tộc cũng có ứng đối phương pháp, một đám thực lực càng thêm cường hãn thị huyết con giết, bò ra tới, theo sau điên cuồng biến đại, áp hướng về phía phi thuyền. Này đó toàn bộ đều là A đoạn thực lực thị huyết con giết. Phải biết rằng, phi thuyền liền tính lại rời đi, cũng khiêng không được đẳng cấp cao dị thú cuồng ngoanh loạn tạc, thậm chí lửa đạn tuy rằng có thể uy hiếp A đoạn thực lực tồn tại, lại không thể một hơi diệt sát. Này đó tàu bay bởi vì thể tích nguyên nhân, mang theo đạn pháo năng lượng thậm chí không bằng phù không thành, phù không thành sức chiến đấu, cũng gần là có thể ứng phó một cái A đoạn thực lực người, mà không phải vô số dị thú. Nên địch. Diệp Hồn hét lớn một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Những người khác tự nhiên cũng tất cả đều theo đi ra ngoài. A đoạn năng lực giả đều có thể bên ngoài vũ trụ chiến đấu, nhưng là lực sát thương cũng không như ở tinh cầu giữa đi cường đại, chỉ có S đoạn mới có thể hoàn toàn phát huy. Cũng may, nơi này vũ trụ năng lượng một chút cũng không cuồng bạo, thập phần bình thản, thật giống như là ở vào một cái vô trọng lực khu vực giống nhau, không quá ảnh hưởng Tần Phong hành động. Trước mặt đen nghìn nghị ta đoạn thị huyết con rết, thân hình tự nhiên so với kia C đoạn muốn lớn hơn nhiều, mỗi một con đều là 100 mét dài hơn, nhân loại ở bọn họ trước mặt, chính là một cái hạt mè, một thổi liền phi. Đối mặt này 1000 nhiều A đoạn thực lực dị thú, ở đây năng lực giả cũng là sắc mặt ngưng trọng lên, 3000 A đoạn năng lực giả, rõ ràng gấp 3 với đối phương, lại không có một chút tự tin. Bọn họ cũng lấy không ra tự tin tới, lúc này, thể tích ưu thế quá lớn. Vũ trụ giữa không có bất luận cái gì công sự che chắn, bằng vào, chỉ có thể là chính mình. Nội lực khí tràng, hải lốc xoáy, núi lửa chi lãnh, cuồng phong thế giới. A đoạn năng lực giả đều nắm giữ kết giới lĩnh vực năng lực, sôi nổi phóng thích, chỉ có cái này, có thể làm một phần bảo đảm. Đương nhiên, này đó năng lực giả, đều là ở S đoạn phía sau, nếu không căn bản không có một phần bảo đảm. Chẳng qua, S đoạn đều nghiêm chỉnh lấy đãi, không có xung phong tính toán. Tần Phong bất đồng, nhìn đến phía trước rậm rạp A đoạn thị huyết con giết, đây đúng là hắn yêu cầu. Những cái đó đều là có thể gia tăng hắn huyết mạch chi lực đồ vật. Này đó, hắn tất cả đều vui lòng nhận cho. Hô! Tần Phong thân ảnh ra tốc đi tới, đầu tàu gương mẫu, mặt khác năng lực giả nhìn đến lúc sau, tất cả đều dừng bước. Làm cái gì? Chịu chết sao? Người đến lần này, như thế nào lăng đầu thành, lúc này còn tưởng thành ủy phong. Không phải chúng ta người, có lẽ là nhân loại liên minh tới đi. Bản địa S đoạn năng lực giả tất cả đều không quen biết Tần Phong, tự nhiên sẽ không có người đi cứu Tần Phong, bởi vì hiện tại Tần Phong đã tới này đó dị thú phía trước. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong trên người ý thức lực, đông nhiên trùng tiêu dựng lên. Ý thức lực hóa thành kinh thiên cự thú, phù văn phiêu đãng mà ra, nồng đậm tử vong hơi thở. Ở Tần Phong trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái thật lớn màu đen long đầu. Ngay sau đó, Tần Phong ý thức lực thúc giục, kia long đầu mở ra mồm to. Chí tôn long khiếu. SS đoạn dị năng thuật, cứ như vậy bị Tần Phong dễ dàng thi triển ra tới, liền tính là SS2 đoạn một hệ dị năng giả Diệp Hồn, con đều không có như vậy thực lực. Hơn nữa, càng làm cho người sợ hãi chính là, chí tôn long khiếu uy lực. Trong phút chốc, Tần Phong phun trào đi ra ngoài long khiếu giống như sóng âm giống nhau, hình thành hình quạt khuyết tán, nơi đi đến, hình thành khủng bố hắc ám sóng chiều. Hắc chiều bao phủ phía trước A đoạn thị huyết con rết, kia thị huyết con rết liền dãy rủa đều không có dãy rủa, nháy mắt biến thành cho tàn, giống như bị lưu toan thủy ăn mòn giống nhau, hòa tan ở hắc chiều giữa. Nếu chỉ là như vậy, còn không tính cái gì, nhưng là Tần Phong phóng xuất ra dị năng, phạm vi thật sự là quá lớn. Này hơn 1000 chỉ A đoạn thị huyết con giết, vô luận là thú vương, vẫn là thú hoàng, thậm chí là thần thú cấp bậc tồn tại, tất cả đều vô pháp chống lại, một hơi bị bao phủ. SS cấp dị năng thuật, dùng ở này đó dị thú trên người, quả thực là đại tài tiểu dụng. Mà lúc này, bao phủ này đó A đoạn thị huyết con giết, Tần Phong thân thể, nháy mắt có một loại ăn no cảm giác, hận không thể đánh ra một cái no cách tới. Vâng! Thân thể tiến giai. B5 đoạn. Chương 992 khủng bố trùng mẫu. Này đó dị thú huyết nhục chi lực, thật sự là quá cường. Hắc ám dần dần tán loạn ở trên hư không giữa, thậm chí liền kia thị huyết con giết tinh hoạch, đều trực tiếp bị Tần Phong nuốt đi xuống. Hắn muốn nhanh chóng tăng lên thân thể thực lực, làm như vậy tốt nhất. Cắn nuốt dị năng dung hợp ở chí tôn long khiếu giữa, bất luận cái gì bị hắc ám phủ văn bao phủ dị thú, đều đem mang về huyết nhục chi lực, hấp thu tinh luyện. Dung nhập đến Tần Phong thân hình giữa. Trung tộc bên kia, tựa hồ cũng 100 triệu không nghĩ tới sẽ gặp được tình huống như vậy. 1000 A đoạn trùng tộc tuy rằng chỉ là 9 châu mất sợi lông, nhưng là chặn lại trụ này đó tàu bay cũng dư giả, lại không nghĩ rằng, một cái đối mặt, đã bị giết chết. Chi? Khủng bố thét chói tai truyền đến, cư nhiên lại là một đám thị huyết con giết. Lúc này đây, hơi thở càng cường đại hơn, giữa hơn phân nửa đều là S đoạn trùng thú. Bên trong thậm chí có S đoạn thú hoàng cấp bậc tồn tại. Trong lúc nhất thời, Diệp Hồn mồ hôi lạnh cũng đi theo xuống dưới. Đối phó một đám A đoạn trùng thú, kéo kéo thời gian, hoàn toàn không thành vấn đề, chính là một đám S đoạn trùng thú, liền tính hắn là SS2 đoạn năng lực giả, cũng muốn tiểu tâm con kiến cắn chết voi. Sang bậy. Diệp Hồn hiện tại đều tưởng tức giận mắng Tần Phong, nhưng là lại mắng không ra khẩu, người này, một hơi giết như vậy nhiều trùng tộc, như thế nào đều xem như anh hùng. Bất quá, những người khác lại không có Diệp Hồn lập trường, Diệp Hồn đứng ở quản lý giả lập trường thượng, là không thể đắc tội một cái anh hùng, những người khác cũng không phải là. Ngươi xính cái gì uy phong? Vừa rồi đại gia chiến đấu một chút, chờ đợi cứu viện liền hảo, hiện tại làm sao bây giờ, tất cả đều là S đoạn trùng thú, ai tới đánh? Ai chọc họa ai tới, muốn chết cũng là hắn chết trước. Này đó S đoạn năng lực giả tất cả đều tức giận mắng. Ở thực lực thấp kém thời điểm, mọi người đều sợ hãi cao cao tại thượng năng lực giả, nhưng là chân chính tới rồi tình trạng này, mới có thể phát hiện nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho nên ở đây người tuy rằng đều là S đoạn, chính là cũng đồng dạng là bình thường tâm thái. Sẽ tức giận mắng, sẽ sợ hãi. Chỉ là này đó ở Tần Phong xem ra, đều là buồn cười. Không cần các ngươi nhúng tay, ta còn không cao hứng đâu. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trước. Những cái đó dị thú phát giết qua tới, Chí Tôn Long Khiếu vừa mới phóng thích, phù văn cũng không phải trống rông sinh thành, ở phun trào sau khi ra ngoài, phản hồi cũng muốn nhất định thời gian, Tần Phong tạm thời không có biện pháp phóng thích Chí Tôn Long Khiếu. Nhưng là, ngưng kết có thể so với SS đoạn dị năng giả trung tâm, như vậy đáng sợ hắc ám tinh cầu, sao có thể tổ kiến không ra tân dị năng. Vừa lúc, ở chỗ này, thử xem ta tân lĩnh vực. Cái này dị năng, hoàn toàn là Tần Phong tự nghĩ ra. Có vạn quỷ mê tung lúc sau, lại lần nữa đạt được hắc ám thần phó, hắn đột nhiên có một loại kỳ dị ý tưởng, hiện tại, đúng là thích hợp. Câu này nói xong, Tần Phong dưới chân, xuất hiện một mảnh màu đen hồ nước. Nông đậm thật giống như là mặc giống nhau hồ nước, bình tĩnh không có bất luận cái gì một chút gọn sóng, theo sát, vô hạn mở rộng, kéo dài quá đi ra ngoài, thậm chí tới mấy vạn mệ khoảng cách. Hắc ám phủ văn hơi thở, càng thêm nồng đậm, phía trước còn mắng Tần Phong người, hiện tại nào còn dám nói một lời, đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Ở bọn họ xem ra, Tần Phong cái này S đoạn dị năng giả, thật sự là quá quỷ dị. Như vậy dị năng, là lĩnh vực bộ dáng, nhưng là thạch vạn mét lĩnh vực, bọn họ thấy đều không có gặp qua. SS đoạn cũng phong thích không ra. Hắc ám hồ nước chớp mắt liền đến đạt thị huyết con giết trước người, thậm chí một đường đi tới. Đêm này đó thị huyết con rết dưới chân, đều lấp đầy, hư không giữa, này đó thị huyết con rết cũng sẽ nâng lên tránh né, nhưng là này đối Tần Phong tới nói, cũng không ảnh hưởng. Khởi. Cái tiếp theo, vô số bóng người, từ hắc ám hồ nước giữa, quỷ dị di động dựng lên. Này đó không phải hắc ám thần phó, ít nhất không có linh hồn, Tần Phong cũng không có khả năng siêu khống mấy vạn tử vong thần phó. Nhưng là bọn họ tất cả đều là có được ý tứ ý thức nỗ lực thực hiện sự hắc ám sát thủ, liền giống như lúc trước đi Tần Phong phong thích vạn quỷ mê tung hắc ám hư ảnh giống nhau. Nếu lúc trước chính là trạng thái khí hư ảnh, hiện tại, chính là thuần túy trạng thái dịch hư ảnh, thực lực càng cường. Sắt. Tần Phong một tiếng mệnh lệnh, vô số hư ảnh vụt ra, nào hướng những cái đó thị huyết con giết. Tử vong lĩnh vực, vạn quỷ quái ảnh. SS đoạn lĩnh vực loại dị năng. Sáng tạo hoàn toàn. Tần Phong đứng ở lĩnh vực giữa, bình tĩnh không gợn sóng hát thủy tức khắc dơ lên, nhấc lên cuộn sóng, biến thành kinh thiên thủy triều. Thủy triều giữa, những cái đó hư ảnh cũng càng lúc càng lớn, từ một cái 1m9 tả hưu bóng người, mở rộng trở thành 20m độ cao. Ầm ầm ầm. Hát ảnh hoàn toàn cùng những cái đó thị huyết con giết chiến đấu lên, hình thể thượng, cư nhiên không tính quá có hại, bởi vì này đó hát cám hư ảnh thực lực, thật sự là quá cường. Trận chiến đấu này, tuy rằng không có một mặt tàn sát, nhưng là tin tưởng thắng bại thực mau liền sẽ ra tới. Trùng tộc hai lần phái, đều bị Tần Phong ngăn trở, tức khắc giận dữ, trùng mẫu đống nhiên hét lên, nguyên bản hướng tới biển hoa tinh đi đến khuẩn thảm dơ lên, liền phải bao phủ trụ Tần Phong. Lui ra phía sau, mau lui lại. Né tránh, không thể ngạnh kháng. Khuẩn thảm ăn mòn tính quá cường, tránh mau. Vị kia đại nhân, ngươi cũng lui ra phía sau đi. Lúc này những nhân loại này giữa, cũng có một bộ phận bị Tần Phong cường hãn thực lực chinh phục, trực tiếp mở miệng hô. Khuẩn thảm không phải bình thường tồn tại, mà là trùng mẫu lĩnh vực. Huống chi, khuẩn thảm có thể quần quận không ngừng cung cấp chủng tộc khép lại chi lực, đối với nhân loại tới nói, rồi lại mang theo mãnh liệt ăn mòn hiệu quả, như vậy áp bách mà đến, liền tính Tần Phong tử vong lĩnh vực, cũng không nhất định có thể khiêng được. Rốt cuộc, đây là một cái SS đoạn thú thần cấp khác tồn tại. Tần Phong thực lực tuy rằng có điểm không hợp với lẽ thường, rồi lại như thế nào có thể so sánh đến quá chúng mẫu. Tần Phong đích xác không có biện pháp lay động đối phương, nhưng là không đại biểu, hắn liền phải chạy trốn. Ý thức lực thế giới giữa, một viên màu xanh băng tinh cầu chuyển động lên. Đóng băng thời đại. Đảo cuốn mà đến muốn bao phủ Tần Phong quần thảm, trong phút chốc bị một mảnh tuyết trắng bao phủ, đông lại ở đường trường. Trùng mẫu quần thảm đích xác rời đi, nhưng là phạm vi cũng khổng lồ. Bên cạnh bao phủ trùng thú đều chỉ có C đoạn B đoạn thực lực, tính cả quần thảm vì lệ cũng sẽ không quá cường. S đoạn dị năng thuật đóng băng thời đại rơi xuống hạ, lập tức đem này quần thảm bên cạnh đông lại. Giang giác giang giác. Thức mau, một khối to quần thảm bốc ra, trở nên không có hoạt tính, mặt trên trùng thú tự nhiên toàn bộ tử vong. Chi chi chi. Trùng mẫu giận dữ. Nguyên bản, ở quần thảm phía trên rậm rạp trùng thú, không có biện pháp tìm ra trùng mẫu tồn tại. Nhưng là hiện tại, trùng mẫu đã buộc phát ra phẫn nộ, nó có thể rõ ràng cảm ứng được. Tần Phong bất quá là một cái S đoạn nhân loại kiểu này, nó cũng không biết hấp thu nhiều ít cái. Cho nên, hiện tại cái này quấy rối nhân loại, nhất định phải ăn luôn. Trùng mẫu thân hình, bắt đầu ở biến hình thuật phóng thích hạ, mở rộng lên. Nay thân hình, càng lúc càng lớn, quả thực khủng bố. Nay vẫn là Tần Phong lần đầu tiên gặp qua như vậy khổng lồ dị thú, ước chừng có 30.000 mét trường, ở sao trời giữa có lẽ nhỏ bé, nhưng là ở nhân loại trước mặt. Này thật là đáng sợ. Chương 993 Hoa Thần. Lúc này, Tần Phong nhưng không nghĩ một người đối mặt như vậy khủng bố dị thú. Diệp Hồn Nguyên Soái, nên người ra tay. Chẳng lẽ muốn cho ta một người, canh chừng đầu ra quan sao? Tần Phong nói. Diệp Hồn lúc này sau nha tào đều cắn, lại chỉ có thể ngạnh kiêng. Chuẩn bị nên địch. Diệp Hồn hô to ra tiếng. Diệp Hồn Nguyên Soái, mặt khác dị cho ta hảo. Yên tâm. Sẽ không có sâu quấy nhiễu ngươi cùng trùng mẫu chiến đấu. Thần Phong nói. Ta đây thật là cảm ơn ngươi. Diệp Hồn ý thức lực, chân thật truyền lại ra tâm tình của hắn. Thần Phong cũng mặc kệ đối phương, ý thức lực chấn động dưới, đóng băng ngàn dặm dập nát khuẩn thảm, còn có khuẩn thảm mặt trên vô số dị thú. Tử vong lĩnh vực giữa, những cái đó ép đoạn dị thú, cũng bắt đầu rồi hấp hối dây rùa. Thần Phong tử vong chi lực, hấp thu sở hữu sinh mệnh, thân hình hắn lại không ngừng tăng trưởng. Và anh, thân thể thực lực, lại lần nữa tăng cường. A6 đoạn. Nay quả thực chính là vì Tần Phong cung cấp thao thiết thịnh yến. Lúc này, trùng mẫu bị Diệp Hồn cuốn lấy, rất nhiều trùng thú cũng đi theo mãnh liệt mà đến, khuẩn thảm mang theo này đó trùng thú, vây quanh mọi người. Tần Phong lấy ra thanh vương đao, nhổ vào đao, một phen siêu cấp thần binh, mang theo đáng sợ uy lực ngang nhiên thế. Chạm. Trăm vạn hồn phách gào thét mà ra, một đao chém xuống, kia chạy dài không biết nhiều ít vạn dặm quần thảm, bị Tần Phong một đao triển khai một cái thật lớn khẩu tử, cường đại nội lực dòng khí giải khai này quần thảm, nhường quần thảm hướng về hai sườn tàng ra, tránh đi Diệp Hồn cùng trùng mẫu chiến trường. Tần Phong nói được thì làm được, những cái đó sâu, không có một cái có thể đi quấy nhiều hai người chiến đấu. Tần Phong lại điên cuồng tàn sát, vạn quỷ quái anh, đóng băng thời đại, sôi nổi phong thích. Tảng lớn chủng tộc bị giết chết, hắn một người, thậm chí so được với thiên quân vạn mã giống nhau. Ở những người khác kinh ngạc cảm thán đồng thời, Tần Phong cũng đạt được thật lớn chỗ tốt. Thân thể lực lượng không ngừng gia tăng, một tầng tầng đột phá. A7 đoạn, A8 đoạn, A9 đoạn. Tần Phong đều không đếm được chính mình giết chết nhiều ít thị huyết con giết, nhưng là không hề nghi ngờ, này đó sinh vật huyết nhục tinh hoa, cho dù là tinh hoạch, đều bị Tần Phong hấp thu. Tần Phong thọ mệnh, quần quận không ngừng gia tăng, chỉ sợ tới những người khác vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Bất quá, trải qua như vậy một phen điên cuồng tàn sát, thị huyết con giết quân đoàn, không nói toàn quân hủy diệt, cũng chỉ dư lại binh tôm tướng cua. Tần Phong tàn sát hơn 1.000 cái S đoạn, còn có mấy vạn A đoạn chủng tộc, đem chủng mẫu mang đến tinh nhuệ nhất bộ đội, tất cả đều giết. Nếu không nói, hắn làm sao có thể tấn chức nhanh như vậy? Dư lại, còn có 10 vạn B đoạn chủng tộc, cùng với 100.000 C đoạn trùng đàn. Này đó sinh vật số lượng đông đảo, nhưng là cũng hoàn toàn uy hiếp không đến trước mắt A đoạn năng lực giả. Tần Phong không có đi quản những cái đó sinh vật, bởi vì hắn muốn tấn chức S đoạn năng lượng quá nhiều, này đó chủng tộc đều giết chỉ sợ đều không đủ. Như vậy hiện tại, chỉ còn lại có một cái. Thị huyết con giết trùng mẫu. Tần Phong tàn sát bất quá là ba cái giờ mà thôi, nhưng là lúc này Diệp Hồn đã kiên trì không được. Kỳ thật này ba cái giờ, tiếp viện cũng tới hai bát, SS đoạn năng lực giả cũng không hề chỉ có Diệp Hồn một cái, mà là nhiều 7-8 cá nhân, nếu không Diệp Hồn sao ta liền đã chết. Lúc này, vô số dây đằng ở vũ trụ giữa điêu tàn, đấu đá lung tung trùng mẫu, thậm chí đâm nát rất nhiều phi thuyền, giết chết không kịp tránh né S đoạn năng lực giả. Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ đã thiệt hại 300 nhiều người, trong đó có 50 nhiều S đoạn năng lực giả. Này thật là thương vong thảm trọng. Xem ra đến rút một chút. Tần Phong nói. Bất quá, Tần Phong cùng Bạch Ly hiện tại chỉ là S đoạn mà thôi. Trước kia ở B đoạn thời điểm, Tần Phong khiêu chiến quá A đoạn dị thú. Nhưng là lúc ấy, Bạch Ly cũng đã tới A đoạn, cùng hiện tại chiến đấu, cũng là không giống nhau. Tử vong một lòng tay. Tần Phong phóng xuất ra S đoạn dị năng. Tử vong một lóng tay màu đen phù văn, tức khắc bao trùm ở trùng mẫu một cái sắc ngoài thượng, trong phút chốc, kia trùng mẫu sắc ngoài liền trở nên đen nhánh lên, thậm chí mất đi hoạt tính, nhưng là tình huống như vậy, cư nhiên chỉ rằng có một tiết. Thị huyết con giết trùng mẫu thân hình, ít nhất có thượng vạn tiết, trừ phi Tần Phong có thể phóng xuất ra thượng vạn lần công kích, nếu không căn bản không có khả năng giết chết thị huyết con giết trùng mẫu. Bất quá, Tần Phong lại tinh thần rung lên. Thượng vạn lần không có khả năng một hơi phóng xuất ra tới, nhưng là có thể phân tới A. Thần Phong thủ đoạn, chính là quá nhiều. Đi. Tử vong băng ngữ, tử vong diễm tâm, sôi nổi phóng thích. Lúc này, tử vong một lóng tay phủ văn cũng đi theo trở về, Tần Phong lại lần nữa phóng thích. Nếu một lần hai lần còn hảo, chính là Tần Phong dùng như vậy thủ đoạn, đánh ra đệ thập thứ thời điểm, thị huyết con giết trùng mẫu thân hình, bị phá hư ước chừng 10 tiết. Đau đớn làm nó cảm giác được khác thường. Lại xem chính mình thân thể cao lớn giữa, cư nhiên bị lửa cháy hàn băng còn có hắc ám bao phủ, như là vị pha màu giống nhau, tức khắc giận dữ. Thị huyết con giết trùng mẫu, nhằm phía Tần Phong. Đây là Tần Phong gặp qua cảm giác gáp bách mạnh nhất xung phong, vũ trụ giữa, thị huyết con giết trùng mẫu thật lớn thân hình, phi thường đáng sợ, làm người căn bản vô pháp tránh né. Đây cũng là những người khác bị chết nguyên nhân. Cổ võ giả đều có được cường đại khinh công, nếu là dị năng giả cùng súng ống giả bị tiến công, tương đương chờ chết. Tần Phong tự nhiên không ở này trong đó. Vẫn luôn không có động thủ Bạch Ly, mang theo Tần Phong thuấn di đến cây số ở ngoài, mà cây số khoảng cách, chỉ là thị huyết con giết động nhất động chân vị trí. Nhưng là, này đã vậy là đủ rồi. Tần Phong tránh đi chí mạng uy hiếp, tiếp tục tiến công. Hiện tại Tần Phong đã chặt chẽ hấp dẫn thị huyết con giết lực chú ý. Thị huyết con giết không hề đuổi theo Diệp Hồn, làm Diệp Hồn đại tặng một hơi. Diệp Hồn có thể đảm nhiệm biển hoa tinh nguyên soái, tự nhiên không phải bình thường năng lực giả, không sai biệt lắm cũng là cùng đẳng cấp hoàng giả thực lực tồn tại, nếu không nói, cũng không có khả năng kiềm chế SS đoạn trùng mẫu. Nhưng là Diệp Hồn chỉ có thể làm được kiềm chế, chờ đợi cứu viện, chính là theo Tần Phong nhúng tay, hiện tại thế cục lại lần nữa biến hóa. Tần Phong lần lượt phóng xuất ra dị năng, con Diệp Hồn cũng không biết. Đối phương như thế nào có như vậy dư thừa ý thức lực, theo thời gian chuyển rời, trùng mẫu đã chịu thương tổn càng ngày càng nhiều. Từ phát hiện trùng tộc tập kích bắt đầu, đến bây giờ đã qua đi 6 tiếng đồng hồ. Liên ở ngay lúc này, biển hoa tinh thượng, đột nhiên bay ra tới một cái đóa hoa hình dạng vật thể, như là một cái hoa sen tòa, chỉ là đóa hoa không phải hoa sen, mà là 5 cánh hoa, tuy rằng nói là bình thường lớn nhỏ, chính là hơi thở cường đại. Cho người ta một loại che trời hơi thở. Nay chỉ có thể chứng minh, đối phương thực lực cường đại. Liền giống như trí cường giả dị năng trung tâm, thể tích không tính quá cường, chính là từ xa nhìn lại, chính là một cái siêu sao. Hoa thần tới. Mọi người tất cả đều chấn động, nhìn phía kia hoa sen tỏa vị trí, trong mắt tràn ngập chờ mong. Đó là một cái một thân hồng nhạt quần áo nữ tử, dung mạo dị thường mỹ lệ, chỉ so Bạch Ly hơi tốn một ít. Hơn nữa, cái này hoa thần không có che giấu chính mình dung mạo, cho nên càng là vạn chúng chú mục, hấp dẫn mọi người chú ý. Tần Phong lại chỉ là liếc mắt một cái, tiếp tục chuyên chú trước mắt chiến đấu, hiện tại sống còn, nhưng không chấp nhận được hắn đại ý. Chương 994 S đoạn thân thể, hoàn mỹ tiến hóa. Chiến đấu sẽ không bởi vì những người khác đã đến mà kết thúc, những người khác có thể ngây người, Tần Phong nhưng không nghĩ bởi vì như vậy sai lầm mà bỏ mạng. Bất quá hiển nhiên có như vậy đồ ngu, bởi vì nhìn đến hoa thần quá mức kích động, dẫn tới không có tránh đi thị huyết con giết thân hình, lập tức liền phải bị quét đến mà đâm cho dập nát. Nghiệt trùng, còn chưa chịu chết. Hoa thần giơ tay, một mảnh phồn hoa phóng thích mà ra, toàn bộ vũ trụ giữa, đều hình như là xuất hiện một mảnh lưu hành hoa vũ. Kia lập tức muốn tử vong ép đoạn năng lực giả, tức khắc bị một mảnh cánh hoa mang đi, nhưng là mặt khác cánh hoa dừng ở thị huyết con giết trùng mẫu trên người, lại nảy mầm cắm rễ giống nhau, đâm xuyên qua trùng mẫu cứng rắn sắc ngoài. Đặc biệt là bị Tần Phong tử vong một lóng tay điểm đến địa phương, cánh hoa càng thêm dễ dàng, thật giống như nơi đó hoàn toàn đã không có năng lực phản kháng. Giang giác. Trùng mẫu thật lớn thân hình, cư nhiên bị chặn ngang chặt đứt. Gì? Hoa thần cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình phóng thích dị năng, sẽ tạo thành hiệu quả như vậy. Bất quá nàng thực mau chú ý tới, trùng mẫu trên người sặc sỡ dị năng tàn lưu miệng vết thương, nhưng là nàng không nghĩ tới này đó là một người việc làm, chỉ sợ là một đám người chiến đấu kết quả. Điểm này làm nàng cảm thấy, lúc sau nhất định phải ngợi khen. Mà hiện tại, nàng phải làm, tự nhiên chính là giết chết trùng mẫu. Vô số đóa hoa theo nàng phóng thích, rơi vào trùng mẫu trên người, vũ trụ giữa mở ra biển hoa, kia trùng mẫu chính là này đóa hoa chất dinh dưỡng. Chi chi chi chi. Trùng mẫu lớn tiếng thét chói tai, trăm vạn xê đoạn thị huyết con giết vọt đi lên, muốn giải cứu trùng mẫu, lại bị chi viện tới nhân loại liên minh đại quân giơ tay hủy diệt. Chiến đấu đến lúc này, đã xem như trần ai lạc định. Đây là SSS đoạn năng lực. Đích sắc cường đại. Tần Phong nhìn hoa thần chiến đấu, tựa hồ cũng chỉ là phóng thích một cái lĩnh vực năng lực biển hoa, liền áp chế đáng sợ trùng mẫu. Tần Phong cùng SS đoạn năng lực giả chiến đấu quá, nhưng là hiện tại hắn, xem ra đối với SSS đoạn năng lực giả, không có bất luận cái gì phần thắng. Xem ra, bạn hạ một đại lục, yêu cầu chờ một chút lại đi qua. Lúc này, trùng mẫu hơi thở càng ngày càng yếu, thân thể mỗi một lần dãy rua, chính là một trận đau nhức, càng là không dám núp ních. Tần Phong nhìn đến nơi này, trong mắt hiện lên một tia quang mang, theo sau cùng Bạch Ly bỗng nhiên động lên. Hai người nháy mắt xuất hiện ở trùng mẫu trước mặt, lúc này trùng mẫu chính mở ra miệng rộng, phát ra côn trùng kêu vang dẫn động mặt khác trùng thú tới cứu nó. Rất tốt cơ hội xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong biết, cái này hoa thần hiện tại bắt lấy trùng mẫu, đã là nắm chắc, hiện tại muốn suy xét, chính là tác chiến sau chiến lợi phẩm phân phối. Tần Phong tuy rằng ra đại lực ý, nhưng là trùng mẫu không phải Tần Phong một người đánh hạ tới, những người khác cũng có tham dự, chỉ là tác dụng quá tiểu, Tần Phong lại không phải biển hoa tinh người, từ xưa thân sơ có khác, Tần Phong cảm thấy hoa thần cũng không thấy đến cho chính mình cái gì tốt khen thưởng. Như thế nói, Tần Phong cũng không muốn buông tha lần này cơ hội, chỉ có thể tiểu nhân một phen. Chí tôn long khiếu. Tần Phong trên đỉnh đầu xuất hiện thật lớn mà lại giữ tợn long đầu, hắc ám thủy triều bị cuồng phun mà ra. Này đó hắc ám thủy triều, trực tiếp hoàn toàn đi vào thị huyết con giết trùng mâu trong miệng. Đây chính là chí mạng công kích, phải biết rằng, Tần Phong chí tôn long khiếu không phải S cấp bậc dị năng, mà là SS đoạn cấp bậc, như vậy dị năng thuật, liền tính là tới SS đoạn năng lực giả cũng không nhất định có được. Hắc ám dị năng, càng là lực phá hoại kinh người, thủy triều tiến vào trong miệng, nháy mắt ăn mòn thị huyết con giết trùng mâu khoang miệng, tiết hầu, còn đang không ngừng khuyết tán, thậm chí xâm lấn đại não. Thị huyết con giết trùng mẫu năng lượng trung tâm, đúng là ở đại não giữa. Tần Phong phải làm, chính là như thế, bởi vì hắn muốn cướp lấy năng lượng trung tâm. Không hề nghi ngờ, hắn làm được. Khổng lồ hắc ám thủy triều bao phủ đi xuống, nháy mắt giết chết trùng mẫu, năng lượng trung tâm bại lộ ra tới, nhưng là đi theo hắc ám thủy triều tăng dã. Bởi vì thủy triều giữa, dung hợp Tần Phong cắn nuốt thuật. Trong phút chốc, một cái SS đoạn năng lượng trung tâm, bị Tần Phong cắn nuốt. Hắn thân thể thực lực, gia tăng đến bay nhanh. Lúc trước Tần Phong dùng S đoạn huyết ma người huyết ngưng tinh, mới tấn chức tới rồi A đoạn. Hiện tại, một cái SS đoạn thị huyết con giết trùng mẫu năng lượng trung tâm, làm Tần Phong rốt cuộc lại lần nữa đột phá một cái đại cảnh giới. Thân thể thực lực, tới S đoạn. Hiện giờ Tần Phong, mới là chân chính, toàn diện S đoạn năng lực giả, không còn có một tia đoạn bản. Hoàn mỹ tiến hóa. Như vậy hoàn mỹ, làm hắn khoảng cách trí cường giả con đường, càng thêm tiếp cận. Lúc này, đã không có năng lượng trung tâm thị huyết con giết trùng mẫu, cũng hoàn toàn tử vong, chỉ còn lại có thân thể cao lớn còn ở vũ trụ giữa nổi lơ lửng, mặt trên trưởng thành đông đảo xinh đẹp thật lớn đóa hoa. đây đều là hoa thần dị năng. Hoa thần lúc này cũng sửng sốt một chút, đây là nàng đã đến lúc sau, phát sinh lần thứ hai ngoài ý muốn. Thu. Đóa hoa dần dần tán loạn, biến mất ở hư không giữa, chỉ còn lại có vỡ nát thị huyết con giết trùng mẫu thi thể. Trùng mẫu tử vong, khuẩn thảm tự nhiên liền không ngừng biến mất, phải biết rằng, khuẩn thảm lớn nhất tác dụng là bảo hộ trùng tộc, xê đoạn trùng tộc, căn bản không có khả năng tiến hành sao trời đi. Vì thế, không cần năng lực giả động thủ, này đó sâu liền tất cả đều đã chịu sao trời giữa tàn bạo năng lượng xâm lấn, vặn vẹo thân thể tử vong. Trăm vạn trùng tộc đại quân tử vong, thật sự là quá đồ sộ. Ở đây năng lực giả, tuy rằng không có kích động mà hoan hô, nhưng là sống sót sau tai nạn cười vui lại là không thể tránh né, khiến cho một phen ầm ĩ. Bất quá bọn họ thực mau liền bình tĩnh trở lại, đều nhìn về phía ở đây người mạnh nhất, biển hoa tinh người sở hữu, hoa thần. Cảm tạ các vị bảo hộ biển hoa tinh. Hoa thần mở miệng, ý thức lực tựa hồ đều mang theo nhu hòa mùi hoa hơi thở. Đây là hẳn là trợ giúp hoa thần, là chúng ta vinh hạnh. Hôm nay thấy hoa thần một mặt, mới biết được cái gì là nghiêng nước nghiêng thành. Mọi người khen tặng không muốn sống hướng hoa thần trên người giải. Hoa thần vô luận là thực lực vẫn là dung mạo, đều chịu nổi như vậy khích lệ, có lẽ là chết lặng, chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có đáp lại quá nhiều. Theo sau, nàng ánh mắt dừng ở Tần Phong trên người, rốt cuộc đây là giết chết trùng mẫu người, tuy rằng ở hoa thần xem ra, cuối cùng cũng không cần Tần Phong ra tay. Bất quá, Tần Phong lại không có xem nàng, càng là không có khen tặng đối phương, ánh mắt ngược lại là dừng ở trùng mẫu thân thể thượng, giữa mày nhăn, tựa hồ cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Chỉ là, cái này biểu tình làm người lập tức liền đoán được. Thông minh như hoa thần, lại sao có thể nhìn không ra tới, chính mình cư nhiên không có một đống chết thịt có lực hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, hoa thần cư nhiên sinh ra một loại thất bại cảm tới, chỉ là thực mau liền đem này ti khắc thường mặt bình. Có lẽ là một cái cấp thấp vị diện tiểu gia hỏa, không biết tên nàng đi. Vị này năng lực giả cũng là đến từ nhân loại liên minh sao. Cuối cùng trùng mẫu bị ngươi giết chết, ngươi có thể được đến một nửa thi thể, ở ta biển hoa tinh bảo khố đổi ngươi yêu cầu đồ vật. Ta đây liền không khách khí. Tần Phong nói không khách khí, liền thật sự phi thường không khách khí, lập tức khiến cho Bạch Ly đem nửa thanh thi thể trăng đi. Chương 995 chiến công vô pháp thống kê. Những người khác nhìn đến Tần Phong hành động, lúc này đều hận không thể hành hung Tần Phong một đốn, cảm thấy hắn đối hoa thần không tôn trọng. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không có lý do gì, chỉ là trong lòng nghẹn khuất không được. Đáng giận, tiểu tử này có phải hay không phải dùng loại thái độ này khiến cho hoa thần chú ý? Không sai, khẳng định là như thế, tiểu tử này hảo tính kế. Bất quá hắn thực lực đích xác rất mạnh, tuy rằng mới ép đoạn, nhưng là thấy thế nào đi lên so Diệp Hồn còn lợi hại, chính là cái yêu nghiệt. Những người khác sôi nổi nói, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, ghét bỏ giữa còn mang theo hâm mộ cùng ghen ghét. Tần Phong cũng mặc kệ này đó, theo sau tìm một con thuyền dừng lại xuống dưới phi thuyền, bước vào đi vào, chiến đấu thời gian dài như vậy, Tần Phong giết chóc đông đảo, ý thức lực cùng nội lực hao tổn rất lớn, chính là thân thể cường đại rồi lên. Cho nên hắn hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi. Có hắn cái này không sợ đắc tội hoa thần người làm ra tấm gương, những người khác cũng không nghĩ ở vũ trụ dưỡng đốc. Các vị, nơi này không phải ở lâu nơi, săn giết sinh vật mang đi đổi chiến lợi phẩm đi. Nhanh chóng lên thuyền, phản hồi biển hoa tinh. Hoa thần nói, những người khác lúc này mới như là được đến cho phép giống nhau, quét tước chiến trường, theo sau phản hồi phi thuyền. Theo sau, từng chiếc phi thuyền quay trở về biển hoa tinh phía trên, tất cả đều tập trung ở biển hoa tinh trung ương thành Hoa Khê thị. Bởi vì, hóa thân tên, đã kêu làm Hoa Khê. Biển hoa tinh thượng còn có một ít thị huyết con giết ở phá hư, nhưng là thực lực không tính quá cường. Tin tưởng thực mau liền sẽ bị bao vây tiêu trừ, Tần Phong cũng không tính toán tham dự, tuy rằng đại gia nổi bật, nhưng là Tần Phong biết, giống hắn như vậy không có trí cường giả vị diện nhân loại, ở bên ngoài thực dễ dàng bị người tính kế. Tần Phong chơi qua, cũng chiếm đại tiện nghi, liền không tính toán dừng lại, cho nên trực tiếp đệ trình nhiệm vụ. Chỉ là không nghĩ tới, ở đệ trình thời điểm, gặp một cái khác vấn đề. Ngươi là nói, ta săn giết nhiều ít dị thú. Yêu cầu đệ trình nhiều ít dị thú thi thể, nếu không không tính chiến công bên trong. Kia công nhân nhìn đến Tần Phong đệ trình liên tiếp chiến tích, không phải khinh thường Tần Phong, mà là này quá hoang đường. Tiên sinh, đệ trình con mồi hoàn chỉnh thi thể đổi chiến công, là cho tới nay quy củ, nếu ngươi tưởng giá cao buôn bán, có thể không cần chiến công, đi tìm bên ngoài thương nhân. Này công nhân liền kém nói thẳng, chiến lợi phẩm đều không trước, còn muốn bắt chiến công, kết quả quay đầu lại đem thi thể bán cho thương nhân, như thế nào cái gì mị sự đều bị ngươi chiếm. Tần Phong hiện tại là thật sự giao không ra, những cái đó thị huyết con giết đều bị hắn nuốt sống, còn có cái gì chiến công có thể lấy, bất quá hắn là ghi lại giống, chính là không có chiến lợi phẩm liền không có biện pháp lấy ra chiến công, điểm này thật làm người bất đắc dĩ. Trùng mẫu huyết nhục tác dụng rất lớn, Tần Phong tự nhiên không nghĩ giao nộp. Tính, không giao liền không giao đi, cũng không nhất định có thứ tốt, ngươi đều đã tới rồi ép đoạn. Cũng tỉnh chúng ta đi khác vị diện chạy một vòng mạo hiểm. Bạch Ly khuyên bảo một chút. Cũng là, vậy không giao. Tần Phong nói, bất quá này quy củ tuy rằng kỳ quái, nhưng là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy công bằng rất nhiều, chỉ là vì cái gì chúng ta bên kia không làm như vậy đâu. Bạch Ly có điểm tưởng không rõ. Tần Phong ngay từ đầu cũng không suy nghĩ cẩn thận, nhưng là hai người bước vào thang máy, từ phụ trách ghét đoạn 7 tầng lầu tới một tầng lâu lúc sau, thấy được bên ngoài cơ hồ là biển người tấp nập năng lực giả thời điểm, mới rốt cuộc nghị thông suốt. Bởi vì, bọn họ năng lực giả quá nhiều đi. Bạch Ly không rõ nguyên do, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, tựa hồ là chờ Tần Phong cho hắn giải thích. Ở chúng ta vị diện, năng lực giả cao cao tại thượng, người thường quá nhiều, lại yêu cầu bảo hộ, cho nên, người thường quá phi thường hèn mọn sinh hoạt, sức lao động bị áp bức, càng là mỗi tháng muốn giao nộp xa xỉ thuế, mà này đó thuế, chính là bảo hộ phí, bảo hộ bọn họ ở thành thị nội sinh tồn. Một khi gặp được thú triều, này số tiền liền sẽ bị điều động lên, tưởng thưởng năng lực giả xuất trinh. Thành thị hướng châu nộp thuế, châu hướng vực nộp thuế, vực hướng một mình liên minh giao nộp, một tầng, hình thành tưởng thưởng chính sách. Như vậy quyết sách, năng lực giả đích xác chiếm đại tiện nghi, là người thường hâm mộ tồn tại, nhưng là đối với một ít tiểu liên minh tới nói, có lẽ bất quá mấy năm thời gian, liền sẽ bị kéo suy sụp, bởi vì bọn họ không có quá nhiều dân cư, cũng làm không đến bảo hộ nhân dân, thu nhập từ thuế không đúng sự thật, khen thưởng cũng thưa thớt, năng lực giả rất có thể rời đi cái này liên minh đi địa phương khác hỗn. Chẳng sợ một ít tập đoàn, đều là lao đại kiếm tiền, thuộc hạ người phân. Loại này quẫn bách tình huống tuyệt đối khi có phát sinh. Cũng may, Tần Phong không phải như thế, hắn có quá nhiều đồ vật có thể kiếm tiền. Cho nên rốt cuộc là loại nào hào đâu. Bạch Ly có chút tưởng không hiểu. Có lợi có tệ, đều phải xem tình huống, ít nhất, chúng ta hiện tại kinh doanh không dậy nổi như vậy hình thức. Người xem nơi này, trừ bỏ thiếu niên, không có người yêu cầu những người khác bảo hộ, đều là có được sức chiến đấu người, mỗi người đều có thể nuôi sống chính mình. Cho nên năng lực giả toàn dân hóa, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu chi phân, không có năng lực giả cùng người thường chi phân. Cường giả kiếm nhiều một chút, kẻ yếu kiếm thiếu một chút, địa vị cũng là giống nhau. Đương nhiên, loại này kinh doanh cũng có thể hồi bởi vì cắt xén hoặc là hủ bại, thu đi lên tài liệu rốt cuộc dùng ở nơi nào, đủ mua kinh phí hay không có miêu nị, ai cũng không biết. Nhưng là đồng dạng, nơi này năng lực giả cũng có thể lựa chọn không trước chiến lợi phẩm cấp quân đoàn, mà là bán cho thương nhân, đây đều là bọn họ tự do. Bạch Ly lần này cũng gật gật đầu, nghĩ thông suốt. Nói đến cùng, bọn họ vị diện thực lực vẫn là quá thấp, làm không được hợp lý, chỉ có thể làm năng lực giả nhiều chiếm chút tiện nghi, bóc lột người thường sinh tồn không gian. Lúc này, Tần Phong trong đầu, nhớ lại rét những cái đó dược tề, đột nhiên cảm thấy, rét ước nguyện ban đầu cùng mục đích, kỳ thật đều là chính xác. Hảo, chúng ta đi thôi. Thần Phong tính toán trở về lại tưởng này đó. Vị diện chi môn cũng ở Hoa Khê thị nội, rốt cuộc đây là toàn bộ vị diện trung tâm, cho nên Tần Phong chỉ cần từ năng lực giả đại sảnh đi ra ngoài, liền có thể tiến vào một người khác loại liên minh chuyên trúc cánh cửa không gian phương hướng rồi. Chỉ là lúc này, con Tần Phong trước mặt, cư nhiên nên diện đi tới Hoa Thần cùng Diệp Hồn. Thần tiên sinh đây là muốn đi đâu? Diệp Hồn có chút kỳ quái hỏi. Tần Phong hiển nhiên là vừa từ năng lực giả đại sảnh đi ra. Đang muốn rời đi. Tần Phong nói. Diệp Hồn nhất thời không phản ứng lại đây. Nói, cũng đúng, trận chiến đấu này tuy rằng không qua đi bao lâu, nhưng là thật sự thực mạo hiểm. Ít nhiều Tần tiên sinh to lớn tương trợ, ta sẽ phái người an bài người nghỉ ngơi. Ta tưởng Diệp Nguyên Soái hiểu lầm, ta không phải đi nghỉ ngơi, mà là tính toán rời đi biển Hoa Tinh. Ta tới nơi này chỉ là tới du ngoạn một chút. vốn dĩ cũng tính toán hôm nay liền rời đi, hiện tại biển hoa tinh sự tình cũng kết thúc, ta cũng nên cáo tử. Nghe thế, Diệp Hồn cùng Hoa Thần đều kinh ngạc lên. Tần tiên sinh, lần này chiến đấu kết quả còn không có thống kê ra tới, ngươi này liền phải đi. Phía trước chiến công, ngươi không có đi lĩnh sao? Ta nghe Diệp Hồn nói biểu hiện tối ưu người, mở ra mật bảo kho, có thể khen thưởng S đoạn thần binh, chuyện này ta cũng đồng ý. Chương 996 đệ hai thứ cự tuyệt. Tần Phong đến là nhớ rõ chuyện như vậy, nhưng là hắn không có biện pháp thống kê chiến công nói, không biết đối phương nói, còn có tính không số, hắn chỉ có thể đúng sự thật đem chính mình sự tình nói ra. Ta vừa rồi liền từ trong đại sảnh ra tới, ta săn giết trùng thú thi thể đều bị ta dị năng phá hủy, không có biện pháp thống kê kết quả, trùng mẫu thân thể ta cũng không nghĩ đệ trình. Này Diệp Hồn hiển nhiên có chút khó xử, những người khác đến là đại hỷ. Kỳ thật SS đoạn trùng mẫu chỉ cần đệ trình, liền có thể làm Tần Phong nhảy trở thành săn giết đệ nhất người, rốt cuộc đó là trùng mẫu. Nhưng là ở Tần Phong xem ra, trùng mẫu giá trị, có thể so một cái S đoạn thần binh muốn đáng giá nhiều. Nếu là mặt khác S đoạn dị năng giả, bắt được SS đoạn trùng mẫu thi thể, bằng không chính là không dám hấp thu sợ nổ tan xác mà chết, bằng không chính là sợ hoài bích có tội, nhận người ám toán. Biện pháp tốt nhất, thật là đổi lấy thần binh. Đáng tiếc Tần Phong cùng bọn họ không giống nhau, hắn còn có thanh vương đao, cũng không kém này một cái thần binh. Cho nên Tần Phong cuối cùng quyết định không đổi. Tần Phong như vậy quyết định, những người khác tự nhiên thật cao hứng, đã không có Tần Phong như vậy đối thủ cạnh tranh, bọn họ đều có khả năng căn cứ thông kê săn giết số lượng, bắt được S đoạn thần binh. Chỉ là lúc này, Hoa Thần Hoa Khê lại mở miệng nói, tuy rằng như thế, nhưng là đi Tần tiên sinh tuổi trẻ tài cao, ta còn là thực thưởng thức, ta cá nhân ra một kiện S đoạn thần binh đi. Không biết Tần tiên sinh là cái nào vị diện, có hay không hứng thú gia nhập ta biển hoa tinh. Đây là Trần Chuỗi mời chào. Tần Phong hiện tại tuy rằng chỉ có S đoạn, nhưng là thực lực không yếu, thậm chí so Diệp Hồn còn phải cường đại, cho nên Hoa Khê nổi lên mời chào tâm tư. Điểm này, ở đây người đều nghe ra tới, Tần Phong lại sao có thể nghe không hiểu. Nếu là những người khác, không có như vậy đại dã tâm cùng khát vọng, đối mặt Hoa Khê như vậy mời chào, có lẽ sẽ cầu mà không được, nhưng là Tần Phong lại không nghĩ như vậy. Không được, ta cảm thấy đây cũng là đối những người khác không công bằng, hơn nữa ta lập tức liền phải rời đi, không tính toán ở biển hoa tinh mặt trên ở lâu. Những người khác tất cả đều trừng lớn đôi mắt nhìn Tần Phong, không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Hắn rốt cuộc là như thế nào như vậy nhẫn tâm, cự tuyệt Hoa Thần. Hơn nữa, nay hẳn là Tần Phong lần thứ hai cự tuyệt Hoa Thần. Tần Phong nhìn đến những người khác biểu hiện, cuối cùng nói một câu, nơi này cũng không rất thích hợp ta. Diệp Hồn kỳ thật cũng không muốn cho Tần Phong lưu lại, rốt cuộc ở biển Hoa Tinh, Hoa Khê không thường ở chỗ này, hắn chính là thổ hoàng đế, Tần Phong tới, rất có thể uy hiếp hắn địa vị. Tần Phong như vậy thức thời, Diệp Hồn lập tức nói, cũng đúng, Tần tiên sinh hẳn là hắc ám hệ dị năng giả, đích xác không thích hợp biển Hoa Tinh. Những lời này vừa ra, làm Hoa Khê nguyên bản giữ lại nói, đều nói không nên lời, nếu lại mở miệng làm Tần Phong đi theo nàng, vậy quá thấp hèn. Ta đây liền không làm khó người khác. Hoa Khê nói, ân, cảm ơn Hoa Thần đại nhân, ta cũng không chậm trễ các ngươi đi thống kê chiến công, đi trước một bước. Tần Phong mang theo Bạch Ly, rời đi đương trường, mà lúc này, mọi người tựa hồ mới đưa ánh mắt dừng ở Tần Phong bên người, thấy được Bạch Ly dung mạo. Trong nháy mắt gian, những người này tất cả đều bị Bạch Ly kinh diễm tới rồi. Chờ đến hai người thân ảnh rời đi, những người này mới hồi phục tinh thần lại. Ta nói này Tần Phong như thế nào liền Hoa Thần đại nhân đều nhẫn tâm cự tuyệt, nguyên lai bên người còn đi theo một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Bất quá, ai cũng không chê mỹ nhân nhiều đi. Này Tần Phong cũng thật là ý chí sắt đá, như thế nào có thể cự tuyệt Hoa Thần đại nhân. Uy, các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Những lời này buột miệng tốt ra, chính là Hoa Khê lại mới ở bên này nhìn, trong lòng đồng thời có chút nghẹn quất. Họ Tần, ta nhớ kỹ ngươi. Tuy rằng không thấy được là thù hận, nhưng là Hoa Khê cảm thấy, người như vậy, tương lai khẳng định sẽ có một phen làm, về sau còn sẽ gặp được. Mà lúc này, Tần Phong tiến vào tới rồi cánh cửa không gian giữa, quay trở về nhân loại liên minh, Bạch Ly đã trước một bước, quay trở về Hắc Ám Chi Thành. Chờ đến Tần Phong phản hồi Hắc Ám Chi Thành thời điểm, Bạch Ly đang chờ hắn đâu? Vừa mới vì cái gì hủy bỏ ý thức lực che chắn? Ghen tị. Tần Phong nhéo nhéo Bạch Ly cái mũi nhỏ, Bạch Ly ý thức lực vô cùng cường đại, ý thức lực che chắn dưới, những người khác sẽ theo bản năng xem nhẹ nàng tồn tại, thậm chí cách một đoạn thời gian, liền sẽ quên nàng người này. Nhưng là rời đi lúc sau, nàng cư nhiên đột nhiên hủy bỏ, lộ ra chân dung. Ở Tần Phong xem ra, thật giống như là một cái mèo con, lộ ra móng vuốt thị uy những người khác, chứng minh Tần Phong là nàng tương ứng vật. Hừ, còn hảo ngươi lập trường kiên định, bằng không hôm nay làm ngươi ngủ sàn nhà. Bạch Ly kiều hừ một tiếng. Ha ha, ta đây lập trường như vậy kiên định, có phải hay không muốn khen ngợi đâu? Tần Phong nói. Ta đây thân thân ngươi đã khỏe. Liên này, như thế nào cũng muốn nhiều khen ngợi một chút. Tần Phong tiến lên, muốn ôm lấy Bạch Ly, Bạch Ly lập tức vui cười chạy trốn. Hai người cãi nhau ầm ĩ, tựa hồ căn bản không đem cự tuyệt một cái SSS đoạn năng lực giả sự tình, để ở trong lòng. Nhẹ nhàng tựa hồ mang về nguyên bản vị diện, bất quá, ngày hôm sau thời điểm, Hỏa Phượng Hoàng đã đến, làm Tần Phong cũng thu thập tâm tình. Ma Tôn đại nhân, nơi này là ngươi yêu cầu đồ vật, đã đều chuẩn bị tốt, bất quá số lượng thật sự là rất ít. Hỏa Phượng Hoàng đang nghĩ ngợi tới xin lỗi, hy vọng Tần Phong không cần trách phạt, Tần Phong cũng đã kết quả đối phương trên mặt đất tới không gian phủ văn trang bị. Ý thức lực tham nhập đi vào, Tần Phong thấy được bên trong, có thượng trăm cái tinh hạch tồn tại, cấp bậc bất đồng, khác hệ cũng có điều bất đồng. Nhưng là không hề ngoài ý muốn, này đó dị năng tinh hạch, trong đó đều mang theo hắc ám thuộc tính. Hắc ám lôi điện thuộc tính, hắc ám kim loại tính, hắc ám mộc độc thuộc tính. Tần Phong muốn không phải số lượng, cho nên cũng không cảm thấy Hỏa Phượng Hoàng làm không tốt, vì thế vây vây tay, nói, ngươi đi xuống đi, đúng rồi, một hồi ta lại rời đi, bất quá sẽ không rời đi vị diện, có chuyện gì, thông tin liên hệ ta đi. A, hảo, tốt. Hỏa Phượng Hoàng vội vàng gật đầu, Huyền Phong Ma Tôn tiếp quản hắc ám chi thành lúc sau, tuy rằng thanh danh lan xa, không người tới phạm, nhưng là vẫn luôn không có quá mức dừng lại. Hỏa Phượng Hoàng nghe được Tần Phong nói, chỉ có một loại cảm giác, này có tính không tán thành chúng ta đâu. Hỏa Phượng Hoàng đều phải hỉ cực mà khóc. Tần Phong tuy rằng không có quá mức hà khắc thuộc hạ, vê đút vê đút vê đút, nhưng là hắn thật sự là quá khó lấy lòng. Hiện tại Tần Phong lưu lại liên hệ phương thức, rốt cuộc làm Hỏa Phượng Hoàng an tâm không ít. Tần Phong huy đẩy Hỏa Phượng Hoàng lúc sau, liền tiến vào tới rồi địa ngục trên đảo. Lúc này địa ngục đảo không phải mở ra thời gian, nhưng là như cũ có hắc ám chi thành người ở chỗ này tu luyện, nhìn đến Tần Phong lúc sau, sôi nổi từ trên mặt đất đứng lên, tất cung tất kính hành lễ. Ma Tôn đại nhân! Ma Tôn đại nhân! Mọi người kêu xưng hô, không ai dám có chút bất kính. Ân, không có gì sự, đều tan đi. Tần Phong trầm giọng nói. Mọi người lúc này mới tan đi, Tần Phong ở trí tuệ dưới tảng cây khoanh chân mà ngồi, lấy ra những cái đó song hệ tinh hạch, cắn nuốt rớt. Theo sau, hắn vận chuyển minh tưởng thuật. Trí tuệ thụ lại lần nữa giải phát ra ánh huỳnh quang tới. Chương 997 chín hệ dị năng giả. Có lẽ Tần Phong là độc đáo, có lẽ đây là trí tuệ thụ quy tắc, ba cái trí tuệ quả lại lần nữa hạ xuống. Tần Phong cũng không có tránh đi những người khác, trực tiếp nuốt lấy trí tuệ quả, ý thức lực thế giới giữa, lại lần nữa xuất hiện ba cái dị năng trung tâm. Như thế, Tần Phong đã hoàn toàn trở thành một cái chín hệ dị năng giả. Quang Minh Phủ Văn Tần Phong cũng không nghĩ bắt được, hiện tại này đã đủ rồi. Tuy rằng các hệ dị năng trung tâm lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là tích lũy đến ép đoạn, lấy hiện tại Tần Phong tài lực, vẫn là rất đơn giản sự tình. Không biết nhân loại liên minh giữa, có hay không chín hệ dị năng giả? Tần Phong nghĩ, 3 năm thời gian, Tần Phong đi tới trước kia 10 năm đều không có đi qua đến lộ, hắn dùng thời gian kỳ thật rất nhiều, nhưng là lại không nhiều lắm. Hắn hiện tại thực lực, xa xa vượt qua đời trước tưởng tượng, nhưng là đồng thời, Tần Phong cũng thấy được rất nhiều trước kia nhìn không tới phong cảnh cùng cảnh sắc. Nhân loại liên minh sự tình, biển hoa tinh giữa sự tình, làm Tần Phong chống trải tầm mắt, biết chính mình không thể dựa theo trước kia ý tưởng, tới đối đại thế giới. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Phong muốn càng thêm nỗ lực, mới có thể tới hắn muốn tới địa phương. Tần Phong rời đi địa ngục đảo, phản hồi Phong Lê Thành. Hắn cũng có một đoạn thời gian không ở Phong Lê Thành, theo lưu kim 5 tháng xa chôn ở dưới nền đất, Phong Lê Thành năng lượng dư thừa vô cùng, chung quanh hoàn cảnh càng là hấp dẫn vô số người tiến đến, cường giả càng ngày càng nhiều. Phong Lê Thành không ngừng xây dựng thêm, lấy Phong Lê Thành vi căn cơ, chung quanh loại nhỏ nơi tụ tập cũng không ngừng gia tăng lên. Tần Phong phản hồi lặng yên vô tức, chỉ là thông chi một chút, nhưng là không cần hội báo công tác. Bất quá, hắn đã trở lại, tự nhiên có người tìm tới môn tới. Cái thứ nhất tới, chính là Sở Phàm. Có cái gì chuyện quan trọng sao? Tần Phong nói, tân thức tỉnh dược tề đã khai phá thành công. Sở Phàm mở miệng nói, Tần Phong tinh thần rung lên, phía trước Tần Phong đã trải qua biển hoa tinh sự tình, đã nghĩ tới toàn dân năng lực giả cảnh tượng, trở về còn tưởng dò hỏi một chút Sở Phàm, không nghĩ tới đối phương tới lúc sau, nói chính là chuyện này. Sở Phàm phía trước nghiên cứu giam cầm vị diện nấm mốc, chế tạo ra một cái thức tỉnh dược tề, chỉ là cái này thức tỉnh dược tề bị rét cho rằng có lỗ hổng. Đặc biệt là, kia khoản thức tỉnh dược tề phát lúc sau, nếu thật sự toàn dân thức tỉnh, chỉ có thể nhanh hơn bổn vị diện tiêu hao. Tần Phong đi qua địa tâm, nhìn đến quá kia địa tâm năng lượng khu vực khô kiệt bộ dáng, cảm thấy loại này phương pháp không tốt, cho nên cuối cùng, chỉ có thực nghiệm một nhóm người nắm giữ loại này phương pháp, hơn nữa lúc sau những người này đều đi huyết hà vị diện hoặc là dung nham vị diện. Huống chi, lần này Tần Phong ở biển Hoa Tinh, còn tham dự vị diện cấp bậc chiến đấu, thật sâu mà đã biết nhân loại cùng mặt khác dị thú chênh lệch. Hình thể làm nhân loại là vô pháp học tập biến hóa thuật, cho dù có một ít đặc thù cổ võ dị năng có thể thay đổi dáng người, cũng không có khả năng làm nhân loại biến thành cây số người khổng lồ, lại như thế nào đối kháng cái loại này đáng sợ tồn tại. Nhưng là, Z làm được. Không thể không thừa nhận, Z thật là thiên tài. Mà hiện tại, Sở Phàm cũng bắt đầu nghiên cứu cái này phương diện. Hiệu quả thế nào? Thần Phong có chút gấp không chờ nổi hỏi. Ngươi hỏi hiệu quả là cái gì? Đương nhiên là thức tỉnh suất, còn có thể hay không sinh ra dị biến. Tần Phong muốn chính là không có nguy hiểm thức tỉnh dược tề, mà không phải Z cái loại này đáng sợ dược tề. Sở Phàm cũng có chút kích động nói, thức tỉnh suất là đã tới 98.9%, này vẫn là bởi vì giai đoạn trước thất bại, hiện tại đã vô hạn tới 100. Sở Phàm cấp Tần Phong giới thiệu thức tỉnh dược tề ít hiệu quả. Phong Lê tập đoàn giữa, nguyên bản liền có lúc trước Z tổ chức tập kích xa động chấn thời điểm lưu lại chính xác thức tỉnh hồn võ tồn tại. Kia chuyện đến bây giờ đã qua đi 2 năm tả hưu thời gian, trong đó nhất rõ ràng ví dụ, chính là lúc trước đi theo Tần Phong một cái e đoạn năng lực giả thuộc hạ, Hàn Ấm. Đối phương là một cái súng ống giả, kia chàng chiến đấu lúc sau, có được cổ võ thể chất, thậm chí thức tỉnh rồi lôi điện hệ dị năng. Mấy năm nay thời gian, thực lực của đối phương tiến bộ vượt bậc, hiện tại đã là B đoạn năng lực giả, trở thành Phong Lê Thành đóng giữ quân một cái quân trưởng. Năng cũng trợ giúp Sở Phàm, làm ra đại lượng thử nghiệm. Chúng ta dùng một ít đặc thù giả quét phương pháp, phát hiện Hàn Ấm trong cơ thể ngược vị trí, xuất hiện giống như ý thức lực thế giới, hoặc là đan điền địa phương, nơi này ẩn chứa tổn tùy có thể nguyên chi lực, không phải nội lực cũng không phải ý thức lực, mặt trên xuất hiện nàng hồn võ, lôi loài yến. Sở Phàm giới thiệu một chút, kia như là một loại linh hồn hình thành đặc thù lực lượng, Hàn Ấm hiện tại chính mình sáng tạo rất nhiều võ kỹ, hơn nữa có thể không rửa máy móc phân giải, liền tự động hấp thu lôi điện hệ dị năng tinh hoạch bên trong ý thức lực cũng hóa thành nàng trong cơ thể tồn tại. Hơn nữa, nàng phóng xuất ra năng lực, cũng sẽ tán loạn ở trong thiên địa, mà không phải trực tiếp biến mất. Năng lực giả phóng xuất ra năng lượng tạo thành phá hư, theo sau còn muốn khôi phục, kỳ thật đây là một cái tuần hoàn. Phía trước lợi dụng giam cầm vị diện làm ra tới thức tỉnh dược tề, lại là hấp thu lúc sau trực tiếp biến mất ở tế bào giữa, tế bào nếu tử vong, loại này năng lượng cũng đi theo biến mất, loại này không phải theo hư, mà là phá hư. Tần Phong biết, lần này thức tỉnh dược tề mới là chân chính hoàn mỹ thức tỉnh dược tề. Hơn nữa, loại đồ vật này, đối năng lực giả cùng cổ võ giả cũng thử dùng, thậm chí có thể đại biên độ tăng lên năng lực, chỉ là, trước kia cổ võ giả, dị năng giả, súng ống giả, đều đem sẽ biến mất. Về sau, mọi người chỉ biết nhớ rõ hồn võ giả, mà thức tỉnh rồi cái dạng gì hồn võ, là không thể khống chế. Nhưng là không hề nghi ngờ, tiềm lực càng cường người, thức tỉnh hồn võ, liền sẽ càng cường. Sở Phàm lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Phong, hỏi, tổng tài, ngươi phải thử một chút sao? Giờ khắc này, Sở Phàm cùng Z, hai cái mặt đối lập người, kỳ thật đã trọng điệp ở cùng nhau. Hai người kia, nhìn thấy quá tiềm lực lớn nhất người, chính là Tần Phong, cho nên bọn họ đều muốn biết, Tần Phong rốt cuộc có thể thức tỉnh cái dạng gì hồn võ. Chỉ là, như vậy độc đáo tồn tại, thay đổi thế giới cách cục đồ vật, thật sự muốn hiện tại phát ra tới sao? Thần Phong trong lòng cũng ở dò hỏi chính mình, phải thử một chút sao? Không, chờ một chút. Thần Phong nói. Sở Phàm khỏe miệng mang lên vẻ tươi cười, có lẽ có chút trào phúng. Sáng tạo tổng hội làm người bài xích. Mới mẻ đồ vật xuất hiện, nghi ngờ người sẽ rất nhiều. Sở Phàm cảm thấy Tần Phong chính là như thế, thậm chí có chút quá nhát gan. Nhưng là đồng thời, hắn cũng lý giải Tần Phong, bởi vì Tần Phong hiện tại đã có được những người khác nhìn lên hết thảy, không cần thiết đi mạo hiểm. Phải biết rằng, hồn võ sau khi thức tỉnh, đan điền, ý thức lực, tất cả đều sẽ biến mất không thấy, ai lại biết, chính mình sẽ thức tỉnh cái dạng gì hồn võ đâu. Tần Phong lắc đầu, nói, có lẽ có một ngày, ta sẽ nếm thử, nhưng là không phải hiện tại. Đó là khi nào? Sở Phàm hỏi. Tần Phong ánh mắt kiên định, mở miệng nói, khi ta có thay đổi thế giới năng lực thời điểm, khi ta trở thành vị diện này chúa tể thời điểm. Chương 998 Sở Phàm đệ hai cái nghiên cứu. Quả thật, hiện tại công bố cái này thức tỉnh dược tề, sẽ cho Tần Phong mang đến phi thường đại ích lợi, nhưng là tới hắn cái này chính tự, ích lợi còn quan trọng sao? Kỳ thật cũng không quan trọng, hơn nữa, mang đến ích lợi đồng thời, cũng sẽ cấp Tần Phong mang đến phiền toái. Vẫn là câu nói kia, nhân ngoại hữu nhân. Lý ra SSS đoạn thật sự liền biến mất sao? Vị diện này giữa, liền không có mặt khác càng cường tồn tại sao? Ở cái này vị diện không có trở thành Tần Phong không bán hai giá thời điểm, hắn không tính toán công bố. Ta đã biết, cái này thực nghiệm vật phẩm ta sẽ tạm thời phong ấn, không đi tiến hành sản xuất hàng loạt, thành phẩm trước cho ngươi một cái. Sở Phàm đem một quản kim sắc dược tề, giao cho Tần Phong. Nay quản dược tề thật sự thật xinh đẹp, chỉ sợ dùng liêu cũng là tốt nhất tồn tại, cũng là Sở Phàm tâm huyết, chính mình cự tuyệt tuyên bố như vậy tồn tại, đối với Sở Phàm tới nói, tương đương phủ định hắn nỗ lực cùng thành quả. Ngươi yên tâm, ngày này, sẽ không lâu lắm. Thần Phong kiên định nói. Sở Phàm cười cười, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Không có quan hệ, ngươi không cần cùng ta bảo đảm cái gì, ta kỳ thật cũng không muốn nghiên cứu này đó, ta còn có mặt khác hạng mục. Thì như nói vị diện trọng điệp linh tinh, ta cùng thần lang gần nhất chế tác dụng cụ biểu hiện địa ngục hải bên kia dao động gần nhất thực thường xuyên, năng lượng cũng đột nhiên bạo tăng, phù văn độ dày cũng đi theo gia tăng, có lẽ sẽ xuất hiện không gian trọng điệp, ngươi nếu là có hứng thú nói, có thể đi nhìn xem. Sở Phàm tựa hồ lại nhớ tới cái gì, cười nói, thần lang là máy móc cẩu chính mình cho chính mình khởi tên, ha ha, nó cảm thấy thực uy phong. Tần Phong không có quản máy móc cẩu khởi tên là gì, mà là có chút khiếp sợ Sở Phàm cư nhiên có thể làm được điểm này. Địa ngục hải phương hướng, thật là muốn xuất hiện một cái kinh thiên không gian trọng điểm. Tại đây một năm bắt đầu, địa ngục hải chỗ sâu trong, sẽ trở thành S đoạn trở lên năng lực giả, thường xuyên đặt chân địa phương, A đoạn năng lực giả, cũng ở bên ngoài bồi hồi. Bất quá, nơi đó là dị năng giả thiên đường, Tần Phong trọng sinh phía trước là biết đến, nhưng là cũng không có đi quá. Không nghĩ tới, Sở Phàm cư nhiên dùng một khoản dụng cụ thí nghiệm ra tới. Hảo, ta quay đầu lại đi gặp, ta cảm thấy cái này thực nghiệm rất có ý tứ, yêu cầu cái gì, trực tiếp cùng Tiết Hưng Phúc muốn. Thần Phong nói, đương nhiên, chúng ta nghiên cứu ra tới người máy, nhưng kiếm lời đồng tiền lớn, Tiết Hưng Phúc cũng không dám tạp ta nghiên cứu phí. Tần Phong cười, hắn tự nhiên hy vọng Phong Lê càng ngày càng rất cường đại, nhưng là theo cường đại, bên trong nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Hắn không hy vọng một ít người nháo ra mâu thuẫn. Cũng may, những người này tuy rằng năng lực bất đồng, nhưng là tính cách đều không tính quá kém. Sở Phàm muốn nói liền nhiều như vậy, nói xong liền đi rồi, hắn còn có thật nhiều thực nghiệm phải làm, đối không gian trọng điệp cũng có rất lớn hứng thú, đặc biệt là, Phong Lê Thành ở cái này vị diện giữa, có này thế lực khác không có lớn nhất ưu thế. Bọn họ nắm giữ phi thường tiên tiến không gian kỹ thuật, có lẽ đương Tần Phong trở thành trí cường giả lúc sau, vị diện này, cũng đem cùng nhân loại liên minh đả thông, thành lập cánh cửa không gian. Nếu Sở Phàm đều nghiên cứu ra tới, ta liền trước tiên một chút xuất phát đi. Trọng sinh bí mật thật sự là quá nghe rợn cả người, chuyện này, Tần Phong vẫn luôn đều không có nói ra, thậm chí liền thân cận nhất Bạch Ly, đều không có nói cho. Hắn càng không nghĩ làm những người khác hoài nghi cái gì, nhưng là đôi khi, muốn đoạt tài nguyên. Muốn bước lên càng cường con đường, nhất định phải đi làm. Vô luận là huyết hà vị diện, vẫn là thiên thần vị diện giữa, Tần Phong biểu hiện đến, đều có chút quá biết trước. Lúc này đây, Tần Phong vốn dĩ tính toán ở cái khe đại bùng nổ thời điểm lại qua đi, nhưng là Sở Phàm nghiên cứu, làm Tần Phong cảm thấy, về sau chuyện như vậy, đều có thể cho Sở Phàm đương tấm mục. Hơn nữa, loại này nghiên cứu, rất có thể sẽ làm Tần Phong đạt được càng nhiều chỗ tốt, biết trọng sinh phía trước cũng không biết sự tình đâu. Vì thế, nghỉ ngơi vài ngày sau, Tần Phong liền mang theo Bạch Ly, đi trước Đông Hải Thị. Đông Hải Thị đã phát triển trở thành Vi Phong Lê tập đoàn cái thứ hai cảng, nơi này có đại lượng tàu ngầm. Mặt khác tập đoàn cũng muốn đánh bại Tần Phong, nhưng là máy móc loại đồ vật này, thật sự không phải tưởng tăng lên liền tăng lên. Hơn nữa ai đều biết, Tần Phong năm trước lại đi hồn tộc diệt vong nơi, lấy về tới đồ vật chỉ sợ là bọn họ vô pháp tưởng tượng. Bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều tập đoàn đều rời khỏi Đông Hải Thị, hơn nữa, cũng không dám cùng Tần Phong là địch. Làm Hoa Hạ Liên Minh nguyên soái, ở Long Đô tham chiến S đoạn Long Nhân bao vây tiêu trừ, những người này đối Tần Phong thái độ, cũng không dám nữa thả lỏng. Càng giữa, Phong Lê tập đoàn một cái năng lực giả, đối diện Tần Phong khẩn trương đáp lời. Tổng tài, bằng không ta hiện tại liền đi phát tin tức, làm cho bọn họ trở về địa điểm xuất phát. Không cần, ngươi tùy tiện chuẩn bị một con thuyền tàu ngầm liền hảo, không cần thiết là nuốt thiên hảo. Tần Phong vốn dĩ nghĩ điều khiển nuốt thiên hảo ra biển, không nghĩ tới, nuốt thiên hảo cư nhiên bị thuê. Nếu là những người khác, khẳng định là sẽ không thuê, nhưng là lần này cần thuê nuốt thiên, cư nhiên là Đồng Ương. Đồng Ương làm đông vực vực trường, chẳng sợ không có liên hệ Tần Phong, điểm này mặt mũi người phụ trách cũng là phải cho, hơn nữa lý luận thượng nuốt thiên cũng là có thể bị thuê. Đồng Ương rời đi cũng không lâu lắm, chẳng qua là nửa ngày thời gian mà thôi. Nếu đã ký xuống thuê hợp đồng, Tần Phong cũng không muốn làm một cái không có thành tin thương nhân, kỳ thật tàu ngầm với hắn mà nói đều không phải rất quan trọng, chính là tỉnh sức lực mà thôi. Là, tổng tài bên này, này con liền có thể lập tức ra biển. Người nọ mang theo Tần Phong đi phía trước đi, trong lòng cũng yên ổn xuống dưới, Tần Phong hy vọng ở Phong Lê bên trong quá cao, làm năng lực này giả cảm thấy áp lực gấp bội, cũng may, tổng tài so trong tưởng tượng càng thêm hòa ái. Tần Phong mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, trong lòng lại ở cân nhắc Đồng Ương cách làm. Đồng Ương chỉ là đi ra ngoài săn thú. Vẫn là đã biết cái gì sao? Địa ngục hải bởi vì Tần Phong nguyên nhân, A đoạn thú thần cấp tồn tại đã biến mất, nhưng là địa ngục hải cũng chỉ là nhân loại thăm dò phạm vi, địa ngục hải hướng nội, còn có lớn hơn nữa Đông Đại Dương, cơ hồ là nhân loại vùng cấm. Nếu chỉ là đi địa ngục hải, vê đút vê đút vê đút. Đồng Ương thực lực, còn không đến mức một hai phải thuê nuốt thiên hảo. Như vậy chỉ khả năng là vượt qua địa ngục hải phạm vi. Nơi đó chỉ sợ có S đoạn tồn tại, Đồng Ương không thể không cẩn thận. Này hết thể đều là Tần Phong suy đoán, hắn cũng không có vọng có kết luận, tàu ngầm không có tiến vào đáy biển, liền ở trên mặt biển tiến lên, có Tần Phong hắc ám dị năng ở, không có dị thú tiến đến công kích. Tích tích tích. Tàu ngầm thượng già quét khí phát ra cảnh báo. Phát hiện không biết cái khe, thỉnh chú ý. Thỉnh chú ý. Lúc này, trên màn hình lớn, hiện lên sán lạn quang mang, nhan sắc huyến lệ, ẩn chứa lam, lục, hoàng từ nhan sắc, chỉ chốc lát lại biến thành màu đỏ, màu tím, kim sắc. Nhan sắc không ngừng biến hóa, hơn nữa phạm vi cực đại, lúc này đừng nói giả quét khí cảnh báo cùng ý thức lực tra xét, chính là mắt thường, đều có thể trực tiếp nhìn đến. Khó trách Đồng Ương tiến đến, như vậy rõ ràng, sao có thể không bị phát hiện. Chương 999 Đồng Ương tân chức S đoạn. Tần Phong này con tàu ngầm thượng, chỉ dẫn theo Bạch Ly cùng chính mình, cho nên Tần Phong cũng ít rất nhiều cố kỵ, tàu ngầm theo gió vượt sóng, tiếp tục đi phía trước đi đến. Lúc này, hắn đã thoát ly địa ngục hải khu vực, tiến vào nhân loại không có rõ thám biết khu vực. Có phải hay không chưa bao giờ có thăm dò, điểm này Tần Phong không biết, rốt cuộc nếu có S đoạn năng lực giả, vẫn là có thể tới. Chỉ là, đại bộ phận người, khẳng định là không biết tình huống nơi này. Lúc này, chân trời quang mang thật giống như là ngũ thải tân phân cực quang, thập phần xinh đẹp, làm người hoa mắt say mê. Khoảng cách gần, đã có thể xác thực cảm nhận được, kia căn bản không phải cái gì cực quang, mà là một mảnh phù văn tạo thành dải lụa rực rỡ. Phong hệ màu xanh lá, hỏa hệ màu đỏ, thủy hệ màu lam từ, đều ở trên bầu trời phiêu đãng. Thường thường, còn có đặc thù xí bạch quang mang cùng màu đen dải lụa rực rỡ. Thậm chí, có một loại màu bạc cùng đạm kim sắc quang mang hiện lên mà qua, chỉ là kia kim sắc quang mang, tại ý thức lực tra xét thời điểm, liền chợt lóe rồi biến mất không thấy. đó là trong truyền thuyết thời gian phù văn. Loại này phù văn, đừng nói nhân loại, dị thú giữa cũng không có nghe nói có thể nắm giữ. Này hai loại phù văn Tần Phong cũng hấp thu không được, cho nên cũng không có mơ ước. Nhưng là mặt khác phù văn, hắn vẫn là thực chờ mong. Phải biết rằng, này đó phù văn phi thường chặt chẽ, nếu nói bình thường phù văn là trạng thái khí, hiện tại loại này phù văn, chính là trạng thái dịch. Thánh thạch thuộc về trạng thái cố định, so này đó càng chân quý một ít, nhưng là thánh thạch là trí cường giả tử vong lúc sau xuất hiện, Tần Phong tạm thời không có biện pháp được đến quá nhiều. Cho nên, lần này phù văn triều tịch, trở thành Tần Phong có khả năng nhất đem 9 hệ đều tấn chức đến S đoạn cơ hội. Chẳng sợ lần này tấn chức, chỉ đem phù văn bao trùm ở trên tinh cầu, mở rộng đường kính tới 2 cm, cũng là đáng giá. Dựa theo S đoạn dị năng giả thiết kế, bình thường S đoạn năng lực giả, dị năng trung tâm đến đại gia 2 cm, liền tính tấn chức thành công.